Trong Thanh Long Thánh Lộ, đám người Tiêu Thần vừa bước vào trong đó chính là bị ngẫu nhiên phân tán, may mắn Tiêu Thần 6 người ở vào cùng một địa phương. Nhưng sau đó, bọn họ mỗi một người đều là sắc mặt đại biến, bởi vì bọn hắn cảnh giới bị suy yếu. Thẳng tiếp biến thành tiên đế cảnh nhất trọng thiên cấp độ, cái này khiến Tiêu Thần con ngươi 6 người đều là khẽ run lên. Tại sao lại dạng này? Không riêng gì Tiêu Thần 6 người, đi vào người Thánh Lộ đều là như vậy. Sau đó, hư không có âm thanh truyền đến. Thánh Lộ quy tắc, cảnh giới thống nhất, mới hiện lộ ra công bằng công chính. Cho nên các ngươi từ bước vào giờ khắc này Thánh Lộ đều sẽ bị áp chế đến cấp độ tiên đế nhất trọng thiên, nhóm tiên tiêu, các ngươi lịch luyện bây giờ bắt đầu. Phía dưới, ta tuyên bố Thánh Lộ quy tắc. Trong tay các ngươi sẽ có một khối thánh lệnh, cầm thánh lệnh có thể nhập thánh đạo học cung, lại thánh lệnh càng nhiều, vào thánh đạo học cung có thể hối đoái đón lấy ban thưởng. Dứt tiếng, âm thanh biến mất. Sau đó, không trong tay một người đều là thêm ra một khối lệnh bài màu vàng nóng, chớp động lên nhàn nhạt hào quang, phảng phất là tiên lực tại bao vây lấy. Tiêu Thần đem thánh lệnh cất kỹ. Thánh Lộ lịch luyện như vậy bắt đầu. Như vậy, thánh lệnh chính là trở thành chạm tay có thể bỏng đồ vật, người người đều muốn cướp đoạt, bọn họ tự nhiên muốn hảo hảo bảo tồn. Cho nên 6 người quyết định, thánh lệnh đặt chung một chỗ. Thế là, Tiêu Thần thay đảm bảo. Đột nhiên, thánh lệnh tụ tập cùng một chỗ, tỏa ra ánh sáng lung linh, hết sức mỹ lệ, 6 người không thể không khẽ giật mình, đây là tình huống như thế nào? Tiêu Thần nhìn sinh huy thánh lệnh, không thể không con ngươi chấn động động, giống như là phát hiện cái gì. Đây là bản đồ. Một câu, 6 người đều là ngưng mắt. Bản đồ. Thánh lệnh lại là bản đồ. Như vậy là nơi nào bản đồ, vậy mà khắc họa trên thánh lệnh, chẳng lẽ trong thánh lộ có bảo tàng, cần thiên tiêu tham gia thánh lộ đi đào móc. Thầm nghĩ nơi này, 6 người đều là con người chấp động. Nếu là như vậy, thánh lệnh thật đúng là dường như hòa thị bích, thất phu vô tội, ma ngọc có tội, bí mật này nếu như một người bọn họ biết có tốt, nếu tất cả người thánh lộ đều là biết rồi, như vậy chỉ sợ thánh lộ chính là một mảnh gió tanh mưa máu. Đều muốn vì tranh đoạt bảo tàng mà giết chóc. Bây giờ còn thấy không rõ a. Mọi người nhìn chấn động, chậm rãi nói, đích thật là thấy không rõ, bởi vì cũng vẹn vẹn một manh mối, liền một chỗ địa vực đều không thể ghi rõ, xem ra muốn gom góp bản đồ, còn cần lượng lớn thánh lệnh. Xem ra, vẫn là đến tranh đoạt. Xem ra thánh lộ có chút ý tứ, chúng ta cần đại lượng thánh lệnh, nếu như có thể gom góp bản đồ mà nói không chừng đối với chúng ta rất có ích lợi. Tiêu Thần cười hắc hắc. Như thế nào đến? Tiểu Khả Ái nhìn Tiêu Thần, hỏi. Tiêu Thần nói, đoạt. Đột nhiên, con ngươi Tiểu Khả Ái sáng lên. Cái này ta thích, chúng ta liền đoạn. 3. Tiểu Khả Ái bị Tiêu Thần hung hăng nạo một cái đầu ra, Tiêu Thần nói, ý của ta là đoạt khẳng định là không được, nhưng có thể gom góp. Tiểu Khả Ái ôm đầu bị khuất. Rõ ràng là ngươi nói muốn cướp, nói không nói xong còn lại ta, hừ. Bản đáng yêu có tính khí. Một màn này, mọi người cười một tiếng, nhưng lại vẫn không hiểu ý của Tiêu Thần. Tiêu Thần nói từ từ, thánh lộ vạn người chúng, mà còn bây giờ cảnh giới đều bị áp chế đến tiên đế nhất trọng tiên, ăn cướp trắng trận chúng ta không chiếm cư ưu thế. Lỡ như đụng phải kẻ khó chơi chúng ta liền thất bại trong gang tấc. Vậy làm sao bây giờ, ngươi nói a? Tiểu Khả Ái đều gấp. Những người khác cũng nhìn Tiêu Thần, chờ đợi giải thích của Tiêu Thần. Tiêu Thần ước lượng trong tay 6 khối thánh lệnh. Sau đó nói, chúng ta chầm chậm lưu toan, lấy thánh lệnh làm dẫn tử, khiến nặng người giao ra thánh lệnh, bắt đầu bảo tàng tại bình quân phân phối. Long Huyền Cơ chất vấn. Ta cảm thấy không ổn, nếu như như thế, như vậy những người khác dựa vào cái gì giao ra thánh lệnh, chẳng phải là tất cả mọi người biết rồi, nhao nhao cấp đoạt. Còn có chúng ta chuyện gì? Đúng thế đúng thế. Tiểu Khả Ái bĩu môi. Cho rằng biện pháp của Tiêu Thần nói cùng không nói, nhưng Tiêu Thần lại là cười một tiếng, sau đó nói, yên tâm, ta đương nhiên sẽ không làm thâm hụt tiền mua bán, ta tự có biện pháp. Nói xong, hắn nhếch môi cười một tiếng. Đáy mắt đều là óng ánh khắp nơi quan mang. Thánh lộ, bảo tàng, ta đều muốn. Một bên khác, một chỗ địa vực, có người buộc phát chiến đấu, một vị thiếu niên áo trắng cùng cảnh bên trong cường thế thất bại mấy người, đoạt được thánh lệnh, phát hiện bí mật kinh thiên. Sau đó phi thân rút lui. 3 ngày sau, một thành chi địa bị một người hắn đánh hạ. Để cạnh nhau đi xuống nói đến, qua thành người giao ra thánh lệnh, tại ra thánh lộ sau trả lại, lập tức trong Thanh Long thánh lộ gây nên sóng to gió lớn. Tất cả mọi người là nhao nhao nghị luận người này rốt cuộc là ai? Cùng cảnh vô địch hay sao? Bọn họ đều là tu vi tiên đế nhất trọng thiên, vì sao hắn sẽ như thế cường đại, lực lượng một người tấn công xong một tòa thành trì, mà còn thủ ở thánh lộ khu vực cần phải đi qua. Sau đó có người truyền ra, người này là hoàng thành người sở ra. Tên là Sở Dương Húc. Kế hắn, không ngừng có cường thế thiên kiêu chiếm cứ một thành chi địa thu hoạch thánh lệnh. Lúc này, một đoàn người Tiêu Thần đi đến vừa ra tuyệt địa chỗ, nơi này trong thánh lộ là một chỗ cường giả di tích, đám người Tiêu Thần cũng không tính nóng lòng xuất thủ, bọn họ đang chờ. Cho nên một đường đều đang tu hành, cảm ngộ. Chỉ là giữ gìn kỹ thánh lệnh của mình là được, cái khác một mực mặc kệ. Dưới di tích, không dưới 100 người. Bọn họ đều vì tu hành tới. Đám người Tiêu Thần tới thời điểm, đã có người ngồi xếp bằng, cảm ngộ trên thạch bích ý chí. Nhưng lại có người vẫn tại quan sát, chậm chạp không có động thủ. Tiêu Thần nhìn thoáng qua vách đá, lập tức vẻ mặt chấn động. Lực lượng thật là cường đại. Phảng phất là cường giả thánh cảnh lưu lại. Ý chí kinh khủng làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy cảm giác áp bách, loại kia khí chất phong cách cổ xưa, cường đại, dường như một làm như núi lớn, ép ở ngực mọi người, khiến người ta không thở nổi. Phúc! Đúng lúc này, có người thổ huyết rút lui. Vẻ mặt khí tức trong khoảnh khắc chính là hề vải xuống tới, đó là bị vách đá ý chí phản vệ hạ tràng, người này cưỡng ép cảm ngộ vách đá, mới cường giả thánh cảnh ý chí đánh tan, nguyên khí đại thương. Thật mạnh, ý chí của ta thẩm thấu không đi vào, không cách nào cảm ngộ, ngược lại bị vách đá gây thương tích, chư vị cẩn thận. Chương 1131, cảm ngộ vách đá. Người kia nói xong, chính là lui xuống tới, xếp bằng ở một bên khác, tu hành chữa thương. Sắc mặt tái nhợt, khiến không ít người đều là không thể không cảm thán một tiếng. Ai, thứ 16 cái. Có người thở dài, lắc đầu. Tiêu Thần không thể không đi qua hỏi, bằng hữu, các ngươi vì sao tụ ở chỗ này, không đi tranh đoạt thành trì, thu hoạch thánh lệnh. Hỏi một chút, tất cả mọi người là nhìn về phía Tiêu Thần. Có người phẫn nộ, có người bình thản, có người cười khổ. Biết do còn cố hỏi. Có người nói với giọng lạnh lùng. Những người khác, không nói gì. Đối với cái này, Tiêu Thần 6 người đưa mắt nhìn nhau. Biết do còn cố hỏi. Bọn họ biết cái gì rồi. Còn xin bằng hữu nói rõ một chút. Sáu người chúng ta mới vừa tới đến nơi đây, còn không phải hiểu rất rõ tình hình. Dứt tiếng, bên cạnh Tiêu Thần một người đàn ông nhìn Tiêu Thần. Thánh lệnh các ngươi còn đang hay sao? Nghe vậy, sáu người gật đầu. Tự nhiên tại. Dứt tiếng, người kia nở nụ cười. Trách không được, xem ra ngươi thật không biết, đã như vậy, nói cho ngươi cũng không sao, không sợ các ngươi chế dễ ước, thánh lệnh của chúng ta đều không có ở đây, bị người cướp đi. Thực lực chúng ta không tốt, tu vi bị áp chế, sau đó chiến bại, thánh lệnh bị đoạt, mới đi đến nơi này. Muốn cảm ngộ vách đá, tăng cường lực lượng, sau đó đoạt thừa thánh lệnh. Nghe vậy, Tiêu Thần giật mình. Sau đó hỏi, cái kia đoạt người thánh lệnh các ngươi là ai? Người kia thở dài một tiếng. Kim Vân Thành, Diệp Thanh, bây giờ hắn đã là tiên đế cảnh nhị trọng thiên. Tất cả mọi người là vẻ mặt thất lạc, thậm chí tuyệt vọng. Bọn họ cảm ngộ vách đá thất bại, chẳng những không có tăng thực lực lên, ngược lại bị thương, vốn là không cách nào cướp đoạt thánh lệnh, bây giờ thêm không có hy vọng. Lúc này mới vừa vào thánh lộ a. Đả kích như vậy thật sự quá lớn. Khiến trong chốc lát bọn họ có chút không chịu nổi. Tiêu Thần nhìn thoáng qua vết đá, sau đó đi tới, mỉm cười, xếp bằng ở chỗ nào, nói từ từ, đã như vậy, chúng ta kia cũng thử một chút đi, nếu như ta may mắn cảm ngộ, nhưng ta lấy truyền thụ cho các ngươi, giúp đỡ bọn ngươi đoạt thừa thánh lệnh. Nói xong, chính là không nói chuyện. Tiểu Khả Ái các loại 6 người cũng là ngồi ở chỗ đó, cảm ngộ vách đá lực lượng. Sau lưng, cả đám đưa mắt nhìn nhau. Hắn mới vừa nói cái gì? Như cảm ngộ vách đá, có thể truyền thụ cho bọn họ, trợ bọn họ đoạt thừa thánh lệnh. Đây là sự thực. Là, vách đá lực lượng há lại dễ dàng như vậy liền cảm ngộ, bọn họ là thất bại hơn 10 người đâu, 6 người bọn họ nói cảm ngộ liền cảm ngộ, nào có dễ dàng như vậy. Nhưng mọi người cũng không nói gì thêm. Chỉ là hiện ra tại đó nhìn, cũng có người tiếp tục cảm ngộ, ý đồ thông qua vách đá cảm ngộ mà tăng thực lực lên, dù sao dựa vào người không bằng dựa vào chính mình. Ông ong. Vách đá lực lượng rủ xuống, bàng bạc vô cùng. Ầm ầm. Không ít người bị đẩy lui, không thể không rời khỏi cảm ngộ. Bọn họ không thể thừa nhận trong đó lực lượng, sau đó Tiêu Thần trong 6 người Đường Diệu Âm dẫn đầu rời khỏi. Nàng không thể thừa nhận cố lực lượng kia, bị ép gián đoạn. Mặc dù không có bị thương, nhưng sắc mặt có chút khó coi, lực lượng kia quá mức cường đại, thậm chí khiến tâm cảnh của nàng đều là suýt nữa buôn hội, nếu không phải sớm rời khỏi, chỉ sợ thật sẽ đem nàng phản vệ. Trái lại Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ vẫn còn đang tiếp tục. Đường Diệu Âm lắc đầu, xem ra vẫn là nàng quá yếu. Tất cả mọi người không nói gì thêm, mà còn đem ánh mắt rơi vào 5 người Tiêu Thần trên người. Bọn họ có thể thành công hay không? Sau một ngày, Long Huyền Cơ rời khỏi. Hắn chống một ngày chính là không chịu nổi, vách đá mạnh đại lực lượng gần như đem hắn đè sập, khiến hắn khổ không thể tả. Dứt khoát rời khỏi. Ngày thứ hai, Thẩm Lệ rời khỏi, nửa đêm 10 phần Lạc Thiên Vũ rời khỏi. Lạc Thiên Vũ nhìn đứng một bên Thẩm Lệ và vợ chồng Long Huyền Cơ không thể không lắc đầu. Áp lực quá mạnh, ta không cách nào cảm ngộ. Lạc Thiên Vũ cười khổ một tiếng, đi tới, Thẩm Lệ và Đường Diệu Âm đối với nàng cười một tiếng, nói, ngươi đã làm rất khá. Sau đó tất cả mọi người là nhìn về phía vẫn còn đang kiên trì trên thân hai người, Tiêu Thần và Tiểu Khả Ái còn đang kiên trì, những người khác cũng vây quanh, nhìn Tiêu Thần và Tiểu Khả Ái, vẻ mặt chấn động. Bọn họ, tại dưới thạch bích cảm ngộ hai ngày. Thời gian dài như thế, những người này bọn họ chưa từng có làm được qua, bọn họ liền nửa ngày đều là kiên trì không đến liền bị đẩy lui, mà Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái kiên trì chừng hai ngày, bây giờ vẫn còn tiếp tục. Trong mắt của bọn họ không thể không chớp động. Có lẽ, bọn họ không phải là đang nói khoác lác, mà thật sự có bản lĩnh có thể làm được. Thật sự có thể cảm ngộ vách đá ý chí. Đêm, trăng sáng treo cao, dưới thạch bích, tiên lực lưu động, tỏa ra ánh sáng lung linh, hết sức mỹ lệ, phảng phất bầu trời đêm, lộng lẫy, làm cho tất cả mọi người đều là không nhận dịch chuyển khỏi đôi mắt. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái còn muốn cảm ngộ. Hai người hai mắt nhắm chặt, thực lực bản thân cùng vách đá đang dây dưa, trải nghiệm trong đó lực lượng, lông mày Tiểu Khả Ái nhíu chặt, giống như là đang chịu đựng áp lực thực lớn. Ngày thứ ba, hai người vẫn không có động. Ngày thứ tư, vẫn như cũ như vậy. Ngày thứ năm, Tiểu Khả Ái không thể không rời khỏi. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, như hắn tại không rời khỏi, sẽ bị vách đá lực lượng xóa bỏ ở chỗ này, cho nên hắn đi ra. Thế nào? Long Huyền Cơ nhìn về phía Tiểu Khả Ái. Tiểu Khả Ái lắc đầu, bật cười. Vách đá quá mạnh, có cường giả thánh cảnh lực lượng trấn thủ, suýt chút nữa đem ta xóa bỏ ở nơi đó, bây giờ chỉ có thể nhìn Tiêu Thần. Nói xong chính là nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt nghiêm túc. Bây giờ, chỉ còn lại Tiêu Thần một người. Tất cả mọi người là khẩn trương lên. Bọn họ tự nhiên là hy vọng Tiêu Thần có thể thành công cảm ngộ vách đá ý chí. Lúc này, dưới thạch bích, trên mặt Tiêu Thần có mồ hôi nhỏ xuống, thời gian 5 ngày, hắn đều là tại cùng vách đá chống lại, tranh đấu, theo thời gian trôi qua, vách đá lực lượng chính là càng phát cường đại. Nếu không phải có chí tôn cốt và tinh thần chiến thể còn có thần hoang nhân đế quyết hộ thể, hắn sớm đã bị ép vỡ, mặc dù là như thế, lúc này Tiêu Thần cũng là vô cùng gian nan, có thể xưng đi lại duy gian. Ông ngoong. Sau lưng Tiêu Thần, có 10 đạo tinh thần sáng lên, sau đó 10 đạo bóng mở hiện lên trả giá, sừng sững sau lưng Tiêu Thần, lập tức lực lượng Tiêu Thần tăng nhiều, lập tức ngang hàng bị áp chế tình hình. Khoe miệng của hắn câu lên một nụ cười. Thánh ý lại có thể như thế nào, vẫn như cũ có thể hàng phục ngươi. Dứt tiếng, trên người Tiêu Thần đồng dạng có một tia thánh ý nổi lên, xâm nhập trong vách đá. Ầm ầm. Vách đá bắt đầu chấn động. Tất cả mọi người là vì sự khiếp sợ, vách đá đã bị kinh động, đây là bọn họ chưa từng có tình hình, bây giờ lại bị Tiêu Thần dẫn động. Sau đó, vách đá đồng tình. Lực lượng mạnh mẽ quét ngang tất cả, toàn bộ vách đá tiên lực đống nhiên nở rộ, đem Tiêu Thần bao khỏa trong đó, trong nháy mắt, trước mặt Tiêu Thần sáng tỏ thông suốt. Trên thạch bích đường vân cũng là khai sáng. Con người Tiêu Thần sáng lên. Cái kia một tia thánh ý tồn tại khiến hắn trao đổi vách đá ý chí cho mình sử dụng. Bên ngoài vô số người kinh hãi. Hắn thật cảm ngộ vách đá ý chí. Sau đó chợt nghe thấy thanh âm Tiêu Thần chậm rãi truyền ra, đều tiến đến cảm ngộ vách đá lực lượng, tăng cao tu vi. Tiếp theo một cái chớp mắt, vách đá sinh ra kết giới mở ra một cánh cửa. Chương 1132, chiến võ ẩn. Vách đá kết giới mở ra một cánh cửa. Trong đó, Tiêu Thần kêu gọi bọn họ, khiến bọn họ vào trong đó tu hành, tất cả mọi người là tinh thần chấn động. Trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên. Một đoàn người thẩm lệ con ngươi cũng là lưu động ý cười, nhìn trước mắt trước vách đá ngồi xếp bằng thẳng tắp dáng người, chậm rãi dậm chân mà vào, khả năng những người khác không rõ ràng, nhưng hai người thẩm lệ và Lạc Thiên Vũ cũng rất rõ ràng Tiêu Thần, hắn chưa từng để các nàng thất vọng qua. Chưa từng có. Lần này, vẫn như cũ như vậy. Trong kết giới, tất cả mọi người bước vào trong đó, trong khoảnh khắc chính là bị lực lượng bàng bạc bao vây, cảm giác kia, giống như là tiến vào tiên lực thế giới, tiên lực bàng bạc khiến bọn họ kinh hãi. Đây chính là cường giả thánh cảnh nội tình hay sao? Không một người đều giống như hiếu kỳ bảo, đánh giá chung quanh vách đá, Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, nếu tiến đến, còn không tu hành, mất đi thánh lệnh không muốn hay sao? Có lẽ bây giờ người ta đã mạnh hơn các ngươi ra nhiều lắm. Một câu, khiến mọi người thu nhiếp tinh thần. Bởi vì Tiêu Thần nói rất đúng. Diệp Thanh vốn là bọn họ mạnh, bây giờ có lẽ càng thêm cường đại, mà nếu như bọn hắn tại không cố gắng tu hành, tăng cao tu vi, liền thực sự rốt cuộc không đuổi theo kịp cước bộ của hắn. Ông ngoong. Mọi người đều là ở lại dưới thạch bích cảm ngộ. Năm người thẩm lệ cũng như thế. Bọn hắn cũng đều cần tăng thực lực lên, dù sao trong thánh lộ, thực lực của bọn họ đều là bị áp chế đến cấp độ tiên đế nhất trọng thiên, bọn họ cần tăng lên cảnh giới, bằng không thì ở chỗ này, nửa bước khó đi. Thánh lộ, muốn cường giả. Cảnh giới thống nhất, mới có thể thêm có thể nhìn ra thiên phú của bọn hắn, cho các ngươi thống nhất cảnh giới, thống nhất con đường, từ đó chiến thắng hơi thái. Bây giờ tất cả đều muốn dựa vào chính bọn hắn. Cho nên bọn họ đều đang cố gắng tu hành. Mà Tiêu Thần lại xuyên thấu vách đá bản thân, tiến vào càng sâu cấp độ, lúc này Tiêu Thần tiến vào tinh thần cấp độ, tinh thần lực bước vào trong vách đá, tiếp tục cảm ngộ cường giả thánh cảnh lưu lại vách đá. Muốn từ đó thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Lúc này, hắn đặt chân địa phương làm một đạo cửa, cái khác đều là một mảnh trắng xóa hoàn cảnh, ánh mắt Tiêu Thần khóa chặt trước mắt cửa, có lẽ lực lượng đang ở trước mắt, nhưng điều kiện tiên quyết là cần hắn có thu hoạch được lực lượng bản lĩnh. Chi chi. Đại môn mở ra, từ đó đi ra một thân ảnh. Nói là bóng người, không ngại nói là bóng mờ. Đó là một đạo bóng mờ của người đàn ông, bóng mờ bên trong, người đàn ông tóc dài tới eo, một mảnh tử kim áo mang bảo, khí độ siêu phàm, ẩn ẩn có trên trời tiên nhân cảm giác. Đó là thánh cảnh lưu lại ý chí. Bóng mờ vừa ra, chính là hướng phía Tiêu Thần sát phạt tới, lực lượng mạnh mẽ phảng phất là trong nộ hải sóng cả, mang theo cường đại nổ tung lực, thẳng tiếp quét ngang Tiêu Thần đi. Con ngươi Tiêu Thần ngưng tụ, không dám khinh thường. Hắn một chỉ điểm ra, lập tức mang theo lôi đỉnh chi lực trong đó khí tức giống như lôi thần tương thế. Có tiêu diệt thiên địa uy năng. Càn Khôn chỉ. Tiêu Thần một chỉ điểm tại sóng cả phía trên, lập tức sóng biển tản mát ra âm thanh khủng bố, lôi vong thẳng tiếp nước biển triệt để cầm tù, nhưng nước lại không có cố định hình thái, tiên lực cũng là như vậy, thẳng tiếp xuyên thấu lôi vong, tiếp tục giết muốn tiêu thần. Ầm ầm, lôi vong phá diệt, sóng biển nhưng như cũ. Tiêu thần bàn chân đạp đất, tiên đế khí tức nở rộ, kinh khủng vô biên một tia thánh cảnh ý niệm bộc lộ mà ra, hắn thẳng tục huyền đạp hư không, chỉ vào không trung, trong mắt sau lưng đều là treo ngàn vạn lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm dường như kiếm hà đang lưu động. Chém. Một tiếng gầm thét, sau lưng tiêu thần kiếm ý lưu động, uy lực kinh thiên, thẳng tiếp chém vỡ cái kia bóng mờ hành sắt mà ra không có đức hạnh sóng biển, thẳng đến cái kia bóng mờ đi, thế muốn đem hắn chém xuống tại dưới kiếm. Con người tiêu thần nghiêm nghị, muốn có được cường giả thánh cảnh lực lượng, liền cần đánh bại trước mắt bóng mờ, cho nên chiến đấu là nhất định phải chiến đấu, nhưng trước mắt bóng mờ lại không mạnh, mình hoàn toàn có thể trấn áp hắn. Mà cường giả thánh cảnh lưu lại lực lượng không có khả năng bị một nhỏ yếu như vậy bóng mờ trấn thủ. Như vậy vấn đề liền đến. Trấn thủ cường giả thánh cảnh lực lượng tồn tại khả năng không chỉ một, mà trước mắt bóng mờ chỉ là một trong số đó mà thôi, càng về sau sẽ vượt lên. Nghĩ đến đây, con ngươi tiêu thần lấp lóe. Trong đó kiếm mang phừng phực, dường như long xà, đều là nguy hiểm thần thái. Nếu không phải là người mạnh nhất, như vậy chính là tốc chiến tốc thắng đi, lãng phí thời gian hiển nhiên gây bất lợi cho chính mình. Tiểu. Dưới chân trong côn bằng ảnh bằng cửu ảnh chớp động, hành động như kim xí đại bằng, vỗ cánh ở giữa chín vạn dặm, nhanh đến khắp nơi là tàn ảnh, không cách nào bắt giữ. Sau đó cửu kiếp diệt thiên trảo thi triển, lập tức giống như lôi long lấy tay mà ra, chấn áp thương sinh. Vâng! Cái kia bóng mở bị nghiền nát. Bóng người tiêu thần dừng lại, đứng chắp tay. Hắn đang chờ đợi vị kế tiếp người thủ hộ, quả nhiên, tại cái kia bóng mở bị tiêu thần nghiền nát về sau, lại có một người đi ra, vẫn như cũ vừa rồi một người kia, chỉ có điều so với trước, lộ ra thêm ngưng thực mà thôi. Người rất không tệ. Cái kia bóng mở chậm rãi mở miệng, âm thanh chấn thiên, dường như cổ trung. Tiêu thần nhìn hắn, không hề bị lay động. Đạo thứ hai bóng mở, hắn có thể cảm giác được, trong đó lực lượng so với trước, cường đại không chỉ một lần, sau lưng tiêu thần vạn kiếm treo cao treo, yêu kiếm nổi lên, trong tay có kiếm, có thể chấn tất cả địch. Giết! Tiêu thần một kiếm, lăng không chém xuống, lập tức cái kêu bóng mở lấy tay cánh tay đó lấy, một tiếng bang âm thanh, trên yêu kiếm hỏa hoa bắn ra bốn phía, yêu kiếm vù vù, nở rộ ngập trời sát khí, muốn chém vỡ trước mắt bóng mở. Tiêu thần đồng dạng chiến ý ngập trời. Yêu kiếm không ngừng chém xuống, bước chân nhanh chóng, cái kêu bóng mở mặc dù trở nên cường đại, nhưng lại vẫn như cũ không theo kịp tiêu thần tiết tấu, cuối cùng mới tiêu thần chém xuống dưới yêu kiếm. Bóng mở vỡ vụn, lại có một người đi ra. Hán, nhìn tiêu thần, ngưng mắt nói, bản tọa vẫn lạc lưu lại năm đạo thần thức chấn thủ ở đây, ngươi có thể chém giết hai đạo, đủ để nhìn ra thực lực ngươi không tệ, nếu có thể chạm ta năm đạo thần thức, nhưng phải bản tôn chi lực. Tốt, vậy ta biến chạm ngươi năm đạo thần thức. Dứt tiếng, bóng người tiêu thần đã động trước. Mà đang ở tiêu thần hành động thời điểm, cái kia bóng mở bóng người cũng động, so với tiêu thần, càng nhanh. Hắn bàn tay lớn lật ra, giống như thiên thần. Ầm ầm. Tiêu thần bị từ thiên khung trục rơi, nhanh lùi lại mấy bước. Giờ khắc này, con ngươi tiêu thần bắt đầu ngưng trọng lên, quả nhiên, hết thể năm đạo thần thức, một đạo so với một đạo mạnh, cái này đạo thứ ba trên người liền có cùng hắn địch nổi thực lực, cái kia sau hai đạo nên có thực lực như thế nào a? Tiêu thần không thể tin được. Nhưng, trước mắt vẫn như cũ muốn chiến bại hắn. Cánh tay tiêu thần bắt đầu sáng lên một lớn đường vân, đó là long văn vừa mở, chính là vận dụng tiết tấu của cựu truyền thần long quyết. Ngang. Sau lưng tiêu thần, có thần long quay quanh gào thét. Âm thanh chấn thiên, long uy cuồn cuộn. Kiếp long cửu sát. Tiêu thần lãnh đạm lên tiếng, nhất thời, thiên địa bạo động, chân long hóa thành chín đầu, mỗi một đầu chân long đều là tràn ngập hủy thiên diệt địa thực lực kinh khủng. Thẳng tiếp thẳng hướng đạo thứ ba bóng mở. Cái kia bóng mở con ngươi cũng là trở nên nghiêm nghị. Bàn tay lớn tách nhập, thần ấn che trời. Ầm ầm. Va chạm với kiếp long cửu sát của tiêu thần cùng một chỗ. Lập tức, thiên diêu địa động. Chương 1133. Thứ năm đạo hư ảnh. Cái kia bóng mở bóng người run rẩy kịch liệt, tiêu thần cũng là khí huyết cuồn cuộn, nhưng là mình nhịn xuống huyết mạch bốc lên, bạo sát mà ra, muốn một kích giải quyết chiến đấu. Dù sao đằng sau còn có hai cái tồn tại, nếu như kéo thời gian quá dài, đằng sau hắn thất bại. Ông ngoong. Tiêu thần một chân quét ngang mà ra, phá phong sinh truyền ra, vốn cho rằng có thể một chân quét nát bóng mở của đối phương, lại không có bị đối phương giữ lại mắt cá chân. Bóng mở cười lạnh, hung hăng hất lên. Thân thể tiêu thần hung hăng đập xuống đất. Bành. Quang ảnh đại địa đều là chấn động. Miệng tiêu thần bên trong có máu tươi phun ra, nhưng cái kia bóng mở vẫn còn không buông tay, nắm lấy chân tiêu thần, lần lượt thế, mỗi một lần đại địa đều là đang chấn động, sắc mặt tiêu thần vô cùng khó coi. 10 lần, tiêu thần bị ngã ra, nằm rạp trên mặt đất. Tiêu thần xương cốt đứt gãy, từng ngụm thổ huyết, cái kia bóng mở nhìn tiêu thần, chậm rãi mở miệng, ngươi bại, không xứng đáng ta chi lực. Nói xong, quay người đi về phía đại môn đi. Khi hắn đi tới cửa, đột nhiên nghe được âm thanh lộp bộp, hắn nhìn lại, tiêu thần đứng dậy. Lau đi máu ở khoe miệng, sau đó nhếch môi cười một tiếng. Ai nói ta thua rồi, lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Bành! Tiêu thần bàn chân đạp đất, bay ra ngoài. Đi thẳng tới cái kia bóng mờ trước người, đấm ra một quyền, cái kia bóng mờ cùng tiêu thần tương đối, một tiếng kịch liệt âm thanh, cái kia bóng mở một cánh tay bị Tiêu Thần đánh nát. Sau đó, Tiêu Thần một quyền tiếp một quyền, thẳng tiếp đem đạo thứ ba bóng mở đánh nổ. Tiêu Thần kêu lên một tiếng đau đớn, là một ngụm máu phun ra, vừa rồi tổn thương bị hắn cưỡng ép áp chế, oanh bạo đạo thứ ba bóng mở mới vừa rồi chậm sang đây. Lúc này sắc mặt Tiêu Thần vẫn như cũ khó coi, nhưng có Chí Tôn Cốt và Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh, không bao lâu Tiêu Thần mà có thể khôi phục, nhưng đạo thứ tư bóng mở đã dậm chân mà ra. Hắn vô cùng uy nghiêm, hắn lôi kéo khắp nơi, bệ nghệ thiên hạ, phảng phất bất bại thần. Trong lòng Tiêu Thần chấn động. Đến đây đi. Cái kia bóng mở mở miệng, trên người Tiêu Thần ngũ hành chi lực nở rộ, ngũ hành ấn pháp buộc phát ra, thẳng đến bóng mở đi, ngũ hành tương sinh tương khắc, uy lực to lớn, nhưng lại tại lật tay ở giữa bị bóng mở chấn diệt. Thực lực cường đại, khiến người ta bất lực. Ngang. Thần long gào thét, kiếp long cửu sát. Tùy theo bóng người Tiêu Thần đi theo, tiếp theo một cái chớp mắt càn khôn chỉ nở rộ, Tiêu Thần xuất thủ xem như sát chiêu, cái kia bóng mở đồng dạng xuất thủ, cường hành vô song. Trong chiến đấu, Tiêu Thần không ngừng đẫm máu. Máu tươi nhuộm đỏ quần áo, cái kia bóng mở vẫn như cũ không diệt. Phảng phất giữa thiên địa mạnh nhất sức chiến đấu. Nếu như ngươi liền chút thực lực ấy mà nói, như vậy ngươi có thể không cần tái chiến, bởi vì ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Cái kia bóng mở chậm rãi đến mở miệng. Đối với cái này, Tiêu Thần đồng dạng cười lạnh. Thực lực mạnh nhất sẽ chỉ lưu cho đạo thứ 5 bóng mở, ngươi còn chưa xứng. Nghe vậy, cái kia bóng mở con ngươi nghiêm nghị. Vậy ngươi liền kết thúc nơi này đi. Ầm ầm. Thiên địa biến sắc, sau đó có đế vương cưỡi liễn xa tới, kinh khủng đế vương chi uy khoảnh khắc trấn áp thiên địa, lực lượng cường đại thậm chí khiến Tiêu Thần cảm giác được một luồng cảm giác bất lực, phảng phất người trước mắt là đế vương, có thể đem hắn xóa bỏ. Như tại không xuất thủ, đó chính là không có cơ hội. Ông ngoong. Trong mắt của hắn đột nhiên sáng lên, lập tức hóa thành màu xám bạc, lập tức thiên địa tịch diệt. Thương sinh đều là vì khô héo. Đó là Tiêu Thần nhãn thuật, tịch diệt thương sinh long mâu, có thể trấn áp thời không, trấn diệt tất cả. Bạch. Đế vương bị càn quét, Tiêu Thần dậm chân mà ra, thẳng tiếp đi về phía cái kia bóng mờ. Bây giờ, ngươi cũng không xứng tồn tại. Trong tay của hắn có một đạo chói lọi hỏa diễm, trong nháy mắt phóng tới cái kia bóng mờ, tại dưới tịch diệt thương sinh long mâu còn không hoàn hồn bóng mờ bị niết cổ hoàng thánh hỏa vần quanh, hóa thành cho tàn. Thân thức thẳng tiếp hủy diệt. Tiêu Thần thở hổn hển. Nếu không phải là cảnh giới bị áp bách đến tiên đế cảnh nhất trọng tiên, hắn có làm sao lại như vậy chật vật. Nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ vọt tới cửa ải cuối cùng. Chiến bại bốn đạo cường giả thánh cảnh thân thức. Cửa ải cuối cùng. Tiêu Thần cười hắc hắc, hắn đương nhiên biết cuối cùng một cái bóng mờ tất nhiên sẽ vô cùng cường đại, nhưng hắn cũng đồng dạng chuẩn bị kỹ càng đối mặt tất cả. Oeng. Gầm lên giận dữ thiên địa luân hãm. Cuối cùng một đạo thần thức dậm chân mà ra, tiên lực kinh khủng lập tức khiến Tiêu Thần kêu lên một tiếng đau đớn, dần dần lùi lại. Mặt của hắn sắc lập tức nghiêm nghị. Thật mạnh. Vậy mà vẹn vẹn uy áp liền đem hắn bước lui. Cái này đạo thứ 5 bóng mở, cũng quá mạnh. Tiêu Thần đều là có do dự, cường đại như vậy, mình thật sự có thể chiến thắng hay sao? Ý nghĩ như vậy rất nhanh bị Tiêu Thần đánh ra, hắn nhất định có thể chiến thắng. Không thể có dao động suy nghĩ. Bằng không thì không chiến đấu chính là rơi vào hạ phong. Có thể đi đến nơi này, ngươi rất không tệ, chiến thắng ta, ngươi liền có thể đạt được tăng lên thực lực, bị ta đánh bại, sẽ phí công nhọc sức. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiêu Thần. Cho nên, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đối với cái này, Tiêu Thần đột nhiên cười một tiếng, vậy ta muốn nói ta chưa chuẩn bị xong đâu. Cái kia bóng mở khẽ giật mình. Hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Thần sẽ như thế nói. Vì vậy nói, ngươi không có lựa chọn cơ hội. Tiêu Thần nhếch miệng. Cái kia không phải, phí lời gì, tranh thủ thời gian chiến đấu, đừng chậm trễ ta cầm tới cường giả thánh cảnh lực lượng. Nói xong, Tiêu Thần cơ cơ quả đấm, vọt tới. Oeng. Vừa hướng Tiêu Thần quá khứ bị đánh bay. Cái kia bóng mở hừ lạnh một tiếng. Dựa vào ma lực, làm sao có thể bại ta? Lời kia ghi âm và ghi hình là khinh thường, Tiêu Thần đứng dậy, nhìn cái kia bóng mở, không thể không cười lạnh. Xem thường ma lực. Vậy ta liền để ngươi xem một chút, ma lực lợi hại. Nói xong, Tiêu Thần Long Phượng Văn song song mở ra, lực lượng bạo dạn, thẳng đến bóng mở đi. Một quyền giết ra, thẳng tiếp rơi vào bóng mở trên thân, lập tức thiên địa chấn động, mặt Tiêu Thần đều là bị kình lực sông nhói nhói. Cái kia bóng mở bị đánh bay. Tiêu Thần xoa xoa cái mũi. Ta chưa dùng sức, ngươi liền ngã xuống, không khỏi đánh. Dứt tiếng, sau lưng Tiêu Thần đau nhức kịch liệt, bị đánh bay mà ra, cái kia bóng mờ không biết lúc nào đứng ở sau lưng Tiêu Thần. Ầm ầm. Tiêu Thần hung hăng quẳng xuống đất, thổ huyết. Cái kia bóng mờ nhìn Tiêu Thần đồng dạng nói, lực lượng của ngươi quả thực rất không tệ, nhưng vô dụng với ta, ngươi, ta cũng tặng cho ngươi, ta chưa dùng sức, ngươi liền ngã xuống, để cho ta có hơi thất vọng. Tiêu Thần thổ huyết. Làm sao? Cường giả thánh cảnh cũng như thế ra hay sao? Phản trao phúng. Rất tốt. Tiêu Thần đứng dậy, nhìn cái kia bóng mờ, không đang đùa thế vô lễ, mà còn đổi lại chăm chú thái độ, tiên lực trên người phun trào, quần áo vang xào xạc, nương theo lấy máu tanh khí tức, hắn tóc dài bay lên, giống như tuyệt thế võ thần, bá đạo nghiêm nghị. Yên tâm, ngươi không biết thất vọng. Đông. Tiêu Thần dậm chân mà ra. mỗi một bước đều có thiên đạo đồng tình. Thánh ý lưu động, khiến Tiêu Thần ân khí tức cường thịnh hơn, trước mắt bóng mở con ngươi cũng là hơi nhưng gợn sóng. Lại là thánh ý. Ha ha, xem ra có chút ý tứ. Chương 1134, Tiên Đế cảnh hai trọng thiên. Nhìn thấy trên người Tiêu Thần một tia thánh ý, cái kia bóng mở rốt cuộc giống như là nhìn thấy cái gì, khóe miệng trong lúc lơ đãng câu lên một nụ cười. Tiên Đế cảnh cảm ngộ thánh ý. Người dạng này, thật rất lâu chưa bao giờ gặp. Về phần bao lâu, không nhớ rõ. Bây giờ, người dạng này, đứng trước mặt của hắn, hắn tự nhiên muốn hảo hảo ma luyện một phen. Oanh! Tiêu Thần khí huyết cuồng bạo, bạo sát mà ra. Phượng Hoàng Thánh Diễm phun ra, sau lưng có thần điểu tại lượn vòng lấy, phát ra trận trận huyết dài thanh âm, chấn động thiên cung, hỏa diễm phần thiên, mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Thật mạnh huyết mạch chi lực. Cái kia bóng mở tán thưởng một tiếng, sau đó trong tay có tiên lực lưu động, cùng thiên đạo chi lực hợp hai là một, thẳng tiếp chấn áp Tiêu Thần đi. Ầm ầm. Hai người đại chiến, trời long đất lở. Cuối cùng, Tiêu Thần bị trấn áp. Lực lượng cường đại hình như dung luyện trở thành thiên địa pháp trận, đem Tiêu Thần cầm tù trong đó, không được thoát khốn. Sau đó cái kia bóng mở nhìn Tiêu Thần, chậm rãi cười một tiếng, người ta chiến đấu dừng ở đây, ngươi ở trong đó hảo hảo cảm ngộ, chờ có thể đi ra, lại đến đánh với ta một trận. Nói xong, đi trở về trong cửa lớn. Mà Tiêu Thần vẫn như cũ bị vây ở trong đó, cái này khiến Tiêu Thần không thể không khẽ giật mình. Minh bại, vì sao không bị đánh ra vách đá ý chí, ngược lại là bị vây ở trong đó, mà còn người đàn ông hắn cũng không ở hung hăng càng quái, vẹn vẹn trấn áp mình, để cho mình ở chỗ này cảm ngộ tu hành. Đây là ý gì? Hắn còn nói, chờ mình bước ra, tại đánh với hắn một trận. Chẳng lẽ, hắn tại ma luyện ta? Nghĩ như vậy, Tiêu Thần không thể không cười xuất sinh đến, đã như vậy, vậy tôi luyện, có cường giả thánh cảnh bồi luyện, thắng qua một mình tu hành. Pháp trận, Tiêu Thần không ngừng bị ngược. Càng hăng càng áp chế, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Tiêu Thần không ngừng bị đánh đến, nhưng mỗi một lần đứng dậy đều biết mạnh lên một phần, cho đến cuối cùng Tiêu Thần bước ra pháp trận, một khắc này, Tiêu Thần vậy mà cảm thấy lực lượng bạo dạn. Trước nay chưa từng có cường hành. Lòng tin của hắn tăng nhiều, thế là ánh mắt rơi vào trên cửa đá, chậm rãi mở miệng, "Tiền bối, đi ra đánh một trận." Rất nhanh, cái kia bóng mở dậm chân mà ra. Nhìn thấy Tiêu Thần, trong con ngươi lộ ra vẻ khiếp sợ. Vậy mà nhanh như vậy liền đi ra rồi. Coi như là trong thanh âm cũng là lộ ra một giọng nói không thể tưởng tượng nổi, đối với cái này, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng, sau đó nói, "Đa tạ tiền bối đối với Tiêu Thần ma luyện, Tiêu Thần tự giác có lòng tin chiến thắng tiền bối, chuyên tới để lĩnh giáo." Cái kia bóng mở gật đầu. Nhìn ra, tiến bộ của ngươi rất nhanh, đã như vậy, vậy thử lại lần nữa đi. Dứt tiếng, bóng mở dậm chân mà ra, dung hợp thiên đạo, giống như tuyệt đại thần vương, đi về phía Tiêu Thần. Mỗi một bước đều là lộ ra cực mạnh áp bách. Nhưng Tiêu Thần lại là có thể chống cự. Dù sao trước khổ tu, cũng không phải không công trải qua, hai người lại một lần nữa triển khai quyết chiến, Tiêu Thần sức chiến đấu kinh thiên, bóng mở vô cùng cường đại, hai người chiến đấu, thiên địa dao động. Ầm ầm. Cuối cùng, vẫn là Tiêu Thần chiến bại, lại một lần nữa bị trấn áp. Nhìn pháp trận bên trong Tiêu Thần, cái kia bóng mở lại một lần nữa cười một tiếng, nói, xem ra, ngươi vẫn là còn non chút, còn cần khắc khổ tu hành mới là. Nói xong, quay người rời đi. Lưu lại, pháp trận bên trong Tiêu Thần không ngừng bị ngược. Lần này bóng mở khắc họa pháp trận so với trước cường đại mấy lần, Tiêu Thần ở bên trong chỉ có bị ngược phần, không hề có lực hoàn thủ. Không biết qua bao lâu, Tiêu Thần dần dần có thể hoàn thủ, mỗi một lần chiến đấu Tiêu Thần đều là tinh bị lực tẫn, đột phá mấy lần thân thể cực hạn mới vừa rồi ngã xuống. Chiến đấu như vậy khiến Tiêu Thần ở Tiên Đế cảnh nhất trọng thiên bên trong không ngừng mạnh lên. Một ngày này, Tiêu Thần đột phá pháp trận mà ra, trong mắt của hắn vô cùng kiên định, sau đó, lại một lần nữa nhìn trước mắt đại môn, mở miệng, "Tiền bối, Tiêu Thần xin chiến." Bóng mở dậm chân mà ra. Hắn nhìn về phía Tiêu Thần, mỉm cười. Lần này, cảm thấy có thể. Tiêu Thần trọng trọng gật đầu, sau đó nói, "Tiền bối, đến đây đi, ta đã chuẩn bị xong." "Vâng." Nói xong, Tiêu Thần không ở do dự, chân đạp côn bằng ảnh trùng sát mà ra, càn khôn chỉ cựu kiếp diệt tiên trảo hoành sát mà ra, thẳng đến bóng mở đi, cái kia lực lượng mạnh mẽ so với trước không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, thiên địa xé rách, lôi hải đại dương mênh mông. Bóng mở gật đầu. Đích thật là mạnh lên, vậy thì tới đi. Bóng mở bàn tay lớn vung lên, một đạo thủ ấn đánh ra, chấn áp lôi hải, lại bị càn khôn chỉ xé rách, Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, tiếp tục dậm chân mà ra, đấm ra một quyền, có thể chấn áp vạn cổ. Hai người giao thủ, tốc độ cực nhanh. Nếu như nói trận đánh lúc trước Tiêu Thần, cái kia bóng mở có thể nghiền ép mà nói, bây giờ đối mặt Tiêu Thần, hắn rốt cuộc có loại kỳ phùng địch thủ cảm thấy. Tiền bối như thế nào? Lần giao thủ này, hai người đồng thời nhanh lùi lại. Tiêu Thần nhìn cái kia bóng mờ, chậm rãi phải nói, khóe môi nết lên nụ cười chi sắc, cái kia bóng mờ gật đầu. Không tệ, nhưng muốn bại ta, còn kém chút. Đối với cái này, Tiêu Thần mỉm cười. Vậy ta cũng quên nói cho tiền bối, ta còn có rất nhiều hậu chiêu không có thi triển. Thì như nói. Dứt tiếng, sau lưng Tiêu Thần, mười đạo tinh thần vần quanh. Tiểu Bạch, Tử Vi, Thái Âm, Thất Sát tinh nổi lên, đứng ở bên người Tiêu Thần đều là ánh mắt nhìn cái kia bóng mờ. Đối với cái này, cái kia bóng mờ cũng là khẽ giật mình. Tiền bối, kinh hỉ hay không? Nói xong, Tiêu Thần dẫn đầu trùng sát mà ra, sau đó đám người Tiểu Bạch toàn bộ xông tới, Tiêu Thần cùng Thất Sát Tinh chủ chiến đấu, Tử Vi Tinh cùng Thái Âm Tinh công kích hai cánh trái phải, Tiểu Bạch chủ điều khiển chế. 11 người phối hợp, chiến thánh cảnh bóng mờ. Ầm ầm. Cuối cùng, ở Tiểu Bạch tầng tầng cấm chế phía dưới, thánh cảnh bóng mờ là bại, ba hồn thất phách tinh thần trở về bản thể, Tiêu Thần cười nói, tiền bối, đa tạ trong khoảng thời gian này vun trồng ma luyện, Tiêu Thần đa tạ. Cái kia bóng mờ gật đầu cười. Sau đó nói, đã như vậy, vậy ta lưu lại lực lượng liền cho ngươi đi. Dứt tiếng, cái kia bóng mờ hóa thành một vệt ánh sáng chui vào mi tâm Tiêu Thần, tiếp theo một cái chớp mắt thần thức của Tiêu Thần thối lui ra khỏi trong vách đá, sau đó thân thể Tiêu Thần nổ vang. Cảnh giới đột phá, Tiêu Thần phá cảnh. Bước vào cấp độ tiên đế cảnh nhị trọng thiên. Một đạo cường giả thánh cảnh lực lượng, thẳng tiếp khiến Tiêu Thần bước vào tiên đế nhị trọng thiên, vượt ngang nhất trọng thiên ba đạo cảnh giới. Lực lượng kinh khủng như vậy khiến Tiêu Thần kinh động. Thật mạnh. Tiêu Thần chậm rãi mở ra hai con ngươi, lập tức trong mắt của hắn đều là nổi lên một đạo linh quang. Tiêu Thần tỉnh lại, phát hiện xung quanh đều đã không có người, bởi vì bọn hắn đã sớm thối lui ra khỏi tu hành, cảnh giới đều có tăng lên. Thế là, Tiêu Thần cũng đứng dậy, đi ra ngoài. Nhìn đám người Thẩm Lệ đang cười đợi chờ mình. Cảm thấy như thế nào? Nhìn bọn họ, Tiêu Thần cười hỏi. Ta và Thiên Vũ còn có Diệu Âm đột phá một cảnh, bước vào tiên đế cảnh nhất trọng thiên trung kỳ, Tiểu Khả Ái và hai người Huyền Cơ ở vào đỉnh phong cấp độ. Thẩm Lệ nói. Tiêu Thần gật đầu. Thành tích như vậy cũng không tệ lắm, mặc dù so với mình còn kém ném một cái ném đi. Tiểu Khả Ái nhìn Tiêu Thần, cười hắc hắc. Ngươi đây, có phải hay không cũng tại nhất trọng thiên đỉnh phong? Đối với cái này, Tiêu Thần lắc đầu cười một tiếng. Ta nhất định là trở thành vương nam nhân. Tiểu Khả Ái, nói ngươi cảnh giới gì? Tiêu Thần bệ nghệ Tiểu Khả Ái, nói, tiên đế cảnh nhị trọng thiên. Chương 1135, chiến diệp thanh, đoạt thành. Nghe vậy, Tiểu Khả Ái ra vẻ hoảng sợ. Hoa, lợi hại như vậy. Tiêu Thần ngạo nghễ, đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai, hừ. Nhìn hai cái hy tinh đối thoại, đám người Thẩm Lệ không thể không cười ra tiếng, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ kéo một cái Tiêu Thần, giận hắn một chút. Tốt, đừng làm rộn, nhiều người nhìn như vậy. Tiêu Thần gật đầu, lão bà, muốn nghe. Nhìn biểu hiện của Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái bĩu môi. Tiêu Thần, cái này thật không phải là ta nói ngươi, mười phần vợ nô, chật chật. Nghe vậy, Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ nhìn Tiêu Thần, chờ đợi câu trả lời của hắn. Tiêu Thần cầu sinh dục lập tức tăng lên. Chẳng lẽ ngươi hâm mộ đi, hâm mộ ta có lao bà trông coi, ngươi đây, lao bà ở đâu? Một câu, Tiểu Khả Ái nước mắt chạy, trốn ở một bên ủy khuất đi. Mà những người khác là nhao nhao nhìn Tiêu Thần, trong con ngươi lộ ra vẻ cảm kích. Bọn họ có thể vào vách đá tu hành, may mắn mà có Tiêu Thần, nếu không nói có Tiêu Thần, chỉ sợ bọn họ lúc này còn bị vây ở chỗ này. Tiêu Thần cảm ơn các ngươi. Bọn họ chân thành tha thiết nói. Đối với cái này, Tiêu Thần khoát tay áo, nói, tất cả mọi người là vào thánh lộ tu hành, mặc dù lẫn nhau chưa từng quen biết, nhưng bây giờ là bằng hữu, tự nhiên cần giúp đỡ cho nhau. Bây giờ các ngươi đã co tăng lên, như vậy phía dưới chúng ta liền nên đi làm chính sự đi. Nghe vậy, mọi người khẽ giật mình. Chính sự? Chúng ta làm gì a? Tiểu Khả Ái hỏi. Đám người Thẩm Lệ cũng là nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, trong con ngươi chớp động hào quang chi sắc, lên tiếng nói, khiêu chiến Diệp Thanh, đoạt thành. Một câu, tất cả mọi người là nhiệt huyết sôi trào, sau đó trăm người đều là dậm chân mà ra, đi ra cường giả thánh cảnh di tích. Trong Kim Vân, Diệp Thanh cảm ngộ tu hành, bây giờ hắn tiên đế cảnh nhị trọng thiên trung kỳ cấp độ, chiếm cứ một thành chi địa, tài nguyên phong phú, nhưng hắn lại có thể cảm giác được, trong thánh lộ, tăng lên cảnh giới dị thường chậm chạp. Cái này khiến Diệp Thanh không thể không nhíu mày. Xem ra, có khả năng không chỉ là một mình hắn, rất có thể tất cả mọi người là như vậy, thánh lộ áp chế cảnh giới của bọn hắn, nếu là bị áp chế, tăng lên tự nhiên chính là khó khăn. Kim Vân Thành đã bị hắn chiếm lĩnh. Một thành chi địa, trong đó có một bộ phận người đều là vào thiên kiêu thánh lộ, đi theo Diệp Thanh, ở trong thành, có thể dùng tài nguyên tu hành. Mà thánh lệnh trong tay hắn đã có hơn 200 khối, có thể xưng số lượng to lớn, nhưng lại còn chưa đủ, bởi vì hắn chỉ có thể nhìn thấy trong địa đồ một mảnh đất vực, rất nhỏ địa vực. Hắn còn cần càng nhiều thánh lệnh, tới mở bản đồ còn lại bộ phận. Đúng lúc này, cửa phòng của hắn bị đẩy ra. Có người một người đi đến. Diệp Thanh. Đồng Văn Hảo kêu một tiếng. Diệp Thanh từ tu hành bên trong tỉnh lại, nhìn Đồng Văn Hảo một chút. Chuyện gì? Hắn tại tu hành, không thích bị người quấy rầy. Đồng Văn Hảo tự nhiên cũng là biết điểm này, cũng không có ý định nhiều lời. Nói thẳng, ngoài thành, có người muốn khiêu chiến ngươi, còn mang theo cái nào bẩy bị đoạt người thánh lệnh đến, thế tới hung mãnh. Đối với cái này, con ngươi Diệp Thanh đột nhiên hiện lên một sắc bén chi sắc. Có người muốn khiêu chiến mình. Người nào? Cũng dám lớn mật như thế, đơn giản không biết sống chết. Diệp Thanh đứng dậy, khoe miệng còn mang theo một nụ cười chi sắc, chỉ có điều nhìn có chút che lấp. Không hoảng hốt, đó là cho chúng ta đưa thánh lệnh tới. nói xong, chính là đi ra ngoài. Ngoài thành, Tiêu Thần đứng chắp tay, phía sau là đám người Tiểu Khả Ái cùng trăm người chiến trận, thoạt nhìn như là một tiểu quân đội. Tiêu Thần, một người là đủ. Tiểu Khả Ái cùng Long Huyền Cơ lên tiếng hỏi. Tiêu Thần gật đầu. Diệp Thanh giao cho ta, những người khác các ngươi ngăn lại, nếu như bọn họ dám ra tay, thẳng tiếp trấn áp. Nói xong, ánh mắt Tiêu Thần rơi vào trước mắt cái này trên một tòa thành trì. Cái này một tòa thành, thật đúng là lớn. Cấp lại. Đây cũng là ý nghĩ trong lòng Tiêu Thần. Rất nhanh, chính là có người đi ra, nhìn thấy một người cầm đầu, Tiêu Thần mấy người sau lưng lên tiếng nói, Diệp Thanh đi ra. Tiêu Thần đem hắn khóa chặt. Đó chính là Diệp Thanh hay sao? Thanh Long Thánh Triều hoàng thành một trong tam đại gia tộc dòng chính của Diệp gia, bây giờ trong thánh lộ là đứng đầu một thành, đoạt người khác thánh lệnh, nhìn, hắn phảng phất đã biết rồi trong thánh lộ có bảo tàng chuyện. Diệp Thanh thật sao? Tiêu Thần nhìn trên cổng thành một người, chậm rãi mở miệng, khóe miệng mang theo nụ cười. Ánh mắt Diệp Thanh rơi xuống, định trên người Tiêu Thần, sau đó lại nhìn Tiêu Thần trăm người sau lưng, không thể không cười nói, thế nào, lần trước giáo huấn còn chưa đủ, còn dám tìm người tìm đến chẳng tử. Sau lưng Tiêu Thần trăm người không dám nói lời nào. Tiêu Thần lại cười một tiếng. Phải thì như thế nào? Hôm nay Tiêu Thần chính là vì đoạt thành tới, bại Diệp Thanh, đoạt lấy Kim Vân Thành, thuận tiện giúp bọn họ đem thánh lệnh đoạt lại. Sau đó bắt đầu tiến hành chuyện của mình. Người là ai? Diệp Thanh nhìn Tiêu Thần, chậm rãi hỏi. Tiêu Thần. Một câu, khiến con ngươi Diệp Thanh hơi nhất định, Tiêu Thần. Cái tên này hết sức quen thuộc. Ngươi chính là ở Hoàng Thành giết thiếu chủ Sở Thiên Nguyên của Sở gia, sau đó đẩy lui Sở gia Tiêu Thần kia đi. Diệp Thanh nhìn Tiêu Thần, chậm rãi hỏi. Đối với cái này, Tiêu Thần từ chối cho ý kiến. Thế nào, sợ? Sợ? Diệp Thanh, cười lạnh một tiếng, nói, ngươi quá coi thường Diệp Thanh ta, Sở Trung Nguyên như thế phế vật giết có gì có thể khoe khoang, lại có chính là dọa lùi Sở gia, ngươi bằng vào không phải là ngươi, mà thế lực phía sau ngươi, bây giờ tại trong thánh lộ, ngươi chẳng phải là cái gì, ta coi như là giết ngươi cũng không có gì. Tiêu Thần nhìn hắn, nhếch môi cười một tiếng. Ngươi nói không sai, như vậy hiện tại ta hỏi ngươi, dám hạ đến một trận chiến hay sao? Tiêu Thần thẳng tiếp tuyên chiến Diệp Thanh. Ánh mắt mọi người đều là rơi vào trên người của hai người, con ngươi Diệp Thanh đang nhấp nháy, Tiêu Thần chủ động tuyên chiến mình, nếu như mình không chiến, chẳng phải là nói mình sợ hắn, mà còn thân mình là đứng đầu một thành, nếu không chiến, đối với ảnh hưởng của hắn sẽ cực lớn, hắn chỉ có thể một trận chiến. Nhưng, Diệp Thanh không sợ Tiêu Thần. Trong mắt hắn, Tiêu Thần căn bản cũng không xứng làm đối thủ của hắn, hắn có được một thành tài nguyên, há có thể không sánh bằng một Tiêu Thần. Thế là, trước mắt bao người, Diệp Thanh bay thấp thành trì, đi đến trên đại địa, đứng trước mặt Tiêu Thần. Đã ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Nói, Diệp Thanh chính là chuẩn bị động thủ, nhưng Tiêu Thần lại đột nhiên hô ngừng. Diệp Thanh khẽ giật mình, nhếch môi cười một tiếng. Thế nào, sợ? Nói xong, trên mặt của hắn treo vẻ khinh miệt. Tiêu Thần lại vừa cười vừa nói, ta tự nhiên không sợ, nhưng nếu như một trận chiến này nếu ngươi thua, ngươi sẽ không có gì cả, ngươi chuẩn bị xong chưa? Bớt nói nhiều lời, chiến. Sắc mặt Diệp Thanh có chút che lấp, còn tưởng rằng Tiêu Thần muốn nói gì, hóa ra lại là những này không có ích lợi gì nói nhảm. Hắn làm sao có thể không giận? Nụ cười của Tiêu Thần cũng là thu liễm. Trên người chiến ý nghiêm nghị, tiên lực trọng thiên, trong tay có lôi đỉnh chi lực đang lưu động, vô cùng cuồng bạo. Chương 1136, năng lực áp chế. Lôi điện ở trong hư không xẹt qua từng đạo hồ quang, mỗi một đạo hồ quang đều là vô cùng cuồng bạo, ở trong hư không nổi lên từng đạo gợn sóng, sau đó hư không bạo động, sấm chớp. Tiêu Thần chân đạp lôi đỉnh, như tuyệt thế chiến thần. Khống chế lôi đỉnh, muốn hủy diệt diệt chúng sinh. Cương phong từng trận ở giữa, hắn tóc dài bay lên, tuyệt đại vô song, một đôi mắt bên trong cẳng có kiếm ý phong bạo đang ngưng tụ, lưu động, khiến người ta nhìn có chút chấn động. Cường giả tất cả tư thế, Tiêu Thần đều có. Không ít người lắc thần. Thẩm Lệ mọi người sau lưng nhìn Tiêu Thần cùng Diệp Thanh rằng co, con người đều là đang nhấp nháy, đương nhiên bọn họ là hy vọng Tiêu Thần thắng. Tuyệt đối đừng là gân gà a. Trong lòng mọi người mong mỏi. Mà đám người Thẩm Lệ cũng là định trụ đám người Đồng Văn Hảo, cái kia chút đều là người Diệp Thanh, nhưng lúc này bọn họ cũng không xuất thủ, bọn họ tại giữ vững bọn họ. Một khi đám người Đồng Văn Hảo xuất thủ, bọn họ sẽ xuất thủ chặn giết, trấn áp bọn họ. Đem chiến đấu không gian lưu cho Tiêu Thần. Ông ngoong. Trong tay Tiêu Thần ngưng tụ một đạo kiếm khí, nhìn cũng không thu hút, nhưng phàm là kiếm đạo tu sĩ đều có thể ngưng tụ đi ra, nhưng trong kiếm khí kia nhưng lại một luồng lôi đỉnh chi lực, khí tức cuồng bạo, khiến người ta chú mục. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Diệp Thanh, tiếp ta một kiếm. Bạch. Đạo kiếm khí kia lập tức hóa thành lưu quang bắn ra, thẳng đến mi tâm Diệp Thanh chỗ, muốn một kiếm xuyên thấu trong óc Diệp Thanh, đem hắn đánh giết tại đây. Sắc mặt Diệp Thanh nghiêm nghị, tiên lực cương khí hộ thể, thẳng tiếp phòng ngự trước người, kiếm khí Tiêu Thần bay đến trước người Diệp Thanh, vừa đụng phải tiên lực của Diệp Thanh liền vỡ vụn. Diệp Thanh khẽ giật mình, sau đó sắc mặt trở nên khó xử vô cùng. Hắn bị Tiêu Thần buộc địch. Tiêu Thần nhìn hắn cũng là cười nói, ngươi sợ ta như vậy à, ta một đạo kiếm khí mà thôi, liền đem ngươi sợ đến như vậy, vậy ta nếu như xuất thủ ngươi còn không phải hủ chết ta. Dứt tiếng đám người Thẩm Lệ cười ra tiếng. Mà đám người Đồng Văn Hảo con ngươi đều là hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, Diệp Thanh bị như vậy khiêu khích nhục nhã, hiển nhiên đã cực kỳ giận dữ. Đối với Tiêu Thần, hắn nổi lên sát tâm. Bây giờ Tiêu Thần nhạy càng hoan, chờ một lúc chết liền càng thảm. Quả nhiên, con ngươi Diệp Thanh hiện lên lấy sát ý điên cuồng, Tiêu Thần ở trước mặt mọi người trêu đùa hắn, nếu như nói phía trên Diệp Thanh còn có điều giữ lại, như vậy hiện tại có thể nói tất sát Tiêu Thần. Bằng không thì không thể tiết mối hận trong lòng. Tiêu Thần, ta vốn không muốn giết ngươi, chỉ muốn đoạt các ngươi thánh lệnh trong tay, nhưng bây giờ ta hối hận, thánh lệnh của các ngươi và mạng ta đều muốn. Thanh âm Diệp Thanh khàn khàn, phảng phất là lửa giận tại bộc phát sau kết quả. Trên người hắn, tiên lực lưu động, quấy phong vân. Tiên đế cảnh nhị trọng thiên trung kỳ cấp độ. Một màn này, Thẩm Lệ sau lưng sắc mặt của mọi người đều là biến đổi, vốn cho rằng Tiêu Thần bước vào cấp độ tiên đế cảnh nhị trọng thiên đã đầy đủ cường đại, không nghĩ tới Diệp Thanh vậy mà bước vào tiên đế cảnh nhị trọng thiên trung kỳ. Cao hơn Tiêu Thần một giai vị. Xem ra, một trận chiến này, Tiêu Thần nguy hiểm. Trong mắt của bọn họ, lộ ra khẩn trương. Mà Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ năm người đối với cái này đều là không thèm để ý chút nào, vẹn vẹn cao hơn Tiêu Thần một giai vị mà thôi, không đủ gây sợ, Tiêu Thần là có thể vượt cảnh chiến đấu tồn tại. Trong mắt bọn hắn, Diệp Thanh không đáng giá nhắc tới. Mà đám người Đồng Văn Hảo cũng là hiện lên nụ cười, Diệp Thanh nổi giận, bây giờ, đám người Tiêu Thần chờ đợi tử vong đi. Thánh lộ cho phép giết người, chỉ bất quá đám bọn hắn không giết mà thôi. Bây giờ, Diệp Thanh muốn khai sát giới, chạm Tiêu Thần. Oeng. Sau lưng Diệp Thanh đột nhiên hiện ra một đạo tiên lực hóa thành cánh, màu đỏ rực, phảng phất là hỏa phượng cánh chim, vô cánh ở giữa, có hỏa diễm đang lưu động, vô cùng cường hành, nóng bỏng, đó là siêu việt phàm hỏa tồn tại. Mà còn, tốc độ của hắn cũng rất nhanh. Ánh mắt của hắn thẳng tiếp khóa chặt Tiêu Thần, trong tay có kim thương nổi lên, chiến thương xuất hiện sức chiến đấu của Diệp Thanh điên cuồng tiêu thăng, trường thương chỉ, rõ ràng là phương hướng Tiêu Thần. Vẻ mặt Tiêu Thần xẹt qua một khinh miệt. Mặc kệ là đùa lửa, vẫn là so với tốc độ, chính mình cũng là có thể hoàn toàn ngược sát hắn, là hắn lại vẫn cứ đem hai thứ này vẫn lấy làm tiêu ngạo. Không biết chỗ của hắn tới lực lượng. Sau lưng Tiêu Thần, có người lên tiếng kinh hô, "Tiêu Thần, cẩn thận, tốc độ của hắn cực nhanh, hỏa diễm cũng là vô cùng cường hành, tuyệt đối không nên bị dính vào trên người, bằng không thì liền phiền toái." Người kia cũng là tốt bụng, bởi vì đã từng bọn họ chính là như vậy chiến bại. Thánh lệnh bị đoạt, bi thảm bại trận. Bọn họ không muốn Tiêu Thần bước bọn họ theo gót. Nhưng Diệp Thanh lại là cười giữ tận một tiếng. Dứt tiếng, kim thương đâm thẳng tiếp cắm vào trong thân thể Tiêu Thần, sau đó Diệp Thanh cổ tay rung lên lập tức lực lượng mạnh mẽ giết vào trong thân thể Tiêu Thần, hắn muốn tiêu diệt thân thể Tiêu Thần linh mạch. Hưng hực, Diệp Thanh thừa thắng xông lên, thẳng tiếp kích động hai cánh, hỏa diễm đem Tiêu Thần vần quanh, sau đó đốt cháy trở thành cho tàn. Một màn này chấn kinh tất cả mọi người. Tiêu Thần bị miểu sát, bọn họ thậm chí không dám tin vào mắt mình. Trước Tiêu Thần tại dưới thạch bích triển lộ tuyệt thế thiên phú, cảm ngộ trong vách đá cường giả thánh cảnh ý chí, cường thế bước vào cấp độ tiên đế cảnh nhị trọng thiên, vốn nên là nhân vật thiên tiêu, bây giờ bị Diệp Thanh một chiêu miểu sát, không hề có lực hoàn thủ, kết quả như vậy khiến mọi người không tốt tiếp nhận. Tại sao có thể như vậy? Mà đám người Thẩm Lệ cũng là sắc mặt bình tĩnh, căn bản không có thương tâm cảm xúc, bởi vì Tiêu Thần không có khả năng bị miểu sát. Diệp Thanh lại cười lạnh một tiếng, Tiêu Thần cũng chỉ như vậy. Ngay ở chỗ này, sau lưng Diệp Thanh đột nhiên truyền đến một thanh âm khiến Diệp Thanh đều chấn động. Ta một đạo tàn ảnh mà thôi. Đương nhiên không gì hơn cái này, nhìn chơi rất tốt không có nhẫn tâm bảo ngươi, kỳ thật ta đều đứng sau lưng ngươi đã nửa ngày, ngươi chưa phát hiện ta. Tiêu Thần chân đạp hư không, khoanh tay, ngẹo đầu nhìn Diệp Thanh, trên mặt còn lộ ra nụ cười, Diệp Thanh kinh ngạc, đám người Đồng Văn Hảo kinh ngạc. Thẩm Lệ mọi người sau lưng đồng dạng kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Thần không chết. Tiêu Thần nói đó bất quá là hắn một đạo tàn ảnh mà thôi, tốc độ của Diệp Thanh đã rất khủng bố, mà Diệp Thanh cũng chỉ có thể bắt được Tiêu Thần tàn ảnh, cái kia tốc độ của Tiêu Thần có bao nhanh? Mọi người chỉ là ngẫm lại đều là đến hút hơi lạnh. Mà Diệp Thanh lại con ngươi xẹt qua một thật sâu vẻ hoảng sợ, tốc độ của Tiêu Thần so với mình nhanh hơn. Thật không phải là ta nói ngươi, liền ngươi tốc độ kia và khống hỏa năng lực cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ, thật là không xấu hổ. Nói, sau lưng Tiêu Thần hỏa diễm phần thiên, Phượng Hoàng thần điểu tại che trời trong biển lửa bay lượn, màu đỏ tím hỏa diễm khiến thiên địa đều là biến sắc, phương viên trăm dặm phạm vi nhiệt độ không khí đột nhiên cất cao. Sóng nhiệt bại không, mọi người kinh hãi. Diệp Thanh cũng là vì đó chấn động. Hắn hỏa diễm năng lực cùng Tiêu Thần thật kém quá xa, mà còn hắn ở Tiêu Thần trong ngọn lửa, thậm chí cảm thấy bị áp chế cảm thấy. Bạch. Dưới chân Tiêu Thần, tốc độ siêu việt ánh sáng, Tiêu Thần khẽ động, lập tức mang theo ngập trời hỏa diễm tại hư không bạo động, đều là đi theo Tiêu Thần phóng tới Diệp Thanh. Lực lượng cường đại, dường như có thể tiêu diệt tất cả. Chương 1137, ngược bại. Trong con ngươi của Diệp Thanh chấn động rất nhanh bình tĩnh, thay vào đó lại một cùng nhiệt, hắn là Diệp Thanh, Thanh Long Thánh Triều Hoàng Thành Tam Đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi của Diệp gia người thứ nhất. Trong thánh lộ là đứng đầu một thành. Hắn không bị thua, cũng không có khả năng bại. Một trận chiến này, chỉ có thể là Tiêu Thần chiến bại, sau đó bị mình chém giết. Không sai, chính là như vậy. Ý chí chiến đấu mãnh liệt tại trong lòng Diệp Thanh điên cuồng dũng động, sau đó kim thương trong tay hắn điên cuồng vung dậy, sau đó thẳng hướng Tiêu Thần. Kim thương một điểm, đâm ra vạn điểm hàn mang. Đều là vây giết đi, thẳng đến Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần lại là không sợ, vây tay một cái hỏa diễm phần thiên, cuồn cuộn hỏa diễm sóng biển thẳng tiếp đem nó thôn phệ. Phượng Hoàng Thánh Diễm có thể đốt cháy tất cả. Bá đạo, mẫn diệt, còn có trọng sinh. Đương nhiên, trọng sinh lực lượng sẽ chỉ là rơi vào truyền nhân của Phượng Hoàng huyết mạch trên thân, tỉ như nói là Tiêu Thần, hắn liền có thể như vậy, nếu như rơi trên người Diệp Thanh, mà có thể đem hắn đốt cháy thành cho bụi. Hưng hực, liệt diễm ngập trời, không có kết cấu gì. Có thể càng là như vậy, càng là bá đạo, bởi vì khiến người ta nhìn không ra sơ hở đến, con ngươi Diệp Thanh vô cùng nghiêm nghị, bởi vì hắn tiên lực vậy mà dần dần bị Phượng Hoàng Thánh Diễm thôn phệ, đốt diệt. Ngọn lửa thật là bá đạo. Trong đám người, có người sợ hãi thán phục lên tiếng. Trên Kim Vân Thành, sắc mặt đám người Đồng Văn Hảo cũng lộ ra nghiêm nghị, nụ cười đã sớm biến mất không thấy gì nữa, thế cục bây giờ rõ ràng là Tiêu Thần chiếm thượng phong. Diệp Thanh muốn bại. Bên người Đồng Văn Hảo một người nói, hắn đồng dạng là đại gia tử đệ, vào thánh lộ, cùng Diệp Thanh đồng hành, chiếm cứ Kim Vân Thành, cùng hưởng tu hành tài nguyên. Con người Đồng Văn Hảo chớp động. Nhìn tình hình, có lẽ có thể có chuyển cơ. Lời còn chưa nói hết, Diệp Thanh chính là bị một quyền Tiêu Thần đánh bay ra ngoài, khóe miệng lộ ra máu tươi, hiển nhiên Tiêu Thần một quyền này chấn thương hắn. Diệp Thanh bây giờ, sắc mặt khó coi, ngực bên trong khí huyết cuồn cuộn. Nhìn Tiêu Thần, trong mắt của hắn hoàn toàn âm trầm xuống, lộ ra một khí tức nguy hiểm, nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ không sợ chút nào. Trong mắt hắn, Diệp Thanh chưa từng có uy hiếp. Thật không biết, liền ngươi dạng này phế vật, làm sao có thể chiếm cứ một thành chi địa. Trong giọng điệu của Tiêu Thần lộ ra khinh thường, không còn che giấu. Diệp Thanh nhìn chằm chằm Tiêu Thần, nghiến răng nghiến lợi. "Tiêu Thần, ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng định ta rồi?" Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu. "Đó là tự nhiên, ta biết ngươi còn có át chủ bài thủ đoạn, không quan hệ đều dùng đến đi, để cho ta nhìn cuối cùng ngươi thực lực, bằng không, ngươi liền thực sự không có cơ hội." Tiêu Thần phong khinh vân nhạt giọng nói, triệt để khiến Diệp Thanh bạo tẩu. Hắn thật triệt để nổi giận. Trên người hắn, khí tức đột nhiên bắt đầu cuồng bạo. Một đôi mắt đều là chính là tinh hồng, như là ma thần, lúc này trong ý thức của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là giết Tiêu Thần. Một chiêu này hắn rất ít vận dụng, bởi vì hắn cũng không cách nào khống chế kết cục, mà còn đối với thân thể mình có trình độ nhất định tổn thương, cái gọi là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 chính là đạo lý này, nhưng tình hình bây giờ đã dung không được hắn tại ẩn giấu, bởi vì hắn đã bị Tiêu Thần đẩy vào tuyệt địa. Hắn nhất định phải lật bàn, trấn áp Tiêu Thần. Bằng không thì, hắn ở thánh lộ đạt được tất cả sẽ toàn bộ bị tước đoạt. Hắn không cam tâm. Cuồng hóa, ma thần giáng lâm. Diệp Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tản ra sát khí, một màn này nhìn Tiểu Khả ai không thể không nhíu môi. Dạng này ma hóa thật không coi là gì. Ta biến trở về chân thân, một bàn tay có thể chụp chết một mảng lớn, chà chà. Nhìn Tiểu Gia Hỏa cái kia hung hăng càn quấy thái độ, Thẩm Lệ không thể không điểm một cái chán của hắn, Tiểu Khả ái rụt rụt đầu, an tâm vốn tại trong ngực Thần Lệ. Phần lớn thời gian, Tiểu Khả ái đều là dáng vẻ Tiểu Gia Hỏa, bởi vì dạng này rất thuận tiện, khiến người ta ôm, không cần đi đường, hắc hắc. Một bên khác, Tiêu Thần nhìn Diệp Thanh, rất hứng thú cười nói, ma hóa, có chút ý tứ. Nghe nói ma hóa sẽ mất ý thức, hóa thành sát nhân của ma, ta không biết có phải hay không là thật, hôm nay ta liền kiến thức một ngày. Đông. Nói xong, Tiêu Thần dậm chân tiến lên. Diệp Thanh ngửa mặt lên trời gào thét, phóng tới Tiêu Thần, hai người tốt không đa dạng quyền quyền đến thị thực chiến, Tiêu Thần có nhục thể toàn thân và chư thiên tinh thần hộ thể tinh thần chiến thể, không sợ nhục thể tổn thương. Mà Diệp Thanh ma hóa, không biết cảm giác đau. Oeng. Diệp Thanh một quyền rơi ở ngực Tiêu Thần lập tức một tiếng đông tiếng vang, phảng phất một quyền kia đánh vào kim cương chi thể, Tiêu Thần mỉm cười. Một roi chân chặn ngang quét ngang, Diệp Thanh bị quét bay. Bành! Hung hăng quẳng xuống đất. Tiêu Thần thành thánh mà lên, cưới tại trên người hắn, từng quyền đánh xuống, đánh Diệp Thanh xương cốt đứt gãy, tứ chi đều là bị Tiêu Thần bẻ gãy. Không cách nào động đậy. Nhìn Diệp Thanh vẫn như cũ tinh hồng hai mắt, Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, nắm lấy đầu của hắn hung hăng đánh vào trên mặt đất, lập tức đại địa chấn động, Tiêu Thần cầm đầu của hắn đem đại địa chủ y ra một đạo hố sâu. Diệp Thanh kêu đau, máu me đầy mặt. Nhưng tay Tiêu Thần còn không đình chỉ. Nắm lấy đầu của hắn biến đổi đấm vào đại địa, cuối cùng Diệp Thanh chỉ nhịn không được, ma hóa biến mất. Ta nhận thua. Giọng nói của hắn chậm rãi ra ngoài. Tiêu Thần nắm lấy đầu của hắn tay, còn không buông ra, mà còn túi đầu nhìn hắn, giống như cười mà không phải cười mà nói, ma hóa, không gì hơn cái này, không khỏi đánh. Lúc này Diệp Thanh hữu khí vô lực. Tứ chi bị Tiêu Thần sinh sinh đánh gãy, khôi phục ý thức hắn cảm giác được đau nhức kịch liệt khó nhịn, mồ hôi một giọt rơi xuống. Tiêu Thần, cuốn ta một mạng, Kim Vân Thành nhưng ta lấy tặng cho ngươi. Diệp Thanh cầu xin tha thứ, hắn sợ Tiêu Thần thật giết hắn, không muốn chết. Nhưng Tiêu Thần lại là nói, Kim Vân Thành nhưng ta lấy mình đánh xuống, còn dùng ngươi đến đưa. Ta muốn là ngươi cướp đoạt thánh lệnh toàn bộ trả lại đi ra. Diệp Thanh trầm mặc. Cuối cùng, vẫn bại. Thảm bại. Mình ma hóa, vốn cho rằng có thể chém giết tiêu thần, lại không có nghĩ đến bị tiêu thần máu ngược. Hắn kiêm chức là một tác ma, khiến người ta phát ra từ nội tâm cảm thấy sợ hãi, run rẩy. Trong tay hắn, mình không hề có lực hoàn thủ. Sinh sinh bị ngược. Hắn cướp đi tất cả mình. Nhưng bây giờ vì mạng sống, hắn không có biện pháp, chỉ có thể lấy ra cướp đoạt tất cả mọi người thánh lệnh, giao cho tiêu thần. Tiêu thần đem thánh lệnh ném cho Thẩm Lệ, sau đó nói, Lệ Nhi các ngươi đem thánh lệnh còn cho bọn hắn. Cách đó không xa, đám người Thẩm Lệ gật đầu. Đem thánh lệnh toàn bộ phân phát, nhưng cuối cùng còn thừa lại hơn 30 khối, xem ra Diệp Thanh quả thực rất giàu. Chỉ có điều lúc này trên cổng thành sắc mặt đám người Đồng Văn Hào cực kỳ khó coi. Bởi vì cái kia hơn 30 khối, là bọn họ. Nhưng bây giờ lại tại tiêu thần trong tay của bọn hắn, như thế nào đoạt lại, lúc này đám người Đồng Văn Hào tức nghiến răng ngứa, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Bọn họ, chỉ có thể mắt lại nhìn. Thanh cũng mất, thánh lệnh cũng trả, ngươi cũng nên thả ta đi. Diệp Thanh nói nhỏ, nhưng tiêu thần lại nói, ta có đáp ứng thả ngươi rồi. Ngươi! Diệp Thanh khí tiết, phun ra một ngụm máu tươi. Tiêu thần cười lạnh nhìn Diệp Thanh, nói từ từ. Ta nhớ được, vừa rồi ngươi là muốn giết ta à, món nợ này, như thế nào tính? Chương 1138, Thành chủ, tiêu thần. Bây giờ sắp chết người là ta. Diệp Thanh nghiến răng nghiến lợi, lúc này hắn bị tiêu thần đánh bại, đánh gãy tư chi, tiêu thần lại muốn cùng hắn tính mình muốn giết hắn sổ sách. Nói đùa cái gì? Nhưng tiêu thần cũng không có cười. Nụ cười của hắn dần dần thu liễm, nói với giọng lạnh lùng, đó là bởi vì ngươi thua, cho nên chúng ta phải vị trí mới có thể chuyển đổi. Bằng không thì bây giờ bị đánh gãy tứ chi người là ta. Ngươi sẽ bỏ qua ta? Ta không tin. Diệp Thanh không nói gì. Quả thực, nếu như lúc này là tiêu thần chiến bại, hắn sẽ không chút do dự đem tiêu thần chém giết. Nhưng bây giờ không phải là. Khả năng này chính là bản tính của con người. Nói không rõ, không nói rõ, quan niệm như vậy mãi mãi cũng, bởi vì cho là mình có cảm thấy lực lượng, căn bản cũng không có thể sẽ thua. Diệp Thanh chính là như thế. Ngươi kia muốn thế nào? Diệp Thanh nói. Tiêu thần chậm rãi nói, ngươi nói, nếu không ta giết ngươi. Dứt tiếng hắn có thể cảm giác được thân thể Diệp Thanh run rẩy một chút. Tiêu thần vỗ vỗ hắn. Nhưng ta không muốn giết người, là ta cũng không thể cho ngươi trả thù cơ hội của ta, cho nên ta cần giúp đá ra thánh lộ. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Diệp Thanh đại biến. Câu nói của tiêu thần rất rõ ràng, hắn cũng đoán được, thần sắc hắn lộ ra sợ hãi. Đừng, đừng. Con ngươi tiêu thần trong nháy mắt đóng băng, nếu không chết, nếu không lăn ra thánh lộ, ngươi chọn. Diệp Thanh lập tức mặt xám như cho. Ta lựa chọn. Lăn ra thánh lộ. Nói xong. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiêu thần ngón tay chỉ sau lưng Diệp Thanh, lập tức kiếm ý xoắn nát hắn linh mạch. Diệp Thanh cắn răng gắt gao không hố một tiếng, máu tươi đều là từ trong miệng chảy ra. Tiêu thần đứng dậy, nhìn Diệp Thanh. Diệp Thanh bóng người dần dần hư ảo, sau đó biến mất tại nặng người trước mặt, tu vi bị phế, tự động rời khỏi thánh lộ. Mặt tiêu thần không thay đổi. Đám người Thẩm Lệ hiện lên nụ cười. Tiêu thần thắng. Trăm người sau lưng càng reo hò lên tiếng. Là tiêu thần chúc mừng. Tiêu thần đứng chắp tay, nhìn Kim Vân Thành trước mắt, nói từ từ, trong thành. Người thánh lộ, ta cho các ngươi 10 hơi thời gian, xuống tới trông thấy ta, bằng không hậu quả tự phụ. Thanh âm tiêu thần lạnh thấu xương, cổ tay thiết huyết. Rất nhanh, Kim Vân Thành bay ra hơn 10 người, bọn họ đều là đi theo Diệp Thanh và ở Thiên Kiêu Kim Vân Thành, lúc này đều đứng trước mặt tiêu thần. Thánh lệnh giao ra, có thể đi. Một câu của tiêu thần, khiến sắc mặt mọi người lại biến. Giao ra thánh lệnh. Bọn họ kia chính là không có lệnh bài người. Như thế nào đi ra thánh lộ, bước vào thánh đạo học cung tu hành. Bọn họ đang do dự. Một đoàn người Đồng Văn Hào nói, chúng ta thánh lệnh liền ở trong tay các ngươi, chúng ta có thể đã đi hay sao? Tiêu thần nhìn thoáng qua Thẩm Lệ gật đầu. Sau đó tiêu thần phất tay cho đi. Những người còn lại thì còn đang do dự, tiêu thần nói, ta cho các ngươi mang đi cơ hội của thánh lệnh, đánh bại ta là được rồi. Dứt tiếng, con ngươi mọi người châm xuống. Đánh bại tiêu thần, không có khả năng, trong bọn họ người mạnh nhất chính là Diệp Thanh, bằng không thì hắn làm sao có thể trở thành thành chủ Kim Vân Thành, bây giờ Diệp Thanh đều là bị đá ra thánh lộ. Bọn họ làm sao có thể cùng tiêu thần địch nổi? Rốt cuộc, bọn họ giao ra thánh lệnh, rời đi. Đến tận đây, Kim Vân Thành về tiêu thần tất cả. Tiêu thần trở lại, nhìn chúng nhân nói, bây giờ, Kim Vân Thành tân nhiệm thành chủ gọi là tiêu thần. Nếu như các ngươi tin được tiêu thần là người, có thể đi theo ta cùng nhau vào thành. Đương nhiên muốn rời đi người ta cũng không biết ngăn cản. Thánh lệnh của các ngươi ta giúp các ngươi muốn trở về, có thể tiếp tục lưu lại thánh lộ. Là đi hay ở, chính các ngươi quyết định. Nói xong, Thẩm Lệ 5 người đã đi đến bên người tiêu thần. Bọn họ cũng không có động, mà lẳng lặng mà nhìn xem mọi người, chờ đợi câu trả lời của bọn hắn. Mọi người hơi do dự, cuối cùng làm ra lựa chọn. Tiêu thần, liền hướng ngươi cho chúng ta đoạt thưa thánh lệnh điểm này, ta tin ngươi. Một người mở miệng, nhất hô bách tướng. Tiêu thần đạt được triệt để ủng hộ. Đối với một màn này, đám người Thẩm Lệ con ngươi đều là lộ ra nụ cười nhàn nhạt, bọn họ đã đoán được ý nghĩ của tiêu thần, ném lấy lý liền sẽ có báo lấy đảo. Tiêu thần làm đúng, đạt được sự ủng hộ của mọi người. Tiêu thần nở nụ cười. Sau đó mang theo mọi người bước vào trong Kim Vân Thành, trong phủ thành chủ, tụ tập trăm người, Tiêu Thần nhìn bọn họ nói, trong thành có bách tính, cũng có tu hành tài nguyên, chúng ta người tu hành không ức hiếp dân chúng vô tội, tu hành tài nguyên mọi người cùng hưởng, cộng đồng tăng lên, đều đi thôi. Nói xong, Tiêu Thần mang theo đám người Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ về tới trong phủ thành chủ. Trong phủ, Long Huyền Cơ nhìn Tiêu Thần cười một tiếng. Tiểu tử ngươi ẩn tàng rất xấu a. Đối với cái này, Tiêu Thần lại nói, đây là biện pháp nhanh nhất, tại không kết thù dưới tình huống, dù sao bây giờ chúng ta không có thực lực tuyệt đối, cách làm như vậy là lựa chọn tốt nhất. Mà còn, thánh lệnh có bản đồ, có thể tìm ra bảo tàng chuyện chỉ sợ đã có rất nhiều người biết, chúng ta cũng có thể nói với bọn họ, cho bọn hắn mượn thánh kinh mở ra bảo tàng, sau đó cùng hưởng, cũng có thể. Mọi người gật đầu. Cái này xác thực đã không phải là bí mật. Bây giờ chúng ta cần mau sớm tăng thực lực lên, bởi vì tham gia người thánh lộ tại vạn người nhiều, thánh lệnh có hơn vạn khối, mà trong tay chúng ta coi như ta mấy trăm khối, chỉ sợ cũng không đủ để mở ra bảo tàng, cho nên chúng ta còn cần động tác kế tiếp. Nói xong, con người Tiêu Thần chớp động. Năm người nhìn Tiêu Thần, trăm miệng một lời. Đoạt thành. Tiêu Thần gật đầu. Đây là biện pháp nhanh nhất, cũng là biện pháp duy nhất, chỉ có chiếm cứ một thành chi địa, mà còn thực lực có đầy đủ chống lại người khiêu chiến, mới có thể nhanh đi thu thập thánh lệnh. Chúng ta hết thảy 6 người, ta phải dự định cũng không chỉ liền một tòa Kim Vân thành. Ta muốn để chúng ta 6 người mỗi người đều có tọa trấn thực lực một tòa thành trì, dạng này, thánh lộ chính là chúng ta phải. Nghe vậy, tất cả mọi người là đến hút hơi lạnh. Câu nói của Tiêu Thần kinh hãi đến bọn họ. Nhưng đồng dạng Tiêu Thần mà nói cũng khiến trong lòng các nàng nhiệt huyết sôi trào. Mỗi một người đều muốn có tọa trấn một thành chi địa thực lực. Cái này nên như thế nào tồn tại? Cho nên, bây giờ chúng ta muốn điều động tất cả tài nguyên bước vào Thiên Hoàng Thánh Địa tu hành, nơi đó thời gian có thể tiết kiệm rất nhiều, mục tiêu của chúng ta là xung kích cấp độ Tiên Đế Tam Trọng Tiên, hơn nữa còn phải nhanh một chút. Năm người gật đầu. Sau đó, năm người chỉnh lý tốt tất cả, chính là bước vào trong Thiên Hoàng Thánh Địa tu hành, về phần Tiêu Thần lại ở lại ngoại giới, bởi vì hắn là thành chủ Kim Vân Thành. Hắn cần chấn thủ Kim Vân Thành, phòng ngừa ngoại lai thiên kiêu đoạt thành. Đồng thời, hắn cũng tại tu hành. Những người khác cũng giống như thế, cứ như vậy nửa tháng trôi qua, cảnh giới Tiêu Thần bước vào Tiên Đế cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ viên mãn, nhưng cách phá cảnh còn kém rất lớn một khoảng cách. Tiêu Thần mới ý thức tới điểm này. Nơi này tu hành tốc độ không có vấn đề, nhưng cảnh giới là một đại vấn đề, đó chính là tiến cảnh là thật chậm. Con ngươi Tiêu Thần mở ra, một đạo sáng chói tinh quang hiện lên, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, nửa tháng tu hành, khiến hắn cảm ngộ rất nhiều. Nhưng tu hành như vậy, cuối cùng vẫn là quá chậm. Đột nhiên có chút muốn tìm di tích. Chương 1139, ta phải tín nhiệm. Trong Kim Vân Thành, đồng dạng có di tích. Tiêu Thần khiến đông đảo người tu hành tìm kiếm, 3 ngày sau, bọn họ trở về, hết thảy tìm được 4 phía di tích, đều là cường giả thánh cảnh lưu lại, trong đó ẩn chứa cường giả thánh cảnh ý chí. Đối với cái này, Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Có di tích, vậy thì tốt rồi, có thể nhanh chóng tu hành. Tiêu Thần trở lại phủ thành chủ đánh thức tu hành 5 người, nửa tháng tu hành, bọn họ đều là có rõ ràng cảm ngộ, nhưng tăng lên không lớn. Theo ta đi. Tiêu Thần cười nhìn mọi người, lên tiếng nói. Làm gì đi? Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ bản năng đứng dậy, nhưng lại không biết làm gì, thế là nhao nhao nháy mắt to nhìn Tiêu Thần. Những người khác cũng như thế. Tiêu Thần nói, mang các ngươi đi cường giả thánh cảnh di tích đi xuống tu hành, so với cái này nhanh hơn, đi thôi. Tất cả mọi người là cười một tiếng. Bản lĩnh của Tiêu Thần bọn họ cũng đều biết. Danh xưng di tích thu hoạch máy bay. Những nơi đi qua, di tích không có không phá nổi. Thế là 5 người liền cùng Tiêu Thần ta đã đi, mà cùng bọn hắn đồng hành còn có 100 người, là Tiêu Thần chủ động muốn dẫn lấy bọn hắn. Chỗ thứ nhất di tích, Tiêu Thần 3 ngày công phá. Mọi người vào trong đó tu hành. Một tháng sau, mọi người liên chiến cái thứ 2 di tích, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đồng thời cảm ngộ, lĩnh ngộ cường giả thánh cảnh ý chí di tích, mọi người tiếp tục tu hành. Tiêu Thần bước vào Tiên Đế cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong. Tiểu Khả Ái vào Tiên Đế nhị trọng thiên trung kỳ. Là mấy tháng tu hành, nơi thứ 3 di tích khiến Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ bước vào Tiên Đế nhị trọng thiên đỉnh phong. Thứ 4 chỗ di tích, Tiêu Thần 6 người đều chạm đến cấp độ Tiên Đế cảnh tam trọng thiên, 100 người cũng là có thu hoạch riêng. Không sai biệt lắm thời gian 1 năm, 4 phía di tích khiến bọn họ đạt được tăng lên cực lớn, 100 người đối với đám người Tiêu Thần thêm tôn sùng. Điểm ấy, khiến Tiêu Thần cũng rất hài lòng. Sau đó, chính là muốn tiến hành bước kế tiếp. Thực lực, bọn họ có. Bây giờ cần nhu đồ bảo tàng sự tình, trong phủ thành chủ, mọi người tề tụ. Tiêu Thần nhìn bọn họ, chậm rãi mở miệng, chư vị, hôm nay Tiêu Thần cứ gọi các ngươi sang đây là có một việc cần nói với các ngươi một tiếng, cần các ngươi cho một câu. Tất cả mọi người là đáp lại. Tiêu Thần, ngươi nói chuyện, chúng ta làm việc. Không sai, ngươi nói liền xong rồi. Chuyện gì, nói đi. Nhìn bọn họ, Tiêu Thần nói từ từ, chuyện này cần phải mượn thánh lệnh của các ngươi dùng một lát. Dứt tiếng, mọi người trầm mặc. Vừa rồi tăng cao bầu không khí trong nháy mắt đê mê. Thánh lệnh, là bọn họ lưu ở thánh lộ duy nhất bình chướng, không có thánh lệnh, bọn họ lúc nào cũng có thể bị đá ra thánh lộ. Bọn họ do dự. Tiêu Thần tiếp tục nói, nhưng ta lấy cùng chư vị cam đoan, thánh lệnh tuyệt đối sẽ trả lại cho các ngươi, mà còn sẽ không để cho các ngươi có bất kỳ tổn thất. Về phần làm cái gì, ta cần chờ các ngươi đem thánh lệnh cho ta mượn ta hơn nữa, ta muốn nhìn ai là thật cùng ta một lòng. Dứt tiếng mọi người nghị luận ầm ĩ. Rất nhanh, có người đứng ra nói chuyện, hắn nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt lộ ra một khinh thường, ta nói vì sao ngươi đối với chúng ta tốt như vậy, hóa ra có mưu đồ, Tiêu Thần đây mới là diện mục thật của ngươi đi. Đúng à, ánh mắt Tiêu Thần rơi vào trên người hắn, bình tĩnh, không có lửa giận, không có cảm xúc, là thật chỉ có bình tĩnh hai chữ để hình dung bây giờ Tiêu Thần. Ta không phủ nhận có điểm này, nhưng Tiêu Thần ta không thẹn với lương tâm, ta cũng đáp ứng mọi người, sẽ trả lại, mà còn có chỗ tốt mọi người cùng nhau chia sẻ, vì sao lời nói từ trong miệng của ngươi nói ra sẽ như thế không chịu nổi. Ánh mắt Tiêu Thần khóa chặt người đàn ông kia, mà người đàn ông kia lại tắt lưỡi, bĩu môi, có chỗ tốt mọi người chia sẻ, Tiêu Thần ngươi nói lời này không khỏi quá mức cho đùa đi, lợi ích trước mặt ai có thể lo lắng ai. Lời của hắn, tất cả mọi người đang do dự. Quả thực, lời của hắn, có lý, nhưng bọn họ lại. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần nở nụ cười. Nhìn hắn, nói với giọng thản nhiên, những ngày này đến nay, Tiêu Thần ta làm người như thế nào, đối với các ngươi lại như thế nào, ta tin tưởng mọi người lòng dạ biết rõ, ta không muốn nhiều lời, ta bây giờ liền hỏi một câu, ai mà tin qua được Tiêu Thần, đem thánh lệnh giao cho ta sẽ không để cho các ngươi hối hận. Nói xong, Tiêu Thần đưa tay ra. Ánh mắt của hắn thản đãng đãng, nhìn mọi người. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau. Ta tin tưởng. Nói xong, hắn thánh lệnh bay vào trên tay Tiêu Thần, rất nhanh, rất nhiều thánh lệnh đều là rơi vào trên tay Tiêu Thần, trọn vẹn trăm viên, nhưng cũng có một số người không có giao ra thánh lệnh. Bọn họ vẫn như cũ không yên lòng, hay là đang dao động. Điểm này Tiêu Thần cũng có thể nhìn thấy, nhưng hắn muốn mà có thể đầy đủ tín nhiệm hắn người, hoặc là giao ra người thánh lệnh cũng không nhất định là tín nhiệm hắn người, nhưng cái này một động tác, đã đủ. Hắn muốn chính là như thế. Tiêu Thần đem trăm thánh lệnh thu hồi, sau đó nhìn bọn họ, nói chậm, đa tạ tín nhiệm của các ngươi. Ta Tiêu Thần cũng gánh chịu lên tín nhiệm của các ngươi, giao ra thánh người đứng đi qua, không có giao ra người thánh lệnh có thể rời đi. Trước mang các ngươi tu hành ta không yêu cầu báo cáo, ngày khác gặp mặt cũng không phải địch nhân, các ngươi có thể mình rời đi. Một câu của Tiêu Thần, khiến còn lại hơn 10 người sắc mặt khó xử. Đây là cái gì? Dựa vào cái gì đem bọn họ khu trục? Tiêu Thần, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy bỡ đỡ người. Đối với cái này, sắc mặt Tiêu Thần lạnh xuống. Nhìn bọn họ, Tiêu Thần mở miệng nói, các ngươi nói câu này chính là... Lương tâm chẳng lẽ sẽ không đau nhức hay sao? Nói một cách khác, các ngươi phải chăng lớn lương tâm? Các ngươi nói ta bỡ đỡ, ta mang các ngươi tu hành, giúp các ngươi đoạt thưa thánh lệnh, ta có yêu cầu các ngươi cái gì? Nếu là không có ta, các ngươi sẽ có hôm nay. Là ta vẫn như cũ chưa từng đối với các ngươi đưa ra bất luận cái gì cưỡng cầu. Cho dù thánh lệnh, cũng tùy các ngươi tự nguyện. Những này giao ra thánh lệnh người đều là tín nhiệm người Tiêu Thần ta đương nhiên sẽ không phụ lòng bọn họ, mà các ngươi không giao ra thánh lệnh, còn muốn hưởng thụ cùng trả giá tín nhiệm người đồng dạng đãi ngộ. Các ngươi dựa vào cái gì? Tiêu Thần một tiếng chất vấn, khiến bọn họ á khẩu không trả lời được. Bài trừ những này không nói, ta với các ngươi không thân chẳng quen, mang các ngươi tu hành đến tận đây, các ngươi không những một câu cảm tạ nói không có, ngược lại mở miệng chửi bới tại ta, các ngươi cho là ta Tiêu Thần thật không có tính tình hay sao? Chẳng lẽ lại các ngươi quên Diệp Thanh là như thế nào rời khỏi thánh lộ? Dứt tiếng, tiên đế uy áp tung hành. Cái kia sắc mặt mấy người lập tức tái đi. Tiêu Thần cũng không muốn làm khó bọn họ, nhưng hành động của bọn họ quá mức khiến người ta thất vọng đau khổ. Thế là Tiêu Thần không ở nhìn bọn họ, nói với giọng thản nhiên, bây giờ, các ngươi, cút ngay lập tức. Mười mấy người quay người ảo não mà rời đi. Tiêu Thần nhìn lưu lại mọi người, nói, vừa rồi ta đã từng nói, có chỗ tốt sẽ cùng chư vị cùng hưởng, bây giờ ta liền nói cho các ngươi biết vì sao ta muốn tiếp thánh lệnh của các ngươi dùng một lát. Tất cả mọi người là nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần nói, bởi vì thánh lệnh chính là một bộ bản đồ, mà trong địa đồ khả năng có bảo tàng, nhưng lại ẩn nấp tại trong thánh lệnh, cần đại lượng thánh lệnh mới có thể. Lời này vừa nói ra, mọi người giật mình. Thánh lệnh, bảo tàng. Chương 1140, Thiên Viêm Thành. Tất cả mọi người nhìn Tiêu Thần, trong ánh mắt chớp động cái này một thật, chất vấn thậm chí thần sắc hoài nghi, bảo tàng. Vì cái gì bọn họ không phát hiện? Đã như vậy, Tiêu Thần như thế nào phát hiện? Ánh mắt của bọn hắn rơi vào trên người Tiêu Thần. Tiêu Thần, có thể hay không đang nói tới rõ ràng một chút? Có người nhìn Tiêu Thần, lên tiếng hỏi, Tiêu Thần đương nhiên cũng biết cảm xúc bây giờ của bọn họ, mặc dù giao ra thánh lệnh, nhưng nếu không cho bọn họ một hoàn mỹ giải thích, chỉ sợ bọn họ tâm không biết tiến ổn. Thế là Tiêu Thần vung tay lên. Ông. Mọi người thánh lệnh lại một lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người, đương nhiên trong đó còn có Tiêu Thần đám người thẩm lệ thánh lệnh. Ta cho các ngươi nhìn một vật, các ngươi liền hiểu. Dứt tiếng, Tiêu Thần trong tay có tiên lực rót vào trong thánh lệnh, lập tức thánh lệnh chớp động lên hào quang sáng chói, cái kia hào quang không phải là rất chói mắt, nhưng lại vẫn như cũ đem toàn bộ gian phòng đều là chiếu sáng. Ánh mắt mọi người rơi trên thánh lệnh. Thánh lệnh vẫn là chậm rãi dung hợp, hội tụ vào một chỗ, thời gian dần trôi qua. Một cái bóng mờ đưa lên mà ra, hơn 100 khối thánh lệnh chắp vá ra một khối rất nhỏ địa phương mảnh vỡ, nhưng chỉ là điểm này, như vậy đủ rồi. Mọi người giật mình ở chỗ cũ. Hóa ra, thật sự có bản đồ. Nhưng là mặc dù là như thế, ngươi lại như thế nào xác định trong địa đồ có bảo tàng? Có người lại một lần nữa lên tiếng hỏi thăm Tiêu Thần. Tiêu Thần thu hồi thánh lệnh, cười nhìn hắn, nói, thánh lộ vì rèn luyện chúng ta, khảo nghiệm chúng ta, để chúng ta đều là lấy tiên đế cảnh nhất trọng thiên cấp độ bước vào trong đó, đi đến cuối cùng, vì cái gì chính là như thế, mà nếu thánh lệnh có bản đồ, đương nhiên sẽ không là không có lửa thì sao có khói, không thể nào là vị đại nhân vật nào nhàn không có việc gì khác lấy chơi, các ngươi nói ta nói đúng không? Một câu, mọi người đều là trầm mặc. Bọn họ biết, Tiêu Thần nói tới là đúng. Nhưng tiếp xuống câu nói của Tiêu Thần thêm khiến bọn họ chấn kinh, chỉ nghe Tiêu Thần tiếp tục nói, đây là ta sơ bộ suy đoán, bởi vì ta còn có một phỏng đoán, đó chính là trong thánh lộ chỉ sợ không chỉ có vừa ra bảo tàng chi địa. T. Mọi người không thể không hít một hơi lãnh khí. Bảo tàng chi địa, không chỉ một chỗ. Trong thánh lộ, thánh giả di tích khắp nơi đều có, mà bảo tàng bản đồ lại bị khắc họa trong thánh lệnh, điều này nói rõ bảo tàng độ mạnh cường giả siêu việt thánh cảnh di tích, mà thiên kiêu tham gia thánh lộ hơn vạn người. Nếu quả như thật là vạn người thánh lệnh mới có thể bắt đầu mà nói, cái kia đoán chừng không có khả năng, cho nên ta suy đoán, thánh lộ bảo tàng không chỉ một chỗ. Câu nói của Tiêu Thần, khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Nếu là như vậy tưởng tượng, phát hiện lại có lý. Sau đó Tiêu Thần nhìn về phía chúng nhân nói, các ngươi có biết trong thánh lộ có mấy tòa thành trì? Mọi người trầm tư. Đột nhiên, có người nói, hình như là 12 tòa thành. Con ngươi Tiêu Thần sáng lên. 12 tòa thành, như vậy nhìn tới. Mọi người có sợ không tới đầu não. Không phải mới vừa đang nói bảo tàng chính là hay sao? Làm sao đột nhiên biến thành vài tòa thành sự tình? Mà thẩm lệ các loại con ngươi năm người cũng là nhất chuyển, giống như là nghĩ tới điều gì, sau đó nhìn về phía Tiêu Thần, cả kinh nói, Tiêu Thần ngươi ý tứ mà nói, trong Thanh Long Thánh Lộ, rất có thể có 12 chỗ bảo tàng chi địa. Tiêu Thần gật đầu. Mọi người một mặt một bước. Sau đó, giật mình, có thể vào người Thánh Lộ cái nào không phải là nhân vật tiên tiêu, chỉ bất quá đám bọn hắn không cùng Tiêu Thần như vậy ăn ý thôi, nhưng cũng là một điểm liền rõ ràng. Nếu như vậy tính được mà nói, mỗi một thành bản đồ cần hơn ngàn nói thánh lệnh mới có thể mở ra. Thẩm lệ chậm rãi nói. Nghe vậy, mọi người đều là ngưng mắt. Nghìn đạo thánh lệnh, như thế nào dễ dàng như vậy có được, bọn họ chiếm cứ một thành chi địa, vừa rồi chẳng qua hơn 100 đạo thánh lệnh, cách 1000 nói thánh lệnh chẳng qua là 1/10 số lượng mà thôi. Tâm bảo, gánh nặng đường xa. A. Suy đoán của ta là như thế, bây giờ nếu như cần thánh lệnh, như vậy chỉ có một biện pháp, đó chính là đoạt thành, chiến bại thành chủ người khác, cướp đoạt thánh lệnh, mở ra bảo tàng. Tiêu Thần nói phong mang tất lộ. Những người khác cũng là nghe nhiệt huyết sôi trào. Như thế nào đoạn? Có người hỏi. Con ngươi Tiểu Khả Ái thiêu đốt hừng hực chiến ý. Đánh tới. Tiêu Thần không có phủ nhận, nhưng nói, ta vốn có ý đoạt thành, nhưng về sau suy nghĩ một phen, đem ý tưởng ban đầu bác bỏ, ta vốn muốn đoạt 5 thành chi địa, tính Kim Vân thành, hùng cứ 6 thành chi địa. Nhưng như thế sẽ dẫn tới quá nhiều cam thủ, cho nên ta bây giờ dự định khiến Huyền Cơ cùng Diệu Âm dẫn người thủ một thành, Lệ Nhi Thiên Vũ thủ một thành, Tiểu Khả Ái một mình thủ một thành. Mà ta một mình thủ một thành, dạng này chúng ta liền cần lôi kéo những người khác, nếu như đánh hạ thành trì, có thể kéo bọn hắn nhập bọn, nhưng không đồng ý, có thể khiến bọn họ rời đi, nhưng không cho phép bọn họ vào bảo tàng chi địa. Đám người Tiểu Khả Ái gật đầu. Bọn họ cũng là nghĩ như vậy, trong mọi người, sức chiến đấu của Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái không cần nhiều lời, đều là tuyệt phẩm yêu nghiệt nhân vật, Huyền Cơ cùng Diệu Âm có thể một mình đảm đương một phía, Lệ Nhi và Thiên Vũ hai người cũng các loại có át chủ bài. Dạng này phân phối nhất là rõ ràng. Sau khi hạ quyết tâm, Tiêu Thần chính là chuẩn bị hành động. Chư vị, Tiêu Thần chỉ hỏi một câu, chúng ta không ở thời điểm, các ngươi có thể giữ vững Kim Vân Thành. Tiêu Thần nhìn bọn họ, vàng bọn họ hỏi. Con ngươi mọi người đều là nghiêm nghị. Tiêu Thần, các ngươi cứ việc đi, Kim Vân Thành, chúng ta thay ngươi bảo vệ, chờ ngươi trở về. Tiêu Thần gật đầu. Làm phiền chư vị, chờ Tiêu Thần trở về. Nói xong, 6 người phi thân rời đi, bọn họ đi đến 12 thành chi địa cách gần nhất Kim Vân Thành một chỗ thành trì, Thiên Viêm Thành. Bọn họ muốn trước đánh hạ Thiên Viêm Thành. Nhất định phải cùng Kim Vân Thành cách gần thành trì, dạng này mới có thể đưa đến trợ giúp kịp thời tác dụng. Bây giờ Thiên Viêm Thành bị Thanh Long Thánh Triều cùng Thần Tông Vân Cuồng chiếm cứ, nghe nói Vân Cuồng kia trời sinh chiến thể, vô cùng bá đạo, thực lực đồng dạng cường đại. Nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ không sợ. Tại cường năng đủ cường đại đến mức nào? Trong mắt hắn, hắn chính là thế hệ này thiên kiêu bên trong thiếu niên chí tôn, làm chấn áp một thời đại, cho nên tâm hắn không sợ, tự nhiên dám chiến Vân Cuồng. Thiên Viêm Thành dưới, Tiêu Thần 6 người đứng lặng. Vân Cuồng đi ra đáp lời. Thanh âm Tiêu Thần chậm rãi truyền ra, thấu xuyên toàn bộ thiên cung, rất nhanh, có người dậm chân mà ra, hung thần ác sát, thực lực nổi bật, toàn thân nổ tung, cơ bắp khiến người ta kinh hãi. Hắn nhìn Tiêu Thần 6 người, nói với giọng lạnh lùng, các ngươi là người phương nào, tìm thành chủ chúng ta làm cái gì? Tiêu Thần cười một tiếng. Hóa ra chó săn, có ý tứ. Nói cho hắn biết, ta muốn làm thành chủ của Thiên Viêm Thành, khiến hắn cho ta nhường chỗ ngồi. Dứt tiếng, trước mắt tên cơ bắp tử giận tím mặt, tiên uy quần quận mà ra, Long Huyền Cơ vừa xài bước ra, đứng ở phía trước. "Ta đến." Long Huyền Cơ cười nói. Tiêu Thần gật đầu. Tên này xem ra thực tế không tầm thường, cẩn thận một chút. Phía sau Tiểu Khả Ái nhắc nhở, Long Huyền Cơ gật đầu. Sau đó ánh mắt rơi xuống cơ bắp trên người người đàn ông. Cơ bắp cũng không tệ, cũng không biết có phải thật vậy hay không có lợi hại như vậy. Không biết sống chết. Tên cơ bắp tử chân đạp đại địa, phảng phất long tượng lao nhanh, đại địa chấn động, hắn chính là thành chủ Vân Quỳnh của Thiên Viêm Thành trợ thủ đắc lực, bây giờ 6 người trước mắt lại là muốn làm thành chủ Thiên Viêm Thành, cái này hắn làm sao có thể chịu đựng. Ầm ầm. Đấm ra một quyền, sơn băng địa liệt, Long Huyền Cơ nhếch môi cười một tiếng, đồng dạng đấm ra một quyền nhưng lại bị tên cơ bắp đánh bay, bước chân ở trên mặt đất trượt, cuối cùng chân trái đạp mạnh, ổn định bóng người, con ngươi hơi động một chút. Khí lực thật là lớn a. Tên cơ bắp nhìn Long Huyền Cơ, quắc, nhìn ta sẽ xác ngươi. Con ngươi Long Huyền Cơ một sâu. Sau lưng có kinh long chi lực lưu động, sau đó đôi cánh tay trong nháy mắt chống đỡ áo vụn áo, một đôi màu vàng lòng trảo nổi lên, mà còn to lớn vô cùng, cùng hắn thân hình đều là không thành có quan hệ trực tiếp. Trong đó, Long uy cường đại. Long Huyền Cơ dậm chân mà ra, phảng phất là long thần phía trước tiến, mỗi một bước đều lộ ra kinh khủng long uy. Đúng là cho là ta đánh không lại ngươi. Xé xác ta, ngươi cũng xứng. Long Huyền Cơ ngửa mặt lên trời gào thét, long ngâm chấn thiên, một bàn tay đánh ra, cái kia tên cơ bắp một quyền đối kháng, vậy mà thẳng tiếp đem hắn cánh tay đánh gãy. Người đàn ông tiếng kêu rên liên hồi. Con ngươi Long Huyền Cơ hóa thành dựng thẳng đồng, nhìn lạnh lùng vô cùng, nắm lấy cái kia tên cơ bắp hai đầu hai chân thẳng tiếp đem hắn nắm giơ lên. Xoẹt xẹt. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Tên cơ bắp bị Long Huyền Cơ sinh sinh xé thành hai nửa. Bá khí. Tiểu Khả Ái và Tiêu Thần tán thưởng. Mà bên người tam nữ cũng là hừ một cái. Bạo lực. Nhưng một trận chiến này đủ để nhìn ra trong khoảng thời gian này Long Huyền Cơ tới tiến bộ, đối mặt trước mắt tên cơ bắp, hoàn toàn là một đường nghiền ép tồn tại. Long Huyền Cơ đi trở về. Tiêu Thần nhìn hắn nói, không tệ, làm cho gọn gàng vào. Long Huyền Cơ mỉm cười. Người Thiên Viêm Thành nhìn thấy tên cơ bắp bị chém giết, lập tức sắc mặt đại biến, chạy thưa phủ thành chủ thông báo thành chủ Vân Cuồng đi. Phủ thành chủ, Vân Cuồng đang thưởng thức ca múa. Cũng không phải là hắn xa hoa dâm đãng, mà lại là trời sinh trung tình điểm này, xem như yêu thích đi, chẳng qua nhưng lại chưa bao giờ trầm mê. Một mực khắc thủ bản tâm, cho nên mới sẽ có hôm nay thành tựu. Trước mắt ca múa mừng cảnh thái bình, ngoài cửa lại chạy tới một vội vã người tiến đến, xem ra tất nhiên là có chuyện gì gấp, thế là Vân Cuồng quơ quơ, vũ cơ nhóm lui ra ngoài, ánh mắt Vân Cuồng nhìn người đàn ông kia, chậm rãi phải hỏi nói, xảy ra chuyện gì sao? Nghe vậy, sắc mặt người đàn ông kia sợ hãi. Thành chủ, Lý Lương chết rồi. Một câu, sắc mặt Vân Cuồng đột nhiên biến đổi, đột nhiên đứng dậy, nhìn trước mắt người, con ngươi âm trầm không chừng, trong đó phun ra nuốt vào lấy đáng sợ ánh sáng. Phảng phất là rắn độc tại chiếm cứ. Ngươi nói cái gì? Một câu, ẩn chứa lớn lao uy áp, người trước mắt thẳng tiếp quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy, cái kia không dám ngẩng đầu nhìn Vân Cuồng, run giọng nói, ngoài thành tới 6 người, nói muốn làm thành chủ của Thiên Viêm Thành, Lý Lương liền cùng bọn họ đại chiến, kết quả bị sinh sinh xé nát. Bành! Vân Cuồng nâng lên một cước, đem người kia đạp bay. Sau đó bóng người khẽ động, bay ra phủ thành chủ, hắn muốn nhìn rốt cuộc là ai, như vậy cuồng vọng, cũng dám giết hắn người, còn muốn đoạt hắn thành chủ Thiên Viêm Thành. Ngoài thành Thiên Viêm, đám người Tiêu Thần lặng lặng chờ đợi. Hắn đây không tin, Vân Cuồng giữ được bình tĩnh. Quả nhiên, có một người tới thế rào rạt. Dáng người người này thon dài, khuôn mặt không tính anh tuấn, nhưng lại lộ ra một luồng mỹ vũ, khiến người ta nhìn chính là cảm thấy có chút kiềm chế. Người tới chính là Vân Cuồng. Chương 1141, Long Huyền Cơ S Vân Cuồng canh thứ 2. Vân Cuồng xuất hiện, sắc mặt tâm trầm. Nhìn đám người Tiêu Thần, trong mắt của hắn lộ ra sắc ý, Lý Lương theo hắn đã lâu, từ tông môn theo tới bây giờ, nói là huynh đệ cũng không đủ, bây giờ lại bị người chém giết trong thánh lộ. Vân Cuồng làm sao có thể không giận? Lúc này, hắn hận không thể đem 6 người trước mắt toàn bộ xóa bỏ, báo thù cho Lý Lương, thế là hắn chậm rãi mở miệng nói, các ngươi chính là giết người Lý Lương. Đám người Tiêu Thần con ngươi hơi động một chút. Hóa ra, tên cơ bắp gọi Lý Lương. Long Huyền Cơ cười nói, giết hắn còn cần 6 người. Hắn là ta giết, muốn vì hắn báo thù hay sao? Ta liền đứng ở chỗ này, đến đây đi. Nói xong, Long Huyền Cơ dậm chân mà ra. Sau lưng Tiêu Thần 5 người lực trận. Vân Cuồng này nghe nói trời sinh chiến thể, bây giờ xem ra bởi vì nên có nước của Tiên Đế cảnh tam trọng thiên chuẩn, chỉ sợ khó đối phó, Long Huyền Cơ có thể ứng phó sao? Tiểu Khả Ái lo lắng nói. Tiêu Thần nhìn về phía Vân Cuồng, con người chớp động tinh quang. Tiên Đế cảnh tam trọng thiên trung kỳ, là cái hung ác cặn bã tử, nhưng có chúng ta, không là vấn đề. Lúc nói những lời này, Tiêu Thần đã làm tốt chuẩn bị, nếu như Long Huyền Cơ rơi vào hạ phòng, hắn sẽ thi triển tịch diệt thương sinh long mâu, đem Vân Cuồng cầm tù, khiến Long Huyền Cơ làm được nhất kích tất sát. Bởi vì Thiên Viêm Thành Tiêu Thần muốn giao cho Long Huyền Cơ cùng Đường Diệu Âm đến chấn thủ, một trận chiến này cần để cho Thiên Viêm Thành người nhìn thấy phong thái của Long Huyền Cơ. Quả nhiên, câu nói của Long Huyền Cơ khiến Vân Cuồng đem hắn khóa chặt, ánh mắt lộ ra một ngoan lệ phong mang, tiên lực tại trong mắt hình như ngưng tụ trở thành phong bạo, tại hư không tứ ngược, tàn phá lấy thiên địa. Cương phong gào thét, tuyên thệ lấy phẫn nộ của hắn. Người tên là gì? Vân Cuồng, ta không giết ngón áp út người. Vân Cuồng nhìn Long Huyền Cơ, lạnh giọng nói, Long Huyền Cơ đồng dạng nhìn chăm chú Vân Cuồng. Ta gọi Long Huyền Cơ, từ hôm nay trở đi, Thiên Viêm Thành vị trí thành chủ chính là của ta, nếu không lan, hoặc là chết. Giọng nói của hắn ác liệt bá đạo, lộ ra không ai bị nổi phong thái. Một đôi mắt chớp động ánh sáng vàng. Phảng phất hắn chính là vương, trời sinh có hoàng giả khí tức, chấn nhiếp đám người, trên người hắn có kinh khủng long khí vần quanh, trời long đất lở, nếu không thất bại long thần. Hai người giằng co, đối chọi gay gắt. Vân Cuồng cười lạnh. Tốt, có can đảm, giết ta, Thiên Viêm Thành chính là ngươi, hết thảy nơi này đều có thể cho ngươi, nhưng không có khả năng này, ngươi nhất định trở thành cũng phải vong hồn trong tay, lan đi địa ngục cho Lý Lương bồi tội đi thôi. Đông. Bước ra một bước, đại địa chấn động. Bóng người Vân Cuồng giống như một đạo kim trung, ổn trọng, khỏe mạnh, phảng phất sừng sững trước mặt Long Huyền Cơ chính là một tòa không thể leo lên sân phong, cảm giác gáp bách mạnh mẽ đập vào mặt, cho dù Long Huyền Cơ cảnh giới Tiên Đế Tam Trọng Thiên đều là cảm giác được nặng nề. Vân Cuồng tên địch nhân này, hắn không dám coi thường. Trong hai tay có Kim Long chiếm cứ, Long Huyền Cơ một bước xa bước ra, lập tức đi đến trước mặt Vân Cuồng, bàn tay vung ra, thẳng đến mặt mũi của Vân Cuồng, một bàn tay long uy cuộn cuộn, phảng phất là thần long chi trảo, có thể vỡ nát tất cả. Vân Cuồng cảm giác được đập vào mặt sát khí, trong mắt của hắn đóng băng, đưa tay đón đỡ, cánh tay của hắn màu đồng cổ, phảng phất không phải là huyết nhục chi khu, vậy mà sinh sinh kháng trụ Long Huyền Cơ một trảo. Ầm ầm. Nổ tung lực mang theo tầng tầng gợn sóng. Long Huyền Cơ xoay người nhanh lùi lại, mà Vân Cuồng lui lại mấy bước, tại trên cánh tay của hắn có năm đạo màu trắng vết trảo, mặc dù không có khiến hắn bị thương, nhưng chỗ khiến hắn cảm giác được chấn động, Long Huyền Cơ có thể ở trên người hắn lưu lại vết trảo, đủ để chứng minh thực lực của hắn. Chỉ có điều, còn chưa đủ. Không phá nổi phòng ngự của hắn, cũng chỉ có thể bị hắn đánh chết. Vân Cuồng nhìn Long Huyền Cơ, cười giữ tợn một tiếng. Ngươi đang cho ta bắt ngứa hay sao? Một câu, là đang giễu cợt Long Huyền Cơ, con ngươi Long Huyền Cơ chớp động, không hề bị lay động, đôi cánh tay trong nháy mắt ngưng tụ tiên lực kinh khủng, sau lưng có Hoàng Kim Thánh Long nổi lên, long uy kinh thiên, lập tức bao phủ toàn bộ địa vực. Thiên địa, cận tồn long uy. Những nơi đi qua, trấn áp tất cả, trấn diệt tất cả. Trên người ngứa hay sao? Vậy ta liền hảo hảo cho ngươi chào chào. Dứt tiếng, bóng người Long Huyền Cơ bạo động, tốc độ cực nhanh thẳng hướng Vân Cuồng, tốc độ khủng khiếp cho dù Tiêu Thần đều là hơi kinh hãi, tốc độ như vậy, nếu không cần côn bằng ảnh, căn bản là không cách nào siêu việt hắn. Huyền Cơ tiến bộ rất lớn. Những người khác cũng gật đầu. Quả thực, trong khoảng thời gian này tu hành, Long Huyền Cơ tiến bộ, tất cả mọi người là để ở trong mắt, mục đích của bọn họ đều là một, đó chính là không ngừng mạnh lên, chỉ có mạnh lên mới có chống lại tất cả thực lực. Trong nháy mắt Long Huyền Cơ thẳng hướng Vân Cuồng, lực lượng cường đại thẳng tiếp rơi xuống, muốn đánh giết Vân Cuồng. Trong tay Vân Cuồng cũng là tiên lực tung bay, cùng Long Huyền Cơ đối hoành, cường hành ba động ở Thiên Viêm Thành hạ lưu động, chấn kinh vô số người, không ít cường giả Thiên Viêm Thành đều là đi ra vây xem. Vây xem thành chủ cùng người khiêu chiến một trận chiến này. Vân Cuồng tự nhiên là người mạnh nhất trong Thiên Viêm Thành, bây giờ lại có người cùng hắn khiêu chiến, rõ ràng bọn họ vẫn cảm thấy Vân Cuồng phần thắng càng lớn, dù sao hai người đối chiến, Vân Cuồng không có chủ động công kích, vẹn vẹn bị động phòng ngự nhưng như cũ không rơi vào thế hạ phong. Bởi vậy có thể thấy được trong đó chênh lệch. Một trận chiến này thành chủ tất thắng. Trên cổng thành, Vân Cuồng ủng sái người mỉm cười, những người khác cũng giống như thế cho rằng. Ầm ầm. Đại chiến đang tiếp tục, Long Huyền Cơ trên người Vân Cuồng lưu lại không ít vết trảo, nhưng vẫn như cũ không cách nào phá mở phòng ngự của hắn, cái này khiến đám người Tiêu Thần ngưng mắt. Thật mạnh lực phòng ngự. Trình độ như vậy, chỉ sợ không kém gì thân thể của mình trình độ đương nhiên tu hành trước tinh thần chiến thể, bây giờ Tiêu Thần thể chất cũng không phải người bình thường có thể cùng so sánh, nhưng cái này cũng nói rõ Vân Cuồng lực phòng ngự kinh khủng. Chỉ cần Long Huyền Cơ không cách nào phá mở phòng ngự của Vân Cuồng liền không cách nào chiến thắng hắn, như vậy một trận chiến này Long Huyền Cơ chính là có bại nguy hiểm. Long Huyền Cơ, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng đối đầu ta, ngươi còn kém rất nhiều. Vân Cuồng chậm rãi lên tiếng, đấm ra một quyền, hình như có thể cùng thiên địa đồng tình, thẳng tiếp chấn phi Long Huyền Cơ. Sau đó hắn nổi giận gầm lên một tiếng, phong vân biến sắc. Lực lượng của hắn đột nhiên tăng lên. Giờ khắc này, mới là Vân Cuồng toàn bộ thực lực thể hiện. Vân Cuồng trời sinh chiến thể. Chiến thể tên là Thiên Địa Chiến Thể, mà có thể ngưng tụ thiên địa chi lực dung nhập tự thân, hóa thành chiến thần, chiến mà không bại. Con ngươi Long Huyền Cơ nghiêm nghị vô cùng. Quả nhiên, trước Vân Cuồng có chút giữ lại, nếu như trình độ như vậy, thật sự là hắn không phải là đối thủ, nhưng Long Huyền Cơ cũng không phải là không nắm chắc bài, một trận chiến này ai thắng ai thua, còn không biết. Trời sinh chiến thể, quả nhiên cường đại, như vậy thuận tiện tốt chiến một trận. Tiếng nói Long Huyền Cơ rơi xuống, trong chốc lát, khí tức của hắn thay đổi, quần quần long tức hướng thân thể của hắn hội tụ đi, giờ khắc này khí tức Long Huyền Cơ thay đổi. Phảng phất là long thần, không ai bị nổi, giơ tay nhấc chân thẳng chơi đố mì nổ uy quần quận, mà còn trong đó long đạo lực lượng cực kỳ thuần túy. Cho dù Tiêu Thần đều là khẽ chấn động. Xem ra Huyền Cơ có đại kỳ ngộ. Một bên khác, Đường Diệu Âm cũng là con ngươi trở nên phân chấn, bởi vì lúc này chiến đấu là nàng nam nhân, không thể không trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ kích động, trở nên đỏ bừng. Huyền Cơ tiến như qua Long Gia tổ địa, phụ hoàng nói hắn đạt được tiền bối truyền thừa, nói hắn là Long Gia đời này huyết mạch tiên phú kiệt xuất nhất thiên tiêu, làm chấn hưng Long Gia một mạch. Ngang. Một bên khác, Long Huyền Cơ gầm thét, đều là tiếng long âm, uy áp cường hành cho dù Vân Cuồng đều là không thể không nhìn, trong lúc nhất thời còn người hơi gật rửa. Long Huyền Cơ trước mắt trở nên sâu không lường được. Vốn cho rằng có thể tuyệt đối nghiền ép, nhưng bây giờ xem ra, chỉ sợ không ta dễ dàng như vậy. Mình có thiên địa chiến thể, mà Long Huyền Cơ đồng dạng không đơn giản dạng này một trận chiến, cho dù hắn cũng không dám cam đoan có thể hoàn toàn áp chế Long Huyền Cơ, nhưng hắn là ai, Vân Cuồng, hắn chưa từng nhận thua, niềm kiêu ngạo của hắn cũng không cho phép. Thế là hai người đối cứng cùng một chỗ. Một có thể ngưng tụ thiên địa chi lực, một cũng là thuần túy long thần huyết mạch thức tỉnh, hai đại tuyệt thế thiên tài chiến đấu, vào giờ khắc này mới chắc chắn chân chính kéo ra. Suy suy, Long Huyền Cơ long trảo sắc bén, có thể vỡ nát tất cả, Vân Cuồng lần này phòng ngự tuyệt đối cũng là mất đi tác dụng, bị Long Huyền Cơ trảo thương, da chóc thịt bong, máu tươi bắn tung tóe, hắn một quyền đồng dạng bức lui Long Huyền Cơ, hai người lúc này bất phân cao thấp. Một bên, người Thiên Viêm Thành không ở lời thề son sắt cảm thấy Vân Cuồng sẽ thắng, bởi vì bọn hắn lúc này thấy được Long Huyền Cơ chân chính cường đại một mặt. Một bên khác, đám người Đường Diệu Âm con ngươi cũng biến thành nghiêm nghị. Tiêu Thần, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ nhìn Tiêu Thần, lên tiếng hỏi. Con ngươi Tiêu Thần chớp động, thật lâu không nói. Chương 1142, liên hạ ba thành canh ba. Một trận chiến này, Long Huyền Cơ muốn thắng Vân Cuồng không dễ, nhưng muốn bại hắn cũng không khó, bây giờ khả năng còn nói còn quá sớm, lại tại chiến một hồi mà có thể nhìn ra ai trên ai dưới. Ầm ầm. Nổ vang không ngừng, hai người đều là đẫm máu. Trên người Vân Cuồng, đó là long chảo dấu vết lưu lại, máu và thịt lật tới, máu tươi lạ chả giữ lại, nhìn có chút làm người ta sợ hãi, bởi vì quần áo Vân Cuồng đều bị nhuộm đỏ. Một bên khác, Long Huyền Cơ cũng không chịu nổi. Bị nắm đấm Vân Cuồng đánh trúng mấy lần, chấn thổ huyết không ngừng, quần áo cũng là vỡ nát, hai người đều là tám lạng nửa cân, ai cũng không cách nào cầm xuống ai, như vậy so sánh quyết tâm của Vân Cuồng chính là chẳng phải mãnh liệt. Vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm chém giết Long Huyền Cơ báo thù cho Lý Lương, nhưng lại không nghĩ tới Long Huyền Cơ vậy mà như thế cường hành, cùng hắn chém giết nói như vậy, hai người lưỡng bại câu thương, hắn có tại chiến chi lực, Long Huyền Cơ cũng tương tự có. Là đang liều xuống dưới, chính là liều mạng. Hắn cũng không muốn đem mạng cứ như vậy bị mất ở chỗ này, thế nhưng lại cũng không muốn cứ như vậy thất lạc, cả hai hắn đều muốn. Nhìn Long Huyền Cơ, Vân Cuồng nói, Long Huyền Cơ, ngươi cứ như vậy muốn cùng ta tử chiến hay sao? Đối với cái này, Long Huyền Cơ nhếch môi cười một tiếng. Nhưng lấy không tử chiến, ngươi giao ra ngươi tất cả thánh lệnh, sau đó lăn ra Thiên Viêm Thành, bằng không thì ân nói hôm nay ngươi ta phải chết một. Một câu, khiến sắc mặt Vân Cuồng khó xử. Long Huyền Cơ lòng quá tham, không những muốn Thiên Viêm Thành, còn muốn cướp đi hắn toàn bộ thánh lệnh. Dạng này đàm phán không có chút giá trị, xem ra hôm nay chỉ có thể tử chiến. Con ngươi Vân Cuồng chớp động, thẳng hướng Long Huyền Cơ. Hắn nhất định phải chém giết Long Huyền Cơ, nhưng hắn cũng biết hắn muốn giết Long Huyền Cơ, nhất định phải trả giá cực kỳ thảm đại giới. Mà còn coi như đem Long Huyền Cơ đánh giết hắn chỉ sợ cũng không cách nào còn sống trở lại Thiên Viêm Thành. Bởi vì nơi này còn đứng lấy 5 người. Hắn có thể cảm nhận được khí tức của bọn hắn, đều là cường giả tiên đế tam trọng thiên, cái này nếu như ở bên ngoài, không đủ gây sợ, mấu chốt nơi này là thánh lộ. Tại cảnh giới bị toàn bộ áp chế dưới tình huống, cấp độ tiên đế tam trọng thiên đã tính được là cường giả. Hắn cũng chỉ tiên đế tam trọng thiên trung kỳ mà thôi. Không phải cũng bị tiên đế tam trọng thiên sơ kỳ Long Huyền Cơ bức bách đến trình độ như thế, không thể không lấy mệnh bác mạng trình độ. Bây giờ chỉ có một biện pháp, đó chính là hắn chế phục Long Huyền Cơ, sau đó đem hắn một mực nắm ở trong lòng bàn tay xem như thẻ đánh bạc, bước đám người Tiêu Thần rút đi, nếu không. Hôm nay tất nhiên Thiên Viêm Thành là thủ không được, mà còn mình cũng rất có thể lại bởi vậy mà mất mạng. Mặc dù biện pháp như vậy hắn không nguyện ý chịu, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng đừng không cách khác, nghĩ đến đây, con ngươi Vân Cuồng lập tức trở nên tàn nhẫn, không nhìn thẳng Long Huyền Cơ đối với hắn tạo thành tổn thương, một quyền oanh phi Long Huyền Cơ, sau đó liều mạng trọng thương xông tới, chính là muốn dồn hoành Long Huyền Cơ. Sắc mặt Tiêu Thần đại biến, muốn bắt đầu tịch diệt thương sinh Long Mâu, bằng không, Long Huyền Cơ chỉ sợ giữ nhiều lành ít, bởi vì bọn hắn cũng không có liên tưởng đến Vân Cuồng vậy mà điên cuồng nói vì chỉ là một thành chi địa thật không muốn sống. Song, Tiêu Thần chưa xuất thủ, Cổ Vân Cuồng chính là bị một đạo tiên quang xuyên qua, máu tươi bắn tung tóe ra thật xa, Vân Cuồng nhìn Long Huyền Cơ trước mắt, con ngươi trợn tròn lên, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Vì sao? Vì sao Long Huyền Cơ đã bị mình trọng thương, như còn có lực lượng tru sát mình? Đây là vì cái gì? Long Huyền Cơ chậm rãi đứng dậy, nhìn vẻ mặt không cam lòng Vân Cuồng, Long Huyền Cơ nở nụ cười, có phải hay không rất không cam tâm vì sao ta có thể giết ngươi? Vậy ta nói cho ngươi, bởi vì từ khi mới bắt đầu ta liền vô dụng toàn lực, mà ngươi lại tại ứng phó toàn lực, đã hiểu hay sao? Bị thương là thật, nhưng ta còn có năng lực giết được ngươi cũng là thật. Nghe vậy, Vân Cuồng đưa tay chỉ hướng Long Huyền Cơ. Cuối cùng, hắn thân thể chậm rãi ngã xuống đất. chết không nhắm mắt. Mà Long Huyền Cơ vung tay lên, Vân Cuồng Thánh lệnh trên người cũng là rơi vào hắn trong tay. Đoạn thời gian này, Vân Cuồng vậy mà thu thập được nhiều đến 500 mai thánh lệnh, có thể xưng kinh khủng. Long Huyền Cơ đều là hung hăng chấn kinh một đợt, sau đó ném cho Tiêu Thần. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào Thiên Viêm Thành bên trên người tất cả mọi người, nói từ từ, Vân Cuồng bị ta tru sát, từ hôm nay trở đi ta chính là Thiên Viêm Thành chi chủ, không phục tùng người của ta, giết không tha. Một câu, rung động tất cả mọi người. Ánh mắt của bọn hắn đều là mang theo thật sâu hoảng sợ, Vân Cuồng chết rồi, bị Long Huyền Cơ giết chết, bây giờ Long Huyền Cơ thay thế Vân Cuồng trở thành tân nhiệm Thiên Viêm Thành chi chủ, không người không phục. Bởi vì chiến lực của hắn quá mức cường đại. Đám người Tiêu Thần dậm chân trong Thiên Viêm Thành, thẳng đến phủ thành chủ đi. Một trận chiến này Long Huyền Cơ người bị thương nặng, cần mau chóng khôi phục. Tiêu Thần lấy ra Hỏa Long Huyền đỉnh bắt đầu luyện chế đan dược, sau 5 ngày Long Huyền Cơ khôi phục như lúc ban đầu, mà còn ở đan dược rèn luyện dưới, vậy mà đột phá đến Tiên Đế cảnh tam trọng thiên trung kỳ cấp độ, trở thành trong 6 người cảnh giới dẫn trước người. Đám người Tiêu Thần dừng lại 2 ngày, hiệp trợ Long Huyền Cơ đem Thiên Viêm Thành vững chắc tốt, có đem trong thánh lệnh ẩn chứa bảo tàng thời gian nói cho trong thành người tu hành, bọn họ đều là tự nguyện giao ra thánh lệnh, cùng nhau cùng hưởng bảo tàng. 4 người Tiêu Thần an tâm rời đi. Bây giờ Tiêu Thần 6 người đã dẹp xong 2 thành trì, Thiên Viêm Thành Long Huyền Cơ cùng Đường Diệu Âm lưu lại trấn thủ, Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái, 4 người Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ tiến về chỗ tiếp theo thành trì. Lôi Bằng Thành. Thành chủ chính là Thanh Long Thánh Triều chi điệu tông môn đứng đầu thiên kiêu Lôi Vân Điện Lôi Đình, bây giờ thực lực tiên đế cảnh tam trọng thiên đình phong, chiến bại vô số thiên kiêu, hùng cứ Lôi Bằng Thành không người xâm phạm. Bây giờ, Lôi Bằng Thành nên đón 4 vị khách không mời mà đến. Đó chính là 4 người Tiêu Thần. Lần này, bọn họ thẳng tục huyền đạp hư không, bay đi Lôi Bằng trong thành, thẳng đến phủ thành chủ đi, trên bầu trời phủ thành chủ, 4 người Tiêu Thần đình trệ, Tiêu Thần nhìn Tiểu Khả Ái cùng Thẩm Lệ còn có Lạc Thiên Vũ một chút. Cái này một thành ai muốn? Nghe vậy, Tiểu Khả Ái không thể không mà nói, có khác nhau hay sao? Tiêu Thần mỉm cười, nói, đương nhiên là có khác nhau, nếu ngươi muốn, mình đi đánh, nếu Lệ Nhi cùng Thiên Vũ muốn ta đến đánh. Tiểu Khả Ái, ở sâu trong nội tâm khinh bỉ bên người Tiêu Mỗ người. Một bên Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đều là che miệng cười khẽ, Thẩm Lệ nhìn Tiêu Thần, nói từ từ, ngươi cũng không cần quá giúp chúng ta, để chúng ta hai cái ma luyện nha. Một bên Lạc Thiên Vũ cũng là nói, đúng đấy, chúng ta cũng là rất lợi hại có được hay không, dầu gì ân. Hai chúng ta đánh không lại thời điểm ngươi đang xuất thủ, được không nào? Tiêu Thần sờ sờ hai người cái mũi nhỏ, cương chiều cười một tiếng. Tốt, đều nghe các ngươi. Một bên Tiểu Khả Ái tức giận hoa hoa gọi. Còn có để hay không cho độc thân đáng yêu sống? Tiêu Thần nhìn hắn một cái, kinh ngạc mà nói, ngươi làm sao còn không đi làm Lật Lôi Đỉnh, tại cái này tìm cái gì ngược. Nói xong vẫn không quên cho Tiểu Khả Ái một đầu bầu. Tiểu Khả Ái ôm đầu, bay một chút đi. Ba người Tiêu Thần lại ở trên không nhìn. Thực lực của đám người Tiểu Khả Ái vẫn là yên tâm, cho dù Tiêu Thần mình đối đầu Tiểu Khả Ái đều là có chút khó giải quyết, mà còn Tiểu Khả Ái kỳ tài ngút trời, không cần lo lắng, một trận chiến này, dễ dàng thắng. Lôi Đình, cút ra đây. Phía dưới, Tiểu Khả Ái gầm thét, một buồn lửa giận toàn bộ đều muốn phát tiết trên người Lôi Đình, trong lòng Tiểu Khả Ái lẩm bẩm, chờ ngươi đi ra, đánh chết ngươi. Muốn trách thì trách Tiêu Thần đi. Quả nhiên Lôi Đình cước bước mà ra, Tiểu Khả Ái không nói hai lời, đi lên liền đánh, thực lực bộc phát, trở tay không kịp Lôi Đình chưa phản ứng kịp chính là bị Tiểu Khả Ái đánh bay, sau đó liền dừng lại bộc phát, Tiểu Khả Ái xuất thủ cực nặng, nhưng lại không có hạ tử thủ, nhưng Lôi Vân Đình vẫn như cũ thâm thụ trọng thương, vừa muốn bộc phát lại bị Tiểu Khả Ái huyền hóa chân thân một bàn tay quất bay, quằn xuống đất rốt cuộc không đứng dậy được. Tiểu Khả Ái giẫm ở trên người hắn, túi đầu nhìn hắn, nói từ từ, từ hôm nay trở đi Lôi Bằng Thành ta muốn, sau đó kiềm chế đã đi Lôi Đình tất cả thánh lệnh ném cho Tiêu Thần. Bây giờ trong tay Tiêu Thần thánh lệnh đạt đến 2000 số lượng, còn có điều siêu việt, về phần Lôi Đình mơ mơ hồ hồ đem ngược một trận, thành trì còn mất đi, cuối cùng Tiểu Khả Ái không có hạ sát thủ, mà đem hắn ném ra ngoài thành Lôi Bằng. Tiêu Thần lại mang theo trước Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ hướng xuống một chỗ thành trì, không có gì bất ngờ xảy ra, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ liên thủ, đánh bại đối phương, chiếm cứ thành trì, Tiêu Thần tự mình xuất thủ trấn nhiếp, mọi người thần phục Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ. Đối với hai người Tiêu Thần vẫn là không yên lòng, lưu lại ngọc bài, chỉ cần bóp nát hắn trong nháy mắt chính là sẽ đổi tới, sau đó mới vừa rồi yên tâm rời đi. Tiêu Thần dẫn người một đường quét ngang, liên hạ ba thành. Chấn động toàn bộ thánh lộ, vô số thiên kiêu đều là vì kinh hãi, song, bọn họ còn chưa kịp bận tâm điểm này, một đạo tin tức trọng yếu hơn truyền ra. Thánh lộ, bảo tàng mở ra. Tác giả Linh Sang Sâm nói, hôm nay 3 chương, nhưng là vẫn chương 4 lượng 8000, vài ngày đau nửa đầu, hôm nay càng nghiêm trọng, liền không phân chương 4 phát, mọi người thứ lỗi, cuối cùng nói thêm câu nữa. Cầu hoa tươi. Chương 1143, cảm nộ tu hành canh thứ nhất. Thánh lộ, có người mở ra bảo tàng. Cái này một kình bạo tin tức trong nháy mắt chính là chuyển khắp toàn bộ thánh lộ, so sánh cùng nhau, Tiêu Thần liên đoạt ba thành đã không tính là cái gì lửa nóng đề tài. Thánh lộ, bảo tàng, trở thành thánh lộ mới hướng gió. Điểm này cũng đúng lúc khiến Tiêu Thần mỉm cười, cái này bảo tàng mở ra thật đúng là thời điểm, cứ như vậy hắn liền không cần đang lo lắng hắn danh tiếng, đám người Lệ Nhi cũng an toàn rất nhiều. Trở về Kim Vân Thành, Tiêu Thần gom góp nghìn đạo thánh lệnh, Kim Vân Thành người thánh lộ sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc, mỗi trong mắt một người đều là lộ ra màu nhiệt huyết. Bọn họ nghe nói thánh lộ bảo tàng mở ra. Bây giờ, bọn họ cũng muốn bắt đầu bảo tàng chi địa sao? Chỉ là ngâm lại chính là có chút kích động. Rốt cuộc, trong thánh lộ bảo tàng là cái gì? Tiêu Thần lại không kịp chờ đợi lấy ra 1000 nói thánh lệnh hội tụ vào một chỗ, nhưng bản đồ lại cũng không hoàn chỉnh, không cách nào mở ra bảo tàng. Tiêu Thần nhíu mày, sau đó vung tay lên, là 100 đạo thánh lệnh bay ra, giờ khắc này, thánh lệnh bản đồ hào quang đại phóng. Tất cả mọi người là kinh ngạc chế mắt. Ánh sáng quá mức cường hành, đến mức khiến bọn họ đều là có chút lo lắng không đến, một thời gian thành chủ trong phủ, bị thánh lệnh tiên quang tràn ngập, cường đại khí vận làm cho tất cả mọi người đều là vì chấn động. Xem ra, Kim Vân Thành bọn họ cũng muốn bắt đầu bảo tàng. Ông ngong, 1100 nói thánh lệnh vật mèo, hóa thành một hư không, Tiêu Thần bàn tay lớn bám vào trên đó, lập tức, hư không cùng Tiêu Thần sinh ra đồng tình, thân thể Tiêu Thần chấn động, sau đó con ngươi lập tức sáng lên. Phảng phất phát hiện cái gì? Toàn bộ thế giới đều là vì phân chấn. Hắn cùng bảo tàng cửa vào sinh ra đồng tình, lúc này hắn biểu thị bảo tàng cửa vào chi chủ, không có hắn cho phép, người khác không phải đến bên trong, thay lời khác mà nói chính là bọn họ vào trong đó, không người có thể nhúng tay, chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Điều này không nghi ngờ chút nào là tin tức tốt. Ánh mắt Tiêu Thần nhìn mọi người, chậm rãi mở miệng, "Chư vị, Tiêu Thần đã từng nói, Tiêu Thần sẽ cùng các ngươi cùng nhau chia sẻ bảo tàng, bây giờ cửa vào đang ở trước mắt, mọi người cùng nhau đi vào trong đó đi." Dứt tiếng, Tiêu Thần bước vào trong đó. Trăm người sau lưng đều là nhao nhao theo Tiêu Thần bước vào trong hư không, mọi người bước vào trong đó, sau đó chấn kinh, mỗi người đều là hiện lên đặc sắc nụ cười. Nơi này không có bảo tàng, nhưng lại là một chỗ tu hành thánh địa, trong đó tiên lực dư giả siêu việt ngoại giới thánh lộ, mà còn phảng phất tự thành một phương tiểu thế giới, di tích vô số đảm nhiệm quân lĩnh hội, cảm ngộ tu hành. Không riêng gì bọn họ, coi như là Tiêu Thần đều là chấn động. Đây cũng quá mạnh đi. Không có bảo tàng, chư vị liền lần nữa tu hành đi. Nói xong, Tiêu Thần chính là không để ý mọi người, thẳng tiếp lựa chọn một chỗ di tích quanh chân tu hành. Tiêu Thần mượn dùng thánh lệnh bọn họ, bây giờ dẫn bọn hắn vào trong đó tu hành xem như trả lại ân tình của bọn hắn. Bây giờ, không có mang theo bọn họ tu hành cần thiết. Đến thánh lộ chính là vì rèn luyện chính mình. Tiêu Thần không có tinh lực như vậy đi quản bọn họ, nếu cung cấp mạnh mẽ như thế tu hành nơi trốn. Như vậy có thể cảm ngộ bao nhiêu chính là toàn bằng chính bọn hắn. Nếu như cái này đều không thể cảm ngộ, nói rõ bọn họ không xứng đi ra thánh lộ, nhất định bị thánh lộ các lớn tiên kiêu đào thái rơi. Thế giới này chính là như vậy tàn khốc. Không sống ngống chết một mực là dạng này. Người thiên phú mạnh, thực lực mạnh, liền có thể đi đến người khác không cách nào với tới tình trạng, quan sát chúng sinh, nếu như thiên phú của ngươi không mạnh, thực lực yếu. Như vậy ngươi chỉ có thể trở thành chúng sinh một cái trong đó. Chỉ có thể bình thản cả đời. Mà mọi người cũng biết Tiêu Thần sẽ không ở mang theo bọn họ tu hành, dù sao trong thánh lộ đều có nhân sinh, bọn họ cũng hiểu, cho nên đương nhiên sẽ không cưỡng cầu, bọn họ chẳng qua là không ai cống hiến một đạo thánh lệnh mà thôi. Tiêu Thần chính là làm được lời hứa của hắn, dẫn bọn hắn vào trong đó tu hành, đã là ân tình. Bọn họ đã thỏa mãn. Thế là cũng các loại tìm di tích cảm ngộ tu hành. Một chỗ trước di tích, bóng người Tiêu Thần lập tức tỏa ra ánh sáng, thời gian 10 ngày, hắn chính là lĩnh hội trong đó ý chí, đạt được lực lượng, tăng lên tự thân, nhưng cảnh giới Tiêu Thần nhưng như cũ tại cảnh giới Tiên Đế Tam Trọng Thiên sơ kỳ, chưa từng bước ra. Nhưng, Tiêu Thần lại đạt được rèn luyện. Các hạng tố chất đều là bay vọt tăng lên, kỳ thật Tiêu Thần vốn đã đến tấn thăng. Có thể Tiêu Thần lại cố ý áp chế cảnh giới, chuẩn bị hậu tích bạc phát, nhất cử xông phá cửa trước. Tiêu Thần đứng dậy quay người rời đi. Khi hắn sau khi rời đi, di tích tại một lần khôi phục như lúc ban đầu, nói cách khác ở chỗ này bất luận cái gì di tích đều là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Tiêu Thần liên chiến thứ 2 di tích. Nhìn di tích trước mắt, con người Tiêu Thần xẹt qua một vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì mở ra di tích địa phương không chỉ Kim Vân Thành hắn, còn có cái khác 12 thành một trong, không biết người kia là ai. Nhưng bất kể là ai, cuối cùng đều là địch nhân. Cho nên, hắn thêm cố gắng, bằng không, cuối cùng vẫn như cũ sẽ bị siêu việt, bị thánh lộ đào thải. Tiêu Thần ý thức bước vào di tích, cảm ngộ lực lượng trong đó, giờ khắc này Tiêu Thần bắt đầu nghiêm túc, tu hành trong mắt hắn mãi mãi cũng là động lực. Thời gian nửa tháng, Tiêu Thần cảm ngộ 13 nơi di tích, cảnh giới bước vào cảnh giới Tiên Đế cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, nửa bước ngũ trọng thiên. Cái này khiến tất cả mọi người nhìn mà than thở. Tốc độ như vậy, bọn họ kém xa tích tắc. Tiêu Thần, yêu nghiệt. Trong mắt bọn hắn, Tiêu Thần cùng yêu nghiệt là hoạch ngang bằng. Bọn họ mỗi một người đều là tông môn thế lực thiên tiêu, cũng có cường đại tán tu, bọn họ không phải là chưa từng thấy qua kỳ tài ngút trời thiên tiêu, nhưng ở trước mặt Tiêu Thần, toàn diện không biết nhấc lên. Cho dù bọn họ đều là kém cách xa vạn dặm. Kinh khủng. Tất cả mọi người là sợ hãi than nhìn Tiêu Thần người, bởi vì lúc này Tiêu Thần đã đi về phía thứ 14 chỗ di tích đi. Biến thái. Tu hành Tiêu Thần tốc độ đồng dạng cho bọn hắn lực lượng cùng áp bách, khiến bọn họ cũng bắt đầu điên cuồng tu hành. Võ đạo ganh đua so sánh có đôi khi là chuyện tốt, có đôi khi là việc lạ, nhưng bây giờ xem ra, hiển nhiên mọi người thuộc về cái trước. Tiêu Thần mang theo tu hành chiều dâng. Sau 3 tháng, Tiêu Thần đột phá 30 chỗ di tích, cảnh giới Tiên Đế ngũ trọng thiên đỉnh phong, nhưng chỉ cần muốn phá cảnh, tùy thời có thể lấy bước vào Tiên Đế cảnh lục trọng thiên, chỉ có điều hắn khắc ý áp chế thôi. Con ngươi Tiêu Thần chậm rãi mở ra. Nhìn mọi người, Tiêu Thần nói từ từ, "Chư vị, các ngươi tiếp tục tu hành, ta đi thay thế bằng hữu của ta, ta không cho đi không có người có thể tiến đến quấy rầy các ngươi có thể thỏa thích tu hành." Mọi người gật đầu. "Đa tạ." Tiêu Thần dậm chân mà ra, Kim Vân Thành vẫn như cũ an ổn, Tiêu Thần ngự không phi hành, ba thành khác bên trong gần nhất Thiên Viêm Thành, Tiêu Thần chính là thẳng tiếp tiến về Thiên Viêm Thành đi. Tu hành không sai biệt lắm thời gian 5 tháng, cũng không biết Huyền Cơ cùng đám người Diệu Âm như thế nào, Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Đoạn này trong lúc đó Kim Vân Thành đồng dạng chấn áp không ít cường giả, trừ lần trước còn lại hơn 1000 bên ngoài thánh lệnh, trên người Tiêu Thần còn có 300 thánh lệnh, tính toán ra, lúc này Tiêu Thần thật là giàu đến chảy mỡ. Thiên Viêm Thành, Tiêu Thần dậm chân mà vào. Trong nháy mắt, bị mấy cường giả ngăn lại, nhìn Tiêu Thần, nói từ từ, giao ra thánh lệnh mới có thể cho đi. Đối với cái này, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Đây coi như là lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương, người trong nhà đánh người trong nhà hay sao? Nhìn bọn họ, Tiêu Thần nói, ta với các ngươi thành chủ cùng thành chủ phu nhân là bằng hữu, khiến bọn họ đi ra trông thấy ta liền biết, ta gọi Tiêu Thần. Nghe vậy, mấy người vẫn như cũ nhìn Tiêu Thần, một tấc cũng không rời, hiển nhiên không tin câu nói của Tiêu Thần. Một người trong đó nói, câu nói này của ngươi, ta nghe lỗ tai đều lên kén, bằng hữu của thành chủ là ai cũng có thể làm sao. Đối với cái này, Tiêu Thần im lặng. Vậy tự ta gọi, các ngươi nhìn là tốt rồi. Dứt tiếng, Tiêu Thần tiên niệm lập tức nở rộ mà ra, sau đó một thanh âm chậm rãi truyền ra quanh quẩn tại trên bầu trời Thiên Viêm Thành. Thành chủ đại nhân, thành chủ phu nhân, lão bằng hưu Tiêu Thần cầu kiến. Tiếng nói điếc tai phát hội. Mấy người che lỗ thai nhau nhau lùi lại. Tiêu Thần đứng chắp tay, rất nhanh trước mắt có hai người lao vùn vụt tới, đương nhiên đó là Long Huyền Cơ cùng Đường Diệu Âm, mấy tháng không thấy, tu vi của hai người phảng phất cũng là tăng lên rất nhiều. Nhìn thấy Tiêu Thần, Long Huyền Cơ cho hắn một cái to lớn ôm. Mấy tháng không thấy, Tiên Đế ngũ trọng thiên ngươi rồi. Long Huyền Cơ cùng Đường Diệu Âm chấn động, lúc này mới chưa tới nửa năm thời gian, Tiêu Thần đã đem bọn họ xa xa bỏ lại đằng sau. Cái này khiến hai người rất là kinh hãi. Đối với cái này, Tiêu Thần cười một tiếng, nói, bởi vì ta bắt đầu thánh lệnh bản đồ, vào trong đó tu hành cảm ngộ, lần này sang đây cũng chính là vì việc này. Nói xong, hắn nhìn Long Huyền Cơ cùng Đường Diệu Âm, do hỏi, các ngươi còn kém bao nhiêu thánh lệnh đạt tới 1100 nói. Long Huyền Cơ nói, 600 con số. Tiêu Thần phất tay, lập tức 600 nói thánh lệnh bay về phía Long Huyền Cơ. Long Huyền Cơ nhận lấy, Tiêu Thần nhìn bọn họ, nói, thẳng tiếp ở Thiên Viêm Thành bắt đầu bảo tàng cửa vào. Sau đó trở thành cửa vào chủ nhân, mang giao ra người thánh lệnh vào trong đó tu hành. Câu nói của Tiêu Thần, hai người trọng trọng gật đầu. Mà những người khác là nghe mộng. Người trước mắt này thật là thành chủ cùng thành chủ phu nhân bằng hữu, hơn nữa còn thật là đến giao ra thánh lệnh, vung tay lên chính là hơn 600 thánh lệnh dạng này vô cùng bạo tay. Người trước mắt, rốt cuộc là ai? Đúng rồi Huyền Cơ, bây giờ 12 trong thành, ai mở ra bảo tàng? Tiêu Thần nhìn Long Huyền Cơ cùng Đường Diệu Âm lên tiếng hỏi thăm. Long Huyền Cơ ngưng mắt. Bạch Vân Thành, Sở Dương Húc. Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không ngưng mắt. Sở Dương Húc, họ Sở. Chẳng lẽ Thanh Long Thánh Triều Tam Đại gia tộc người Sở gia, phảng phất thấy được suy đoán của Tiêu Thần, Long Huyền Cơ gật đầu. Hắn là người Sở gia, mà còn nghe nói thiên phú thực lực đều là cực mạnh, Sở gia thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, Thanh Long Thánh Triều thiên tiêu có thể đứng vào trước 100, thiên phú kinh khủng, là cái kinh địch. Tiêu Thần gật đầu, con người nghiêm nghị. Sở Dương Húc, cái tên này hắn nhớ kỹ, có thời gian nhất định phải hảo hảo kiến thức một chút cái này thiên kiêu số 1 của Sở gia. Rốt cuộc là phương nào nhân vật? Sau đó Tiêu Thần quay người rời đi, tiến về Lôi Bằng Thành, tìm kiếm Tiểu Khả Ái. Tiểu Khả Ái, đi ra. Tiêu Thần thẳng tiếp lên tiếng, Tiểu Khả Ái đi ra nhìn thấy tu vi Tiêu Thần cũng sợ hết hồn, chẳng qua không giống quá mức kinh ngạc, lúc trước thánh lệnh bọn họ đều cho Tiêu Thần, hắn tự nhiên có thể mở ra bảo tàng, xem ra cái này một thân tu vi cũng là từ đó thu được cái gì. Kém bao nhiêu thánh lệnh? Tiêu Thần đi thẳng vào vấn đề, hỏi thăm Tiểu Khả Ái. 500. Chương 1144. Thiên Tiêu tụ tập canh thứ hai. Tiêu Thần lưu lại 500 thánh lệnh, con ngươi Tiểu Khả Ái lập tức sáng lên, nhìn Tiêu Thần, cười hì hì nói, "Mẹ à, đại ca ta thổ hào à." Tiêu Thần hừ một tiếng. Nắm chặt mở ra chỗ tu hành, tăng lên cảnh giới, lại không tu hành, cũng nhanh bị treo lên đánh. Nói xong, Tiêu Thần lại đem mở ra chỗ tu hành phương pháp mở ra truyền cho Tiểu Khả Ái, sau đó liền đứng dậy rời đi. Cuối cùng một chỗ, là Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ Huyền Kiếm Thành. Tiêu Thần bay đi. Nhưng, khi Tiêu Thần đi đến Phi Kiếm Thành, lại đụng phải đoàn người. Tiêu Thần đi đến trong đám người, nhìn một người cầm đầu, nói từ từ, các ngươi, làm cái gì vậy? Người kia nhìn thoáng qua Tiêu Thần. Người ở đâu ra? Tiêu Thần như lúc nói, vừa tới vừa tới. Tất cả mọi người là mặt sạm lại, người ta hỏi ngươi ở đâu ra, ngươi trả lời vừa tới, ngươi sợ là nghe không hiểu nói đi. Chúng ta chuẩn bị đoạt lấy Phi Kiếm Thành, nghe nói nơi này có hai cái thành chủ mỹ nữ, tuyệt sắc vô song, đoạt lấy thành sau có thể hưởng thụ một phen, ha ha. Người kia không chút nào keo kiệt nói với Tiêu Thần. Những người khác cũng là vô cùng tán đồng. Trên mặt Tiêu Thần treo nụ cười chi sắc, hóa ra dạng này à, các ngươi kia cũng nghĩ đẹp vô cùng. Dứt tiếng, Tiêu Thần phất tay chính là một bàn tay thẳng tiếp là thủ một người rút ra 100 mét có hơn, ngã trên mặt đất không rõ sống chết. Trong đám người, mọi người kinh ngạc. Đây là tình huống như thế nào, cái này huynh đệ không phải người của mình hay sao? Làm sao kẻ thù mà xuất thủ? Một bàn tay quất bay. Bọn họ thời gian ngắn rơi vào mộng bức ở trong, Tiêu Thần xoay người lại, nhìn bọn họ, sắc mặt lạnh lùng dường như xương lạnh, một chút khiến mọi người phát ra từ nội tâm run rẩy. Phi Kiếm Thành hai vị thành chủ là thê tử của ta, ta gọi Tiêu Thần, tiên đế cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong tu vi, ta bây giờ cho các ngươi cơ hội, giao ra thánh lệnh lăn ra nơi này, bằng không thì ta từng cái giết. Vâng. Tiên lực kinh khủng hóa thành lĩnh vực, bao phủ toàn bộ ngoài thành Phi Kiếm, đem người tới toàn bộ vây quanh, trong mắt của bọn họ đều là trở nên vô cùng sợ hãi. Bọn họ tới đây vì đánh xuống Phi Kiếm Thành, lại không nghĩ đụng phải hung ác cặn bã tử, ăn cướp không thành bị kiếp, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ. Tiên đế ngũ trọng thiên đỉnh phong. Mọi người ở đây, không người là đối thủ của hắn. Người dẫn đầu chính là ví dụ rất tốt, bị Tiêu Thần dễ dàng một bàn tay quất bay, chính là rất tốt giải thích, muốn chiến, bọn họ tất cả đều muốn chơi xong. Thế là, bọn họ toàn bộ giao ra thánh lệnh. Con ngươi Tiêu Thần đảo qua bọn họ, nói từ từ, giơ lên hắn, lan ra Phi Kiếm Thành, tại để cho ta xem lại các ngươi, chết. Cả đám rút lui, Tiêu Thần quay người bước vào Phi Kiếm trong thành, thẳng đến phủ thành chủ đi, mấy tháng không thấy Lệ Nhi cùng Thiên Vũ, hắn cũng nhớ này. Lệ Nhi, Thiên Vũ. Tiêu Thần kêu nhất thanh, đẩy ra cổng phủ thành chủ, lại nhìn thấy trong phủ thành chủ có không ít nữ tử ngồi ở trong đó, cảm ngộ tu hành, ngay phía trước rõ ràng là Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, Tiêu Thần im lặng, không nói chuyện, quấy rầy các nàng tu hành, cứ như vậy ngồi ở một bên, lặng lặng mà nhìn xem. Hai nữ trên người có tiên lực lưu động, Diệp Diệp Sinh Huy, phảng phất là tiên nữ trên trời, xinh đẹp tuyệt luân, khuynh quốc khuynh thành, nữ tử phía dưới mặc dù đồng dạng động lòng người, nhưng cùng Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Tiêu Thần gật đầu. Vẫn là Lệ Nhi cùng Thiên Vũ nhà ta để mắt. Tiêu Thần cẩn thận một chút bình. Thời gian trôi qua mấy canh giờ, mọi người tu hành xong, có người mở hai mắt ra, phát hiện trong viện không biết lúc nào ngồi một người đàn ông, tuấn tiếu vô cùng. Làm sao có nam nhân tại? Có nữ tử kinh hô. Sau đó tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào trên người Tiêu Thần, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đồng dạng thấy được Tiêu Thần, Tiêu Thần nhìn mọi người, mỉm cười, tiểu tỷ tỷ dáng dấp thật là dễ nhìn a, tiến hành tu hành càng mê người. T. Nói còn chưa dứt lời, Tiêu Thần đến hút hơi lạnh. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ một người một bên, một xoay lỗ tai, một xoay bên hông Tiêu Thần, Tiêu Thần khoa trương kêu to. Lệ Nhi, Thiên Vũ, đau nhức. Thẩm Lệ hừ một tiếng, vung lòng ra eo Tiêu Thần, lườm hắn một cái, ngươi cứ giả vờ đi ta căn bản là vô dụng lực. Con ngươi Tiêu Thần nhu hòa xuống tới. Các nàng rất yêu chính mình. Lại nơi đó cam lòng dùng lực, Lạc Thiên Vũ cũng giống như thế, chỉ là làm dáng một chút, hù dọa hắn một chút, Tiêu Thần cười hắc hắc. Ta đây không phải phối hợp các ngươi hay sao? Mà phía dưới đám người nhìn một màn này không thể không cười xuất sinh đến, cũng có người có chút chấn kinh, xem ra người đàn ông trước mắt rất có thể là hai vị thành chủ người yêu. Các là các tỷ tỷ, các ngươi trước tu hành, ta mang Lệ Nhi cùng Thiên Vũ đi trò chuyện. Nói xong, chính là mang theo Lạc Thiên Vũ cùng hai người Thẩm Lệ rời khỏi nơi này. Mọi người mỉm cười, tiếp tục tu hành. Ba người bước ra Phi Kiếm Thành phủ thành chủ, Tiêu Thần nắm hai nữ tay, dạo bước trên đường, rất lâu chưa từng nắm các nàng, cái này hương non tay ngọc vẫn là như lúc trước như vậy, chưa từng biến qua, chính như năm đó. Lệ Nhi, ta tới cấp cho các ngươi đưa thánh lệnh, mở ra chỗ tu hành, Huyền Cơ cùng đám người tiểu khả ái nơi đó ta đều đi qua. Tiêu Thần nhìn hai nữ, nói từ từ. Hai nữ mỉm cười. Cái này đích xác là tin tức tốt, bây giờ mặc dù các nàng đều đang vận dụng tài nguyên tu hành, chẳng qua cái kia dù sao vẫn là quá chậm, xa xa không có trong di tích đến nhanh, nếu như có thể mở ra bảo tàng mà nói, có lẽ có thể phi thăng. Nói xong, Tiêu Thần lấy ra 400 thánh lệnh. Đủ sao? Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cười một tiếng, nói, đủ rồi. Trước Phi Kiếm Thành thánh lệnh ngươi không có nào có, bây giờ tăng thêm ngươi cái này 400 số lượng, vừa vặn 1100 nói, không nhiều không ít. Tiêu Thần vuốt vuốt đầu của các nàng. Ba người là tản bộ một hồi, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ chính là ở Phi Kiếm Thành bắt đầu bảo tàng, mọi người bước vào trong đó tu hành, Tiêu Thần dặn dò các nàng tu hành kết thúc đến đây Kim Vân Thành, sau đó liền trở về Kim Vân Thành. Bây giờ, tính cả Sở Dương Húc 12 trong thành đã bắt đầu năm đạo chỗ tu hành, Tiêu Thần 6 người chính là độc chiếm đất 4 thành. Có thể nói trong thánh lộ không có người nào có thể siêu việt bọn họ, đáy lòng Tiêu Thần vẫn là kiêu ngạo, nhưng đồng dạng hắn cũng tại kiêng kỵ một người, đó chính là Sở gia Sở Dương Húc. Bọn họ cùng Sở gia có thù, Sở Dương Húc nếu là dòng chính của Sở gia không có khả năng không biết Sở Thiên Nguyên chết tại trên tay của bọn hắn, một trận chiến này, không thể tránh né. Nhưng Tiêu Thần đồng dạng không sợ. Cùng cảnh, hắn có lòng tin nghiền ép địch nhân. Bạch Vân Thành, phủ thành chủ. Có một người ngồi ở ghế dựa, nhắm mắt nghỉ ngơi, giống như là chờ đợi cái gì, mặt của hắn sắc dường như hàn băng, bất cận nhân tình, trên người ẩn ẩn lộ ra phong mang, đồng thời cũng hiển lộ rõ ràng sự mạnh mẽ của hắn. Hắn chính là Sở Dương Húc. Sau đó, cổng có người tiến đến. Nói, Sở Dương Húc chậm rãi mở miệng. Thành chủ, Tiêu Thần đã xuất quan, nghe nói ở Phi Kiếm Thành còn nghiền ép một nhóm người, cướp đi thánh lệnh của bọn họ, mình tuân ra thực lực là tiên đế cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới đỉnh phong. Đi tu hành đi. Sở Dương Húc gật đầu, người kia lui ra ngoài. Sau đó, Sở Dương Húc mở ra hai con ngươi. Một đôi mắt chớp động màu vàng quan minh, sau đó lóe lên một cái rồi biến mất, nói từ từ, tiên đế cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, Tiêu Thần, ngươi vẫn có chút yếu à, chờ ngươi đạt tới ta như vậy ân tu vi, ta sẽ cùng với ngươi cười một tiếng, là em ta báo thủ, giết ngươi, muốn đường đường chính chính giết. Dứt tiếng, tiên lực kinh khủng lưu động trong toàn bộ phủ thành chủ, bành trướng vô cùng, ẩn ẩn lộ ra sát ý. Sở Dương Húc, chỗ tu hành đi ra, tiên đế bảy trọng thiên cảnh giới, cùng cảnh vô địch, hắn có Sở gia này người kiêu ngạo, cũng có được thiên kiêu kiêu ngạo. Hắn giết Tiêu Thần, không biết đùa nghịch âm mưu thủ đoạn. Đây là lựa chọn của hắn. Đồng dạng cũng là hắn vào thánh lộ nguyên nhân một trong. Rất nhanh, thời gian trôi qua 3 ngày, trong thời gian 3 ngày lại có người bắt đầu chỗ tu hành, chính là hoàng tử Thanh Long Thánh Triều, Đông Hoàng Thánh Phong. Sau đó, 12 thành không ngừng có người mở ra chỗ tu hành. Kế Đông Hoàng Thanh Phong về sau là Yên Ba phủ thánh nữ gia Cắt Lang Yên, từ đây thiên kiêu tranh phong chính là kéo ra, bởi vì trong thánh lộ cần dê đầu đàn, đám người Tiêu Thần đều bị cuốn vào trong đó, chờ đợi bọn họ sẽ là các lớn thiên kiêu không ngừng tranh phong. Thánh lộ tu hành vẫn tại tiếp tục. Tiêu Thần sau khi trở lại Kim Vân Thành, mọi người vẫn còn ở tu hành, lại qua một tháng sau, mọi người rời khỏi chỗ tu hành, Tiêu Thần đem thánh lệnh của bọn họ toàn bộ trả lại, nói được thì làm được. Sau đó nhìn mọi người, nói từ từ, chư vị, chúng ta gặp nhau chính là duyên phận, bây giờ tu hành kết thúc, thánh lộ vẫn còn tiếp tục, thánh lộ chúng ta điểm cuối cùng trông thấy. Mọi người gật đầu, nhao nhao rời đi. Thoát ly người tu hành, toàn bộ Kim Vân Thành biến vắng lạnh rất nhiều, song lúc này, trong hư không hình như có tiên lực sẽ qua, vội vàng tới, Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn lên trời, con ngươi hiện lên một đống băng chi sắc. Chương 1145, Cố Thiên Ngai canh ba. Người đến người nào? Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn lên trời, cao giọng hỏi. Tiên lực lại là thấu xuyên thiên khung, chấn động toàn bộ thiên địa, sau đó, đoàn người hiện thân, người tới ước chừng khoảng 20 người, khí tức đều trên tiên đế tam trọng thiên, cầm đầu khí tức một người càng kinh khủng, cấp độ tiên đế ngũ trọng thiên. Tiêu Thần ngưng mắt. Người đến tất nhiên bất thiện. Người chính là Tiêu Thần. Người cầm đầu nhìn Tiêu Thần, tên hắn là Cố Thiên Ngai, Thánh Tông Thiên Tiêu, Thiên Phú Tuyệt Luân, đồng dạng chiếm cứ một thành chi địa đồng thời mở ra chỗ tu hành, tu vi tăng nhiều. Chuyện ta hay sao? Tiêu Thần nhàn nhạt hỏi. Từ trong giọng nói của đối phương cũng có thể nghe ra, tất nhiên là đến gây chuyện, đã như vậy hắn cần gì phải cho bọn họ sắc mặt tốt. Nghe nói ngươi dẫn người liên tục đánh xuống 4 tòa thành trì, nhưng có việc này. Cố Thiên Ngai nhíu mày. Sắc mặt Tiêu Thần bình tĩnh. Sau đó thì sao? Cố Thiên Ngai khẽ cười một tiếng, sau đó nói, không có gì, chính là muốn cho ngươi cho ta mượn 2 nơi chỗ tu hành mà thôi, dù sao ngươi có được 4 phía chỗ tu hành, cho ta mượn cũng không ảnh hưởng toàn cục. Một câu, nói như vậy không muốn mặt. Tiêu Thần xem như thêm kiến thức. Mượn. Nói thật dễ nghe. Nhưng, hắn dựa vào cái gì mượn? Buồn cười. Đừng một thoại hoa thoại, Lan. Nói xong, Tiêu Thần quay người muốn đi gấp, bên người Cố Thiên Ngai một người dậm chân mà ra, tiên đế tứ trọng thiên cấp độ. Tiêu Thần, đừng không biết tốt xấu, Cố thiếu đó là coi trọng ngươi, muốn nhận lấy ngươi, người khác là cầu còn không được. Nói xong, bàn tay lớn chụp hướng Tiêu Thần, liền phải đem hắn bắt trở lại, sắc mặt Tiêu Thần lạnh lẽo, bắt hắn lại tay, vừa dùng lực, một tiếng răng rác, người kia cánh tay lên tiếng đoạn này, xương cốt đâm ra da thịt, vô cùng dọa người, hiện ra bất quy tắc vặn vẹo hình. Đừng không có việc gì động tay động chân, lần này cho ngươi một bài học. Tiêu Thần nhàn nhạt nhìn người kia, nói từ từ, sau đó ánh mắt chuyển hướng Cố Thiên Ngai, đôi mắt ẩn chứa hào quang. Ngươi muốn thu ta? Nghe vậy, Cố Thiên Ngai cười khẽ. Không thể hay sao? Tiêu Thần nói từ từ, ngươi phối hay sao? Một câu, sắc mặt Cố Thiên Ngai có trong nháy mắt nghiêm nghị, sau đó nói, thiên kiêu bản đều cao ngạo, ta không so đo với ngươi, chỉ cần ngươi theo ta, về sau bước vào thánh lộ, nhưng ta lấy cam đoan ngươi vào chắc thánh đạo học cùng, như thế nào? Đối với cái này, Tiêu Thần nhìn hắn. Ngươi dựa vào cái gì? Trên mặt Cố Thiên Ngai trong nháy mắt xẹt qua một vẻ ngạo nhiên, sau đó nói với Tiêu Thần, bởi vì thúc thúc ta chính là trong thánh đạo học cùng, Tiêu Thần ngươi cần phải biết, cơ hội chỉ có một lần. Tiêu Thần gật đầu. Nghĩ thông suốt, cút đi, không cần. Thánh đạo học cung ta khẳng định phải vào, nhưng không thông suốt qua nghĩ ngươi như vậy thủ đoạn vào, ta Tiêu Thần hội đường đường chính chính bước vào cửa chính thánh đạo học cung, khinh thường tại dựa vào một loại nào đó quan hệ, ngươi để cho ta chơ chẽn. Vẻ mặt Tiêu Thần lộ ra khinh thường. Cố Thiên Ngai lại sắc mặt khó xử vô cùng, hắn nhìn thiên phú của Tiêu Thần cùng thực lực, vốn định bồi dưỡng thành tâm phúc, vì chính mình tương lai trải đường, đến đây chiếu sao, nhưng Tiêu Thần lại đối với hắn làm nhục như vậy, coi như là tượng đất còn có ba phần lửa. Cố Thiên Nhai hắn là người phương nào, Thánh Tông Thiên Tiêu, thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, thiên phú siêu tuyệt, tất vào cấp độ thánh cảnh, trở thành một phương cường giả, cho dù Thánh Đạo Học Cung cũng là dự định nhân viên, bản bởi vì nên phong quang vô hạn, nhưng trong mắt Tiêu Thần lại trở nên không đáng một đồng. Cố Thiên Nhai có loại bị đánh mặt cảm thấy, không biết tốt xấu. Cố Thiên Nhai hừ lạnh một tiếng, dậm chân mà ra, đi về phía Tiêu Thần, đeo trên người không có gì sánh kịp bá đạo khí tức, muốn trấn áp Tiêu Thần. Cho thể diện mà không cần, Tiêu Thần, ngươi kia cũng đừng trách ta, có thể uy hiếp được người của ta, hoặc là quy thuận, hoặc là bị ta đá ra ngoài thánh lộ, nếu như vừa rồi ngươi đồng ý có lẽ bây giờ ngươi còn có thể lưu lại, nhưng bây giờ không thể nào. Lời của hắn vô cùng cuồng ngạo. Phảng phất hắn là thánh lộ chi chủ, có quyền lợi khu trục người khác, không thể có người chống lại mệnh lệnh của hắn, kẻ trái lệnh, giết không tha. Tiêu Thần lườm hắn một cái. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi khiến người nào đi ai liền đi. Thật là không biết mùi vị. Tiêu Thần đối mặt Cố Thiên Nhai không hề sợ hãi, tiên lực trên người lưu động, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Ngươi kia liền nhìn ta có thể hay không để cho ngươi lăn ra thánh lộ là tốt rồi. Dứt tiếng, Cố Thiên Nhai thẳng tiếp xuất thủ, ngón tay chụp giết mà ra, thẳng đến Tiêu Thần nơi cổ họng, bàn tay của hắn phảng phất là ương trảo, tấn mãnh vô cùng, đồng thời lại cương mãnh bá đạo. Tiêu Thần bóng người lóe lên, trong nháy mắt nhanh lùi lại, nhưng lại không cách nào né tránh Cố Thiên Nhai truy tung. Tiêu Thần cũng là nổi giận. Càn Khôn chỉ, một chỉ điểm ra, có thể phá càn khôn. Oeng! Ưng chảo vỡ vụn, Cố Thiên Nhai nhìn Tiêu Thần, con ngươi lộ ra một vẻ âm lãnh, con ngươi Tiêu Thần cũng là thay đổi, trong đó có đáng sợ phong bạo đang ngưng tụ cái này. Phản phất, hắn muốn tiêu diệt thế giới này. Cố Thiên Nhai, ta vốn không muốn cùng ngươi tranh đấu, nhưng ngươi lại khinh người quá đáng, đã như vậy, vậy liền để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là thực lực. Dứt tiếng, Tiêu Thần chân đạp côn băng ảnh, không ngừng xuyên thẳng qua, trong tay Cố Thiên Nhai võ kỹ không ngừng oanh sát mà ra. Nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào tập trung Tiêu Thần. Mỗi một lần đều là bị hắn tránh thoát. Cái này khiến Cố Thiên Nhai tức giận vô cùng. Nhìn hằm hằm Tiêu Thần, quát lớn, "Tiêu Thần, ngươi sẽ trốn tránh hay sao? Đây cũng là như lời ngươi nói để cho ta kiến thức đến thực lực chân chính của ngươi, hóa ra chẳng qua là rùa đen rút đầu thôi." Dứt tiếng, Tiêu Thần dừng bước lại. Nhìn Cố Thiên Nhai, lên tiếng nói, "Tốt, vậy ta liền đánh với ngươi một trận." Tiếng nói kéo rơi xuống, sau lưng Tiêu Thần vạn kiếm treo, kiếm ngập trời sông đang điên cuồng lưu chuyển, trên kiếm đạo, Tiêu Thần tuyệt đối đạt đến hóa cảnh, có thể xưng tông sư cấp bậc. Trong Thiên Kiếm Thánh Tông, sư phụ hắn Vũ Văn Càn Khôn danh xưng kiếm tổ, nhưng bây giờ Tiêu Thần có thể được không khoa trương, thuần túy kiếm đạo, đã sớm xa xa siêu việt Vũ Văn Càn Khôn. Hắn đều kiếm, có thể công phạt thiên địa. Một kiếm có thể chẳng thiên, một kiếm có thể liệt địa. Một kiếm có thể trấn áp hoàn vũ, một kiếm cũng có thể chu diệt thương sinh. Đây cũng là kiếm đạo của Tiêu Thần. Linh duệ, bá đạo, phong mang tất lộ. Đồng dạng, cũng thẳng tiến không lùi. Vù vù. Vạn kiếm dẫn, giết. Tiêu Thần một chỉ điểm ra, lập tức kiếm hà trùng sát mà ra, xé rách hư không, dường như muốn đem toàn bộ thế giới đều muốn hủy diệt, cắt chém. Con người Cố Thiên Nhai chớp động chiến ý. Rốt cuộc xuất thủ hay sao? Vậy ngược bại ngươi, để ngươi hoàn toàn thần phục. Ông. Trong mắt của hắn chớp động tiên quang, trong chốc lát, khí tức Cố Thiên Nhai đều là phát sinh thay đổi, phía sau hắn có một vành mặt trời nổi lên, mặt trời có kim ô thần điểu đứng lặng, vũ cánh ở giữa thái dương chân hỏa đốt cháy mà ra, phóng tới Tiêu Thần sáng chói kiếm hà. Thái dương chân hỏa, nhiệt độ cực cao. Cùng Phượng Hoàng Thánh Diễm của Tiêu Thần danh xưng tổ hỏa, mà Cố Thiên Nhai Thái Dương chân hỏa sau lưng cực kỳ thuần túy, cho nên hỏa diễm những nơi đi qua, kiếm hạ của Tiêu Thần tan tác không ngừng, cho đến toàn bộ mẫn diệt. Tiêu Thần, ngươi liền chút thực lực ấy hay sao? Cố Thiên Nhai chân đạp Thái Dương chân hỏa, bệ nghệ Tiêu Thần, một bộ quân lâm thiên hạ dáng vẻ, phảng phất đế vương. Tiêu Thần khinh thường cười một tiếng, sau đó sau lưng có Phượng Hoàng dương cánh. Phượng Hoàng Thánh Diễm phần thiên luyện địa, biển lửa che trời. Thân thể Tiêu Thần bị Phượng Hoàng xoay quanh, phảng phất là Phượng Hoàng vương. Giờ khắc này con ngươi Tiêu Thần lưu động màu đỏ tím, đó là Phượng Hoàng Thánh Diễm màu sắc, khiến khí tức Tiêu Thần lập tức trở nên tà mị. Thái Dương chân hỏa, rất đáng gờm hay sao? Tổ hỏa mà thôi, ngươi có, ta cũng tương tự có, bây giờ liền đến liều mạng lửa đi. Dứt tiếng, sau lưng Tiêu Thần tắm rửa biển lửa, dường như hỏa thần. Đối diện, Cố Thiên Ngai Kim Ô sau lưng thần điểu cảm nhận được Phượng Hoàng, lập tức trở nên phấn khởi, Thái Dương chân hỏa phun ra mà ra, vờn quanh tại mặt trời xung quanh, nóng bỏng vô cùng. Cố Thiên Ngai như Thái Dương thần đứng vững. Hai đại thiên kiêu đối chọi gay gắt, một trận đại chiến sắp bắt đầu. Cứu! Phượng Hoàng cao vút huyết dài, nó là vạn chim hoàng, tự nhiên không cho thần thú khác khiêu khích, thế là Tiêu Thần cùng Cố Thiên Ngai, Phượng Hoàng cùng giữa Kim Ô đồng thời bộc phát xung đột, phảng phất hai người trời sinh chính là túc địch. Một đại biểu Kim Ô, một thay mặt Phượng Hoàng. Cố Thiên Ngai động, hắn bàn tay lớn vung lên, Thái Dương chân hỏa điều động, trong chốc lát toàn bộ thiên địa đều là Thái Dương chân hỏa bao phủ khu vực, hỏa diễm bốc lên ở giữa vậy mà hóa thành một đạo trận đồ, lộ ra hỏa diễm cùng tiên quang. Trong đó có Kim Ô thần thú bóng mờ đưa lên. để cho ta nhìn phượng hoàng của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Dứt tiếng, trận đồ bay vụt, kinh khủng thái dương chân hỏa bộc phát, giống như mưa sao băng rủ xuống, ép hướng Tiêu Thần đi. Xung quanh mấy người nhao nhao nhanh lùi lại, mà nhiệt độ của Kim Vân Thành tăng lên cũng khiến dân chúng trong thành không thể chịu đựng được. Tiêu Thần vung tay lên, tiên lực kết giới đem nó ngăn cách. Sau đó ánh mắt rơi vào trên thái dương chân hỏa, lẩm bẩm, Phượng Hoàng Thánh Diễm có thể nung khô tất cả, không biết có thể hay không thôn phệ thái dương chân hỏa. Sau một khắc, biển lửa bốc lên, Phượng Hoàng Niết Bàn triển khai hai cánh, có thể đốt trời. Chương 1146, kết quả bi thảm canh thứ nhất. Phượng Hoàng Thánh Diễm có thể nung khô thiên địa. Cái này thần thông nguồn gốc từ huyết mạch, cùng Tiêu Thần có thể nói là cũng sinh, mặc dù cũng không phải bẩm sinh, nhưng lại thắng qua công pháp bất lực mà đến thái dương chân hỏa. Điểm này, thực chú ý không thể nghi ngờ. Cho nên khống hỏa cái này một khối, Tiêu Thần tự tin vô cùng. Một trận chiến này, tất nhiên ngược cố thiên ngai. Cảnh giới giống nhau dưới tình huống, Tiêu Thần có thể đối mặt người toàn bộ thiên vực, cao giọng nói, Tiêu Thần ta thiên vực cùng cảnh vô địch, không phục đến chiến. Trên người hắn kỳ ngộ quá nhiều, khiến người ta rung động. Nhân hoàng công pháp truyền thừa thần hoang nhân đế quyết, đạo khí nhân hoàng bút cùng đoạt trời tỷ có thể chấn ép người khác khí vận, vô cùng bá đạo, ma đế truyền thừa vô thượng tổ ma kinh cùng thiên ma càn khôn phiến có thể chuyển đổi chiến kích hình thái, vô tận giết chóc. Sau đó lại có tinh thần chi chủ truyền thừa tinh thần chiến thể. Tu thành ba hồn thất phách mệnh hồn vào tinh thần pháp, có thể nói Tiêu Thần người mang đứng đầu truyền thừa, như toàn tu luyện đại thành, thiên vực vô địch không đáng kể, thậm chí có khả năng siêu thoát thiên vực tồn tại. Dưới tình huống như vậy, Tiêu Thần thì sợ gì cố thiên ngai? Cho dù Thánh Tông Thiên Kiêu lại như thế nào, cho dù trước Thanh Long Thánh Triều 100 Thiên Kiêu lại như thế nào, cho ta vẫn như cũ muốn bị ngược. Điểm ấy không hề nghi ngờ. Lực lượng Tiêu Thần hồn nhiên thiên thành, Phượng Hoàng Thánh Diệm những nơi đi qua, thẳng tiếp thôn phệ thái dương chân hỏa trong chốc lát, Phượng Hoàng Thánh Diễm hỏa diễm màu sắc thêm sáng lên. Mà Cố Thiên Ngai đối diện lại sắc mặt đại biến. Thái Dương chân hỏa, cho ngươi đơn giản phung phí của trời, không nếu như để cho ta thôn phệ, dung hợp kim ô chi lực, hôm nay Cố Thiên Ngai là ngươi tìm hai vạn, trách không được người tiêu mộ ta. Tiêu Thần mắt lạnh nhìn Cố Thiên Ngai, dậm chân mà ra, hư không chấn động. Giờ khắc này, con ngươi Cố Thiên Ngai nhiễm lên trước nay chưa từng có nghiêm nghị, Tiêu Thần quả thực rất mạnh, lại có thể đem Thái Dương chân hỏa của hắn thôn phệ, tu vi như vậy cấp độ, cảm giác đối với có thể đưa thân trước Thanh Long Thánh Triều 100 ngày kiều liệt kê. Xong, Tiêu Thần để ý hay sao? Tự nhiên không thèm để ý. Hắn là người phương nào? Thánh quốc chi địa Thiên Hoang chiến tộc nhân vật thiếu chủ, phong hoa tuyệt đại, sao lại để ý chỉ là xếp hạng của Thanh Long Thánh Triều? Đơn giản cho cười. Cuồng vọng. Thanh âm Cố Thiên Ngai quát lạnh mà ra, sau đó phía sau hắn mặt trời không ngừng phân hóa, trong nháy mắt phía sau hắn có 10 đạo kim ô hiện lên chiếm cứ mặt trời, lực lượng bá đạo thiên địa đều là lại phun ra nuốt vào sóng nhiệt. Phảng phất thái dương chi lực kia có thể đem thiên địa đều là dung hợp. Cố Thiên Ngai có thập dương vần quanh, như thần cách, cao cao tại thượng, không ai bị nổi. Ánh mắt của hắn bệ nghệ Tiêu Thần, vốn cho rằng một trận chiến này có thể nhẹ nhõm chấn áp Tiêu Thần, lại không có nghĩ đến thực lực Tiêu Thần cũng như thế cường hành, ép hắn không thể không hiểu dùng át chủ bài. Đây là hắn vừa tu thành công pháp Thập Dương Lăng Không. Bây giờ, Tiêu Thần chính là lĩnh giáo hắn công pháp người thứ nhất, đáy lòng Cố Thiên Ngai sinh ra một luồng cảm giác ưu việt, nhìn Tiêu Thần, hắn nói từ từ, "Tiêu Thần, hôm nay ngươi chết tại ta Thập Dương Lăng Không phía dưới, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo, nhớ kỹ người giết ngươi gọi là Cố Thiên Ngai." Dứt tiếng, 10 đạo liệt dương vần quanh, thiên địa phảng phất hóa thành lò luyện, vây quanh Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần lại không hề bị lay động, hắn có Phượng Hoàng Thánh Diễm che chở, cùng là tổ hỏa, hắn tự nhiên không sợ Thái Dương chân hỏa nóng bỏng. Nhưng, trong mắt của hắn lại đóng băng xuống tới. Bại hắn cùng giết hắn là hai khái niệm. Điểm ấy nhất định phải phân chia đến, xong vừa rồi, Cố Thiên Ngai nói là muốn giết hắn, dạng này tính chất liền không giống nhau. Ngươi muốn giết ta? Tiêu Thần nhìn Cố Thiên Ngai. Cố Thiên Ngai khinh thường. Giết ngươi lại như thế nào? Tiêu Thần gật đầu, vẻ mặt hờ hững, được rồi, ta đã biết. Tiêu Thần quyết đoán trở xuống, không biết sửa đổi. Ngươi muốn giết ta, không có ý tứ, vậy nhìn ngươi có thể hay không có thực lực kia tới giết ta, nếu như ngươi giết không được ta, vậy ta liền giết liền. Đây cũng là tính cách Tiêu Thần. Ngươi đều phải giết ta, ta còn tốt tiếng khỏe tức giận nói chuyện với ngươi. Có lỗi với ta không phải là liếm chó. Không có như vậy không chỉ xấu hổ dùng nhiệt tình mà bị hờ hững, ngươi muốn giết ta, vậy ta cũng giết ngươi, cuối cùng nhìn ngươi ta ai chết trước. Ông ngoong. Phượng Hoàng Thánh Diễm dần dần hiển nhiên, lui về thân thể Tiêu Thần, sau đó mà có thể cảm nhận được nhiệt lượng kinh khủng của Thái Dương chân hỏa, quả nhiên, không có Phượng Hoàng Thánh Diễm che chở, thật đúng là có chút khó mà chịu đựng. Chẳng qua rất nhanh liền tốt. Bởi vì, Cố Thiên Ngai phải chết. Người chết, như thế nào còn có thể phát ra nhiệt lượng? Hắn có 10 cái mặt trời, chính mình đồng dạng cũng có 10 khỏa tinh thần. Vậy nhìn rốt cuộc là ngươi mặt trời lợi hại hay là của ta tinh thần cường đại? Oanh. Tiêu Thần chân đạp hư không, trong chốc lát, sau lưng Tiêu Thần hư không hóa thành mỹ lệ tinh không, 10 đạo tinh nổi lên, Tiểu Bạch đứng hàng trung ương mệnh hồn thống lĩnh cái khác 9 đạo tinh thần, giờ khắc này, Tiêu Thần phảng phất tinh không vô tận chỗ, rung động thiên địa. Mà Cố Thiên Ngai mang tới cường giả cũng là chấn động. Tiêu thần này làm sao cũng có như thế thủ đoạn. Cố Thiên Nhai có 10 đạo liệt dương vần quanh, mà lúc này Tiêu thần triệu hồi ra 10 đạo tinh thần đi ra, đối chọi gay gắt, cây kim so với cọng râu, không nhượng bộ chút nào. Một trận chiến này, có thể xưng rung động. Sau đó sau lưng Tiêu thần tinh thần hóa thành thực thể, mỗi một đạo thân thể đều là lộ ra sức mạnh kinh khủng, phảng phất từng cái đều là chiến thần. Thái Âm. Tiêu thần kêu nhất thanh. Sau lưng, Thái Âm tinh gật đầu, sau đó dậm chân mà ra Thái Âm chi lực nở rộ, lập tức kinh khủng hàn khí lập tức triệt tiêu nhiệt lượng của Thái Dương chân hỏa, mặc cho Kim Ô như thế nào phát ra nhiệt lượng cũng không cách nào tới gần Tiêu thần cùng Kim Vân thành mảy may. Một màn này, Cố Thiên Nhai nhíu mày. Tinh thần kia hảo hảo cổ quái, lại có thể ngăn chặn mặt trời Kim Ô chi lực. Tiêu thần này, quả nhiên không đơn giản. Ngược hắn, Tiêu thần lăng không một chỉ, đám người tiểu bạch trong nháy mắt hóa thành tay chân, vọt tới, tiểu bạch tại cuối cùng khống chế toàn trường. Thất sát tinh sức chiến đấu siêu phàm, trời sinh chính là chiến đấu cấp bậc tinh thần, mỗi một người đều là sức chiến đấu phá trận. Tử Vi tinh cùng hai người lại trấn áp Kim Ô. Thái Âm chi lực của Thái Âm tinh nở rộ hóa thành hàn khí lồng giam, vây công 10 đại Kim Ô, khiến cùng Cố Thiên Nhai tách rời, không được điều động trong đó lực lượng công phạt. Tử Vi tinh một thân đế hoàng chi lực giết vào trong đó, 10 dù sao đại Kim Ô là công pháp thủ đoạn, không phải là huyết mạch chi lực, rất nhanh bị Tử Vi ngược sát. 3. Tử Vi tinh búng tay một cái, vô cùng phong tao. Giải quyết Thái Âm tinh liếc nhau, hai người đang chuẩn bị xoay người lại thân thể hiệp trợ đám người tiểu bạch trấn áp Cố Thiên Nhai, lại phát hiện Cố Thiên Nhai thẳng tiếp bị tiểu bạch duy nhất một lần 6 nhốt 7 đạo quang hoàn, đừng bảo là tiên lực, coi như là chớp mắt đều làm không được, trận tròn mắt bị thất sát tinh hành hung. Trang diện kia, kịch liệt, thảm liệt. Nhưng Tiêu thần lại là nhìn hứng thú 10 phần, Cố Thiên Nhai vết thương chồng chất, máu tươi nhuộm đỏ quần áo Tiêu thần mới khiến cho đám người tiểu bạch trở lại trong thân thể. Sau đó Tiêu thần đi tới, nhìn lúc này Cố Thiên Nhai trọng thương, lạnh lùng mở miệng, "Cố Thiên Nhai, biết ta vì cái gì ngay từ đầu liền không xuất thủ hay sao? Bởi vì trong mắt ta, ngươi còn chưa xứng làm đối thủ của ta." Một câu, tức giận đến miệng Cố Thiên Nhai phun máu tươi. Hắn không xứng làm đối thủ của Tiêu thần. Đây quả thực là đối với hắn trần trụi nhục nhã, hắn nhưng Thanh Long Thánh Triều đại danh đỉnh đỉnh thiên chi tiêu tử, phong hoa tuyệt đại, Tiêu thần vậy mà nói hắn không xứng làm đối thủ của hắn. Cái này phổ thông trước mọi người cho hắn một bạt tai. Trần trụi đánh mặt. Nhưng bây giờ, hắn không phải là bị đánh mặt vẫn là đang làm gì đấy, Tiêu thần đứng tại chỗ không xuất thủ. Phía sau hắn thập đại tinh thần đem hắn ngược thành như vậy. Cố Thiên Nhai sắp điên rồi. Xuất đạo nhiều năm như vậy, đây là hắn lần thứ nhất thảm liệt như vậy thất bại. Thất bại thành độ khiến hắn không thể tiếp nhận. Vì sao? Bọn họ cùng là cảnh giới tiên đế ngũ trọng thiên, hắn lại bị Tiêu thần như vậy máu ngược. Dựa vào cái gì? Hắn không cam tâm a. Nhưng, so với, hắn có thể làm cái gì, lại có thể làm cái gì? Tiêu thần, ngươi dám đụng đến ta ngươi sẽ chết rất thảm rất thảm, Thánh Tông sẽ không bỏ qua ngươi, Cố gia sẽ không bỏ qua ngươi. Thúc thúc ta đồng dạng sẽ không bỏ qua ngươi. Cố Thiên Nhai lên tiếng uy hiếp, hắn hung tợn nhìn Tiêu thần. Coi như Tiêu thần không e ngại Thánh Tông cùng Cố gia, như vậy thúc thúc hắn, Tiêu thần dù sao cũng nên sẽ đoán chừng một chút ta, dù sao thúc thúc hắn là ở Thánh Đạo Học Cung có địa vị tương đối cao. Mà Tiêu thần vào Thánh Lộ là vì cái gì? Vào Thánh Đạo Học Cung tu hành. Điểm này, bất cứ người nào đều nhất định muốn cân nhắc. Hắn không tin Tiêu thần không động dung. Đây cũng là hắn có thể sống rời đi lớn nhất thẻ đánh bạc. Song, hắn cứ sai. Uy hiếp ta. Cố Thiên Nhai nói với giọng thản nhiên, là nhắc nhở ngươi. Tiêu thần lui ra phía sau một bước, nhìn Cố Thiên Nhai cười ra tiếng, mở miệng nói, Thánh Tông thứ khí vận của một người bởi vì nên rất không tệ, đoạt trời tỷ rất lâu chưa từng dùng qua, là thời điểm nên mở một chút ăn mặn nữa nha. Nói xong trong tay Tiêu thần hiện lên một phương ấn tỷ. Ấn tỷ lớn chừng bàn tay, lại lộ ra bá đạo uy lực kinh khủng, khiến người ta nhìn một chút chính là đủ để tâm thần run rẩy, đó là tự nhiên, dù sao đây chính là siêu việt thánh khí tồn tại đạo khí a. Nếu thực lực Tiêu thần đầy đủ, toàn lực thôi động, đạo khí có thể thẳng tiếp chấn áp cường giả thánh cảnh, chính là như vậy bá đạo. Lúc này, Tiêu thần nhìn chằm chằm Cố Thiên Nhai, khiến Cố Thiên Nhai dùng mình một cái, thân thể cũng là không tự chủ được lui lại một chút. Hắn hiện tại có e ngại Tiêu thần. Hắn là ác ma, khiến người ta sợ vỡ mật. Ngươi muốn làm gì, ngươi dám giết ta? Cố Thiên Nhai nhìn Tiêu thần, vẻ mặt sợ hãi, âm thanh đều là có chút khàn cả giọng, bất kỳ người nào đều là như vậy, bất kể là ai, tại tử vong trước mặt đều biết giống như là một con chó, chó vẫy đuôi mừng chủ. Cố Thiên Nhai đồng dạng như vậy. Tiêu thần nhìn hắn, vẻ mặt cảm giác được bi ai. Một đời thiên tiêu, lưu lạc đến tận đây, thật đáng buồn đáng tiếc, nhưng hắn cũng vẹn vẹn vì hắn bi ai, bởi vì hắn nếu đứng ở mình mặt đối lập, chính là không đáng đáng thương. Đồng dạng, nếu như Cố Thiên Nhai bây giờ là câu nói của Tiêu thần, Cố Thiên Nhai đồng dạng sẽ không vì Tiêu thần cảm thấy người đáng thương, hắn sẽ không chút do dự hạ sát thủ, xóa bỏ Tiêu thần, chảm thảo trừ căn. Đương nhiên dám, ta coi như giết ngươi, lại có thể như vậy, trong thánh lộ, ai có thể biết. Nhưng ta tạm thời còn sẽ không giết ngươi, bởi vì bây giờ ngươi đối với ta còn có chút tác dụng. Dứt tiếng, trong tay Tiêu thần đoạt trời tỷ ném mạnh mà ra, trong nháy mắt phóng đại treo đỉnh đầu Cố Thiên Nhai, sau đó, tinh khí của Cố Thiên Nhai Thần đều là đang bị rút ra bên ngoài cơ thể, mà mặt mũi của hắn cũng đang chậm rãi già yếu. Tiêu Thần, tại đoạt hắn khí vận. Cố Thiên Nhai tự nhiên cảm nhận được biến hóa của mình, hắn nhìn Tiêu Thần với vẻ phẫn nộ, khóe mắt, nhưng lúc này lại không cách nào phát ra âm thanh, cũng không cách nào chống cự, chỉ có thể bị động bị đoạt đi khí vận. Một đời thiên kiêu, hạ chàng vậy mà như thế bi thảm. Chương 1147, tiến ra hậu nhân canh thứ hai. Khí vận trôi qua, Cố Thiên Nhai điên cuồng già yếu. Cho dù lúc này hắn vẫn là hơn 30 tuổi, nhưng vẫn như cũ thương long đáng sợ, phảng phất một người gần đất xa trời, giấu hết đèn tắt. Tiêu Thần không hề động, cứ như vậy lặng lặng nhìn. Cho đến Cố Thiên Nhai hấp hối, Tiêu Thần mới dừng tay, nhìn Tiêu Thần, đôi mắt Cố Thiên Nhai lộ ra tuyệt vọng. "Tiêu Thần, ngươi chết không yên lành." Nói xong một câu nói kia, Cố Thiên Nhai tắt thở rồi. Một đời thiên tiêu, vẫn lạc. Tiêu Thần nhìn thần sắc của hắn, từ đầu đến cuối bình thản, nếu không phải là Cố Thiên Nhai đối với hắn nhiều lần bức bách, Tiêu Thần không như vậy, Cố Thiên Nhai liền cũng không như vậy. Tiêu Thần nhìn lấy thiên khung người, con ngươi sắc bén. Tất cả mọi người là sắc mặt tái nhợt. "Hôm nay, tiết lộ nửa câu, Cố Thiên Nhai chính là kết quả của các ngươi." Sau đó Tiêu Thần vung tay lên, thi thể Cố Thiên Nhai bị Phượng Hoàng Thánh Diễm đốt cháy trở thành tro tàn, tiêu tán ở chỗ cũ, sau đó Tiêu Thần quay người về tới Kim Vân Thành. Cả đám nhao nhao tán đi. Cố Thiên Nhai chết rồi, bọn họ lưu lại cũng vô ích. Mà còn nơi này rất nguy hiểm. Nếu là bị Tiêu Thần để mắt tới, tất nhiên sẽ là cực kỳ bi thảm. Trong Kim Vân Thành, Tiêu Thần lấy ra Đoạt Trời Tỷ. Lúc này, Đoạt Trời Tỷ linh quang chớp động, nhìn dị thường rồi rào, trong đó khí vận nhìn tràn đầy, Tiêu Thần không thể không tắt lưới. Thánh Tông Thiên Kiêu chính là mạnh. Khí vận vậy mà mạnh như thế, cái kia Cố Thiên Nhai nếu không phải chết trong tay của mình, tương lai tất nhiên vào thánh cảnh, bằng không thì không có khả năng có như thế bảng bạc khí vận, chẳng qua bây giờ, hắn khí vận toàn về mình. Nói xong, con ngươi Tiêu Thần chớp động hào quang. Mặc dù mình tương lai tất nhiên nhập thánh, nhưng khí vận nhiều chúng quy không có chỗ xấu, sau đó chính là thôi động Đoạt Trời Tỷ bắt đầu luyện hóa tu hành, đem Cố Thiên Nhai khí vận toàn bộ ra chỉ trên người mình. Ba ngày sau, Tiêu Thần triệt để tiêu hóa. Nhân Hoàng truyền cho hắn hai đạo đạo khí, Nhân Hoàng bút cùng Đoạt Trời Tỷ đều là đứng đầu pháp bảo, Đoạt Trời Tỷ có thể đoạt khí vận cũng có thể công phạt, Tiêu Thần thường xuyên dùng đến, nhưng Nhân Hoàng bút lại một lần chưa từng dùng qua. Bởi vì Tiêu Thần cảm thấy cái kia chút bút công phạt thực sự không phù hợp khí chất của hắn, cho nên liền là một mực không dùng đến. Nghĩ đến, Tiêu Thần lấy ra Nhân Hoàng bút, đánh giá một phen, Nhân Hoàng bút trong tay nhìn lộ ra hoàng khí, bá đạo bức người, thậm chí có cường hành đầu bút lông, đạo khí tự có đạo vận. Chờ về sau có cơ hội đi. Thưởng thức một phen, Tiêu Thần đem nó thu vào. Đám người Long Huyền Cơ vào chỗ tu hành cũng có một đoạn thời gian, chờ một chút bọn họ mà có thể trước cùng Tiêu Thần hội hợp, cho nên trong khoảng thời gian này Tiêu Thần cũng dùng để tu hành. Dù sao, trong thánh lộ, thực lực vi tôn. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể đi đến cuối cùng, trong đó tự nhiên tránh không được một phen tranh phong. Thời gian nhanh chóng, trong khoảng thời gian này, thánh lộ truyền kỳ không ngừng. Mà Tiêu Thần lại không để ý đến chuyện bên ngoài. Chuyên tâm đều rơi vào trên tu hành. Một tháng trước, Thanh Long Thánh Triều Hoàng tử Đông Hoàng Thanh Phong bắt đầu vừa ra cường giả thánh cảnh di tích, đến truyền thừa, thực lực tăng nhiều, mà còn sức chiến đấu vô song. Tiên Ba Phủ Thánh Nữ Gia Cắt Lang Yên cảm ngộ ý chí thánh nhân, tu vi tiên đế sinh ra một tia thánh nhân ý, thiên phú chấn động toàn bộ thánh lộ thiên tiêu. Hai tháng sau, Sở Gia Sở Dương Húc phá thành mà ra, xâm nhập thánh lộ chỗ sâu, chém giết cự thú, lấy yêu thú cốt xương cốt luyện chế thành một đạo sát khí, hung uy hiển hách, xông ra hung danh. Đoạn này trong lúc đó phát sinh quá nhiều chuyện. Chớp mắt thời gian 5 tháng đi qua, nhoáng một cái Tiêu Thần đám người trong thánh lộ đã dừng lại thời gian hơn một năm. Khi Tiêu Thần rời khỏi tu hành, Thẩm Lệ bọn người đã đứng ở thành chủ của Kim Vân Thành trong phủ, bọn họ biết Tiêu Thần tại tu hành, cho nên cố ý không có quấy rầy hắn. Nhìn thấy Tiêu Thần đi ra, mọi người cười một tiếng. Bây giờ, thực lực của bọn họ cũng đều có tăng lên cực lớn, Tiểu Khả Ái bước vào Tiên Đế Lục Trọng Thiên trung kỳ, trong 6 người cảnh giới mạnh nhất. Tiếp theo là Long Huyền Cơ, Tiên Đế Lục Trọng Thiên sơ kỳ cảnh giới, Đường Diệu Âm cùng Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ tam nữ cùng Tiêu Thần cùng cảnh. Tiên Đế Ngũ Trọng Thiên cảnh giới đỉnh phong. Thực lực như vậy, mới có sông sáo thánh lộ vô liếng, thực lực bây giờ của bọn họ hiển nhiên đã không cần chiếm cứ thành trì chi địa. Bọn họ còn tiếp tục tiến lên. Thánh lộ kéo dài, bọn họ vừa mới bắt đầu mà thôi. Con đường phía trước còn dài mà. Thế là, 6 người dậm chân mà ra, đi ra Kim Vân Thành, thánh lộ càng đặc sắc địa phương đang đợi bọn họ, mấy người ngự không rời đi. Mà cái khác thiên kiêu cũng đều nhao nhao tiến về. Có mất đi thánh lệnh nhưng vẫn như cũ có thể trong thánh lộ lịch luyện. Chỉ cần tại cuối cùng điện thoại di động của hắn có thánh lệnh liền có thể, về phần làm thế nào đạt được, tùy ý, điểm này Thánh Đạo Học Cung sẽ không quản. Bởi vì đây cũng là trắc nghiệm thực lực bọn hắn phương pháp một trong, chiến đấu không thể nghi ngờ là tốt nhất thể hiện. Tiêu Thần một đường, bước vào dãy núi, thánh lộ chính là một phương tiểu thế giới, cuối cùng ở nơi nào, bọn họ không biết, nhưng bọn họ biết, thánh lộ sẽ không dễ dàng như thế, lan lộn sơn phong, bọn họ đi đến hải vực. Bọn họ dừng bước. Bởi vì, nơi này đứng đấy vô số thiên tiêu. Rất nhiều đều là Thanh Long Thánh Triều có tên tuổi tồn tại. Đám người Tiêu Thần cũng là đi tới, trước mắt hải vực mặc dù rộng lớn, nhưng lấy tu vi của bọn họ, vượt qua vẫn là không thành vấn đề, nhưng bọn họ lại đều đứng ở chỗ này, tất nhiên là có vấn đề. Ánh mắt Tiêu Thần rơi vào trên mặt biển. Mặt biển tình hình, không hề bận tâm, nhưng lại cho người ta một loại cảm thấy, đó chính là lộ ra một luồng nhàn nhạt tử khí, nhưng là lại không hoàn toàn là, bởi vì trong đó còn có sinh cơ, tình huống như vậy, Tiêu Thần cũng nói không rõ ràng. Cho nên, hắn cũng không dám tiến lên. Đột nhiên, hắn cảm giác được một đạo ánh mắt sắc bén đem hắn khóa chặt, phía sau đột nhiên nổi lên một luồng lạnh ý, Tiêu Thần quay đầu, toàn bộ cùng đôi tròng mắt kia đối đầu. Đó là một lãnh khốc nam nhân, khí tức cực mạnh, trưng cảnh giới tiên đế bắt trọng thiên. Tại thánh lộ bên trong áp chế nói cấp độ tiên đế nhất trọng thiên có thể ở ngắn ngủi một năm liên tục phá cảnh, bước vào cấp độ tiên đế bắt trọng thiên, có thể nghĩ, người đàn ông trước mắt thiên phú khủng bố cỡ nào. Nhưng, hắn vì sao nhìn mình? Trong lòng Tiêu Thần khác biệt. Chẳng lẽ lại, hắn nhận biết mình? Chúng ta quen biết. Tiêu Thần nhìn hắn, chậm rãi mở miệng, hắn ánh mắt nhìn mình, phong mang tất lộ, cái này khiến Tiêu Thần cảm thấy rất không thoải mái, thế là mở miệng hỏi thăm, Tiêu Thần mở miệng, "Tiểu Khả Ái." Đám người Long Huyền Cơ cũng quay đầu nhìn cái kia nam tử lạnh lùng. Ở trên người hắn, bọn họ cảm giác được nguy cơ, nhưng lại không sâu. Vẹn vẹn chợt lóe lên, nhưng lại khiến bọn họ cảm giác được thấu xương lạnh, trong con mắt của hắn phảng phất là băng tuyết thế giới, có thể làm cho thế gian tất cả đều là vì băng phong. "Tiêu Thần, ha ha." Cái kia nam tử lạnh lùng nói một tiếng, chính là quay đầu đi, không ở nhìn chăm chú Tiêu Thần, không hiểu rõ nổi, mình lúc nào gây thù hẳn. Hắn làm sao không biết? Có việc. Tiểu Khả Ái lên tiếng hỏi thăm. Tiêu Thần lắc đầu. Không có việc gì, không cần để ý tới. Mà đổi thành một bên, con người Long Huyền Cơ hình như đang nhấp nháy, giống như là đang suy tư cái gì, sau đó hắn lại liếc mắt nhìn cái kia nam tử lạnh lùng, sau đó đến, Tiêu Thần, ngươi nhìn hắn giống ai? Tiêu Thần quay đầu, dò xét người đàn ông kia. Từ gò má của hắn, hắn thấy được cái bóng của Sở Thiên Nguyên. Con ngươi Tiêu Thần lập tức một sâu, khó trách hắn sẽ để mắt tới mình, hóa ra người Sở gia. Sở Dương Húc hay sao? Sở gia thiên tiêu, quả nhiên danh bất hư truyền, thật mạnh. Tiểu Khả Ái bĩu môi. Tiên đế cảnh bắt trọng tiên mà thôi, ta muốn đi đang cố gắng điểm, ta cũng có thể làm được hắn tình trạng, hừ. Mặc dù nói như thế, nhưng Tiểu Khả Ái vẫn là không thể không thừa nhận, Sở Dương Húc kia đích thật là một thiên tài. Là cái kinh địch, không thể chủ quan. Trên thánh lộ, hắn là một mạnh hữu lực đối thủ, mà tên của Tiêu Thần xuất hiện, lập tức không ít người ánh mắt đầu sang đây, thánh lộ thiên kiêu không ít, nhưng có thể tên số không mấy cái, Tiêu Thần chính là một cái trong đó, một người độc chiếm bốn thành tồn tại. Muốn không nổi danh cũng khó khăn. Mà cái tên này vừa ra, rất nhanh chính là có một nam một nữ đi tới, trong con ngươi của bọn họ đều là lộ ra sáng tỏ chi sắc, giống như là hiếu kỳ, càng giống là mừng rỡ. Người chính là Tiêu Thần. Người đàn ông nhìn Tiêu Thần, lên tiếng hỏi, Tiêu Thần gật đầu, mà nữ tử bên cạnh hắn cũng là đôi mắt đẹp cười một tiếng. Cuối cùng đụng phải mấy người quen. Nói xong, nàng vươn tay, cười nói, các ngươi tốt, ta gọi Yến Khê Tuyết, đến từ Thánh Quốc Chi Địa Yến gia, đây là ca ca ta, Yến Trấn Dương. Nghe vậy, Tiêu Thần giật mình. Lại là cố nhân, không ý nghĩ gì ở chỗ này vậy mà đụng phải Yến gia hậu nhân, lấy hắn cùng Yến gia gia chủ Yến Phi Bạch giao tình, tự nhiên xưng bên trên là bằng hữu, cho nên Tiêu Thần cùng Yến Khê Tuyết nắm tay. Đích thật là người quen, Yến Lao đã hoàn hảo. Tiêu Thần cười nhìn hai người, vừa cười vừa nói, trong miệng hắn Yến Lao tự nhiên là Yến gia Lao gia chủ, Yến Phi Bạch. Mà bây giờ Yến gia gia chủ lại Yến Trấn Dương cùng phụ thân của Yến Khê Tuyết, Yến Phi Dương. Gia gia thường xuyên nhắc lên ngươi đây. Yến Khê Tuyết cười nói, hắn nói ngươi kỳ tài ngút trời, quả nhiên ở thánh lộ ngươi vẫn như cũ xuất sắc như vậy. Yến Trấn Dương cũng là cười một tiếng. Hắn không có muội muội có thể nói, cho nên một mực trầm mặc. Có đúng không, ta cảm thấy dường như Tiêu Thần không gì hơn cái này đi. Chương 1148, vượt biển canh ba. Một câu dường như Tiêu Thần chẳng có gì ghê gớm lập tức làm cho tất cả mọi người chú mục. Tiêu Thần mấy người cũng là theo ánh mắt của mọi người nhìn sang, chỉ trông thấy một người nằm tại trên đá lớn, hai tay đặt ở sau đầu gối lên, khỏe miệng ngậm một viên cỏ đuôi chó. Nhìn, buông thả không bị trói buộc. Cũng không để ý ánh mắt của mọi người, vẫn như cũ nói, tiên đế cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong mà thôi, nếu đụng phải cường giả, chỉ sợ sớm đã không trong thánh lộ. Lời của hắn có thể nói là thẳng tiếp chia mũi nhọn vào. Mà còn Tiêu Thần vẫn còn ở trận. Là hắn vẫn như cũ như vậy ngôn ngữ, hiển nhiên hơn nữa Tiêu Thần một đường đụng phải đều là một chút kẻ yếu rất rươi. Nếu như đụng phải như hắn cường giả sớm đã bị đá ra thánh lộ. Gièm pha người khác, nâng lên chính mình. Tiêu Thần không thể không bật cười. Đây cũng quá sẽ tìm người đi, mình đi tới chỗ nào đều là không phải là không ngừng, nhưng lời của hắn quả thực khiến người ta có chút không thoải mái. Nhưng còn không đến mức tức giận. Chỉ là một đôi mắt lộ ra nhàn nhạt hờ hững. Yến Trấn Dương đối với một màn này, lắc đầu, sau đó nói, không muốn chấp nhặt với hắn, tầm nhìn hạn hẹp thôi. Huynh muội Yến gia tự nhiên là tin tưởng Tiêu Thần. Bởi vì bọn hắn từng nghe đến gia gia nói qua sự tích truyền kỳ của Tiêu Thần, một có thể phá vỡ thiếu niên thiên kiêu của Thánh Quốc chi địa, sao lại bình thường? Người kia ở nơi nào phát ngôn bừa bãi chẳng qua là vì hấp dẫn ánh mắt của mọi người thôi, loại người, như tôm tép ngãi nhép, quả thực không bởi vì nên chấp nhặt với hắn. Tiêu Thần gật đầu. Hắn vừa muốn cùng huynh muội Yến gia tiếp tục đáp lời, người đàn ông kia lại mở miệng nói, các ngươi nhìn, ta nói không sai đi, Tiêu Thần liền cái giấm cũng không dám thả, ha ha ha. Tất cả mọi người là lộ ra ý cười nhìn hắn, cũng có người nhìn Tiêu Thần. Dạng này khiêu khích trắng trợn, Tiêu Thần không có khả năng nhìn không ra, nếu như cái này nếu là không xuất thủ, vậy thật sẽ bị ngồi vững. Con ngươi Tiêu Thần trong nháy mắt đóng băng. Hắn không để ý tới, không có nghĩa là e ngại. Nhưng người kia lại nhiều lần lối ra đả thương người, là đạo lý gì? Rõ ràng nhắm vào mình. Đã như vậy, hắn cần gì phải lại nhẫn? Tiêu Thần ra hiệu huynh muội Yến gia đứng ở đám người Thẩm Lệ bên người đợi chờ mình một hồi, huynh muội Yến gia gật đầu, đi tới, sau đó ánh mắt Tiêu Thần rơi vào người nam kia trên thân. Ta vốn không muốn ra tay, bởi vì vẫn cảm thấy không cần cùng chó người bình thường so đo, bởi vì chó cắn ngươi ngươi còn có thể cắn ngược lại chó một ngụm hay sao? Nói xong, con ngươi Tiêu Thần trở nên sắc bén đến cực điểm. Nhưng bây giờ ta cải biến, chó muốn cắn ta, ta liền đánh chó, cho hắn trương giải trí nhớ, cho nên, cậu vật, quay lại đây đi. Tiêu Thần quát lạnh một tiếng, lộ ra sắc bén ý niệm, dường như kiếm ý chỉ hướng người đàn ông kia. Bầu không khí trở nên dương cung bạc kiếm. Người đàn ông khiêu khích Tiêu Thần ứng chiến. Sau đó, nên đại chiến. Mọi người nhao nhao lui ra phía sau, cho hai người tránh ra cách, mà người đàn ông kia nhìn Tiêu Thần, làm lên thân đến, nhếch miệng lên một nụ cười, nhổ ra miệng cỏ đuôi chó, con ngươi lộ ra cùng nhiệt. Ta đã sớm muốn theo ngươi đánh một trận, ta vốn cho rằng ngươi sẽ co đầu rút cổ không dám ra chiến, không nghĩ tới ngươi đúng là dám ra đây. Tiêu Thần lạnh lùng, không ngôn ngữ, lặng lặng mà nhìn xem hắn nói chuyện. Nhớ kỹ, bại người ngươi gọi Trình Trời Ngạo. Dứt tiếng, Trình Trời Ngạo phóng tới Tiêu Thần, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cảnh giới tiên đế thất trọng thiên cảnh cấp độ, tính được là cường đại. Con ngươi Tiêu Thần chớp động, tịch diệt thương sinh long mâu có thể nhập vi, thấy rõ tất cả, cũng có thể rõ ràng bắt giữ Trình Trời Ngạo bóng người. Một quyền Tiêu Thần đánh ra, long vượng thần lực lập tức bộc phát, thẳng tiếp giết ra, một tiếng nổ vang, còn chưa tới bên người Tiêu Thần Trình Trời Ngạo đống nhiên bay ra, thẳng tiếp đụng nát hắn vừa rồi nằm cự thạch. Ầm ầm, sau đó thân thể bay ra trăm mét, nằm dạp trên mặt đất, từng ngụm thổ huyết. Tiêu Thần lạnh lùng nhìn hắn, phế vật, không chịu nổi một kích, tiên đế cảnh thất trọng thiên rất mạnh. Tất cả tại thực lực trước mặt đều là tái nhận bất lực. Trình Trời Ngạo mạnh hay sao? Mạnh. Cấp độ tiên đế cảnh thất trọng thiên, siêu việt đại đa số thiên tiêu, nhưng kết quả như thế nào? Khiêu chiến Tiêu Thần, Tiêu Thần cảnh giới gì? Tiên đế ngũ trọng thiên đỉnh phong tu vi, nhưng mà lại một quyền miểu sát Trình Trời Ngạo. Như vậy, lập tức phân cao thấp. Tiểu Khả Ái cũng là cười ra tiếng, vốn tưởng rằng vương giả, hóa ra phế vật, ha ha. Không riêng gì Tiểu Khả Ái, những người khác là cười ra tiếng nhao nhao chế giễu Trình Trời Ngạo, nhớ tới trước hắn lời nói hùng hồn, bọn họ cảm thấy càng thêm trầm trọng. Cách đó không xa, nam sắp Trình Trời Ngạo sắc mặt càng tái nhợt vô cùng, tại sao có thể như vậy? Tại sao lại dạng này? Hắn nhưng tiên đế thất trọng thiên thực lực a, Tiêu Thần tiên đế ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực vậy mà đem hắn một chiêu miểu sát. Cái này vô luận như thế nào không thể tiếp nhận. Ngươi ẩn giấu thực lực. Trình Trời Ngạo đứng dậy, nhìn Tiêu Thần chậm rãi nói. Một câu nói kia, càng để cho người khinh bỉ. Đánh không lại người ta, liền nói là ẩn giấu thực lực. Đơn giản mặt dày vô sỉ. Lan ra tầm mắt của ta nhìn thấy ngươi ngươi liền buồn nôn. Nói xong, Tiêu Thần quay người rời đi, mà Trình Trời Ngạo lại vẻ mặt điên cuồng. Lại một lần nữa phóng tới Tiêu Thần đi. Tiêu Thần không quay đầu lại, khi Trình Trời Ngạo sắp đến bên người Tiêu Thần, Trình Trời Ngạo đầu bay ra ngoài, Tiêu Thần khác biệt, hắn đã chuẩn bị xong xuất thủ, là còn chưa mở được đến. Đó là ai giết Trình Trời Ngạo? Đột nhiên Tiêu Thần đã nghĩ đến một người, ánh mắt của hắn nhìn về phía Sở Dương Húc. Người giết? Sở Dương Húc gật đầu. Cùng loại người này giao thủ là đối ngươi vũ nhục. Một câu, khiến Tiêu Thần không biết trả lời như thế nào, sau đó Sở Dương Húc tiếp tục nói, cố gắng tăng thực lực lên, ta chờ đánh với ngươi một trận. Tiêu Thần nghe vậy, mỉm cười. Được. Sở Dương Húc này vừa chính vừa tà, khiến người ta không rõ rõ tình hình, hắn rốt cuộc là như thế nào nghĩ, mặc dù không giống Sở gia nhân như vậy ngang ngược, nhưng lại ngạo quá phận, làm cho người ta cảm thấy cách cảm giác. Tiêu Thần biết coi như bọn họ không phải là địch nhân, cũng nhất định sẽ không trở thành bằng hữu. Thế là không để ý, mà một trận nháo kịch cũng theo đó kết thúc. Tiêu Thần về tới bên người mọi người, đối với trước mắt hải vực bọn họ có còn hay không là hung ác hiểu rõ, nhưng huynh muội Yến gia tới một đoạn thời gian, bởi vì nên có thể rõ ràng một chút. Cái này biển tình huống như thế nào? Tiêu Thần nhìn hai người, lên tiếng hỏi. Yến Chấn Dương ngưng mắt, lên tiếng nói, liền ở các ngươi trước khi đến, cái này trong biển chết mất hai người, bọn họ muốn vượt qua cái này biển cả, nhưng mới vừa vào hải vực chính là đột nhiên tiên lực lọt vào giam cầm, chìm vào đáy biển, bị nuốt sống phệ. Một câu, mọi người ngưng mắt. Đây là tình huống như thế nào? Cái này biển, vậy mà như thế cổ quái hay sao? Yến Khê Tuyết nói, cái này biển nghe nói là thượng cổ nhược thủy, hồng mao không nổi, chim bay chẳng qua. Nhưng cũng có người nói là vòng xuyên biển, có thể làm cho người ở trong biển trầm luân, không thoát thân được. Đây chính là suy đoán của mọi người. Đám người Tiêu Thần đều là sắc mặt nghiêm túc. Nếu thật sự là như thế mà nói, nào như vậy người có thể thông qua thánh lộ này, toàn bộ đều sẽ bị trước mắt nước biển ngăn lại, không cách nào thông qua. Nhưng, nếu là thánh lộ, không có khả năng đoạn tuyệt con đường của tất cả mọi người, cho nên cái này nước biển tất nhiên sẽ có thông qua pháp. Trong tay Tiêu Thần hóa thành một đạo tiên lực trùng sáng, đẩy hướng hải vực, tiên lực vừa tới gần nước biển, trong nháy mắt rủ xuống, bị nước biển thôn phệ. Vô cùng kinh khủng. Vô dụng, chúng ta đã sớm thử qua, căn bản cũng không có tác dụng. Yến Chấn Dương lắc đầu, hiển nhiên trước bọn họ đã từng vắt hết óc muốn tương xuất vượt biện pháp, nhưng cuối cùng đều là tốn công vô ích. Không một người có thể thành công. Đám người Tiêu Thần đều là trầm mặc. Cái này biển, như thế nào qua? Làm sao sống? Bay cũng bay không đi qua, đi lại đi không được. Bọn họ, đụng phải một nấc thang khả. Không cách nào vượt biển, như thế nào tiếp tục tiếp xuống thánh lộ? A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi. Đột nhiên một đạo Phật môn bóc nôn truyền ra, có từng cái thân bạch tí đi, chắp tay trước ngực để ở trước ngực hòa thượng, nhìn chẳng qua là chừng 30 tuổi, nhưng lại ẩn ẩn có Phật quang hộ thể, giống như là Phật đà chuyển thế. Hắn chậm rãi tiến lên, muốn vượt qua trước mắt hải vực. Đại sư, đi nơi nào? Tiêu Thần nhìn hắn lên tiếng hỏi thăm. Vượt biển. Hòa thượng kia lên tiếng nói, mặt mũi hiền lành, giọng nói nhẹ nhàng, người xuất gia vô dục vô cầu, lục căn thanh tịnh, bởi vì bọn hắn cầu là vãng sinh cực lạc đạo pháp. Biển không độ người, đại sư như thế nào vượt biển? Tiêu Thần nhìn hòa thượng trước mắt, lại một lần nữa lên tiếng, trước huynh muội Yến gia từng nói, cái này nước biển không vượt qua, Tiêu Thần không muốn để cho hòa thượng này chịu chết. Nhưng hòa thượng kia lại mỉm cười. Biển không độ người, ta biến vượt biển, ngã Phật từ bi, phổ độ chúng sinh, Phật nói ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Bần tăng vượt biển kịp thời độ người cũng là độ mình, thí chủ tâm ý bần tăng biết được. Nói xong chính là quay người bước vào trong vùng biển. Chương 1149, nói chuyện canh thứ nhất. Hòa thượng kia đi đến hải vực bên cạnh, một đôi trong trẻo con ngươi chậm rãi nhắm lại, sau lưng có Phật quang hiện lên, phảng phất giờ khắc này hắn khắp nơi thế Phật sống, có phạn âm ngâm sướng mà ra, sau đó hắn dậm chân mà ra. Ánh mắt mọi người đều là nhìn hòa thượng kia. Có người chấn kinh, có người khinh thường. Đám người Tiêu Thần lại ngưng mắt nhìn bóng lưng hắn, không biết đang suy nghĩ gì. Cái kia con lửa chọc không biết lượng sức, cảnh giới tiên đế lục trọng thiên cũng dám vượt biển, trước hai người cảnh giới đều là mạnh hơn hắn, đều bị nước biển thôn phệ, hắn đơn giản muốn chết. Có người khinh thường lên tiếng. Hòa thượng cũng độ khó hồng trần này biển. Đừng bảo là đã đi, coi như là bay cũng bay không đi qua à, chỉ sợ đi không được mấy bước liền bị chết đuối. Mọi người ngươi một lời ta một câu nói. Hòa thượng kia mắt điếc tai ngơ, miệng tụng Phật hiệu, nếu nói chân thực người, kia tâm không chân thực, thí dụ như sóng biển sóng, trong kính giống cùng ngộng. Đều khi thì hiện hiện tâm cảnh giới cũng thế, cảnh giới không thấu đáo cho nên thứ tự mà chuyển sinh, theo mà vượt biển mà đi. Tất cả mọi người nhìn hắn, chờ đợi hắn bị nước biển thôn phệ, song tiếp xuống khiến người ta kinh hãi một màn phát hiện, hòa thượng kia Phật quang che trời, phảng phất có thể đối với hắn một chút, hắn vượt biển mà đi, dày không dính nước, mặt biển không gợn sóng, mà Phật tử kia chính là trên mặt biển một câu ngâm tụng Phật kinh, dạo bước tiến lên. Cái này khiến vô số người kinh hãi gần chết. Hắn lại có thể vào biển mà không chìm. Cái này con người Tiêu Thần cũng là chớp động. Sau đó, hắn đang nhớ lại trước trong miệng Phật tử sớm nói, từng lần một lặp đi lặp lại giải đọc, thời gian dần trôi qua, trong con ngươi của Tiêu Thần chớp động lên hào quang sáng chói. Phật tử xả thân vượt biển, miệng tụng Phật kinh, chính là đang cho bọn hắn nhắc nhở. Trước mắt chi hải chính là Hồng Trần chi hải. Có thể để người trầm luân, có thể để người bị lạc, chỉ có Phật ra, tu hành lục căn thanh tịnh, vô dục vô cầu, chặt đứt thất tình lục dục, tiêu diệt kiếp trước kiếp này, mới có thể vào vô ngã cảnh giới. Hồng Trần này biển thật ra là đối bọn hắn tâm tính khảo nghiệm. Tiêu Thần nhìn Hồng Trần trước mắt biển, nói từ từ, nếu trước mắt một màn này là chân thật, kỳ thật bởi vì nên hỏi một chút lòng của mình, rốt cuộc là có hay không thực, chính như Hồng Trần trước mắt chi hải, cho dù khiến người trầm luân, không thoát thân được, chỉ cần thủ trụ bản tâm, vẫn như cũ chẳng qua là hoa trong gương trăng trong nước, nam tổn thương bản tâm. Dứt tiếng, Tiêu Thần chuyển sinh kinh chuyển động sau lưng Tiêu Thần có cổ Phật kim thân hiện lên, nở rộ vạn đạo Phật quang, che khuất bầu trời, mặc dù Tiêu Thần thân ở Hồng Trần, nhưng lúc này lại dáng vẻ trang nghiêm. Như vạn Phật đứng đầu, thích già Như Lai, không động thì thôi, động thì từng bước sinh hoa. Ánh mắt của hắn nhìn Thẩm Lệ bảy người, nói từ từ, Lệ Nhi, Thiên Vũ, các ngươi chỉ cần chạy không ý thức, thủ trụ bản tâm, cắt không được được hồng trần nước biển xâm nhiễm mà dao động, nếu không không cách nào bước qua biển này, biết không? Mọi người gật đầu, Tiêu Thần mỉm cười. Sau đó dậm chân mà ra. Hắn tu chuyển sinh kinh, có Phật đạo luân hồi chi lực, lại có kim Phật hộ thân. Lúc này trong lòng Tiêu Thần mặc niệm Phật kinh bước ra một bước, vậy mà dưới chân nở rộ đem hắn đem Tiêu Thần nâng lên. Quả nhiên là một bước cả đời hoa. Bước rơi mà hoa duyên diệt. Tiêu Thần tự hỏi không hiểu Phật pháp, nhưng lại nương tựa theo trong chuyển sinh kinh tam thế luân hồi chi lực, hồi ức chuyện cũ trước kia, mình là đắc đạo cao tăng viên tịch mà diệt, lập địa thành Phật. Mặc dù cái kia vẹn vẹn trong vãng sinh kinh, nhưng đồng dạng phản hồi cho mình. Cho nên trên người Tiêu Thần chính là có Phật đạo lực lượng, có thể sang hắn qua biển. Tiêu Thần dậm chân mà đi, Đám người Thẩm Lệ Cẩn tuân Tiêu Thần dặn dò, sau đó dậm chân mà ra, mặt biển mặc dù nổi lên gợn sóng, nhưng lại từ đầu đến cuối lơ lửng ở trên mặt biển, chỉ có điều dưới chân mềm mại, khiến bảy người không dám quá mức mượn lực. Phật tử, Tiêu Thần dậm chân mà ra, từng bước sinh hoa. Sau đó liền sáu người bên người hắn, Thẩm Lệ, Lạc Thiên Vũ, Tiểu Khả Ái, Long Huyền Cơ, Đường Diệu Âm, Yến Chấn Dương cùng muội muội của hắn Yến Khê Tuyết, bảy người đặt chân mặt biển, chậm rãi đi tiến, mặc dù đuổi không kịp bộ pháp của Tiêu Thần, nhưng cũng đã đi ra thật xa. Cái này khiến mọi người trong kinh hãi lộ ra hâm mộ. Cùng là thiên tiêu, đám người Tiêu Thần có thể, bọn họ kia cũng tương tự có thể làm được. Thế là từng cái ngồi xếp bằng, cảm ngộ Phật đạo lực lượng, tìm kiếm vượt biển biện pháp, không biết qua bao lâu, Sở Dương Húc đứng dậy, thân thể của hắn lộ ra chiến ý, lấy chiến ý cảm ngộ Phật đạo lực lượng, vượt biển mà đi. Sau đó là hoàng tử Thánh Triều Đông Hoàng Thanh Phong, đồng dạng cảm ngộ Phật đạo lực lượng, lướt sóng mà đi, tốc độ cực nhanh, sau đó là Gia Cát Lăng Yên, Thiên Kiêu Mục Thiên Sơn, Trăng Lăng Tiêu vân vân. Trước Thánh Triều 100 thiên kiêu nhao nhao dậm chân mà ra. Còn có tán tu, ngoại lai người. Lúc này, xuất hiện rung động một màn, mấy ngàn người vượt biển mà đi, bộ pháp chậm chạp, trên mặt biển ngưng tụ ngàn mét trường long, không ngừng du động, phía trước nhất vẫn như cụ Phật tử. Trong vạn người khả năng hắn đều tu vi không tính là đứng đầu, nhưng nếu bản về tâm tính, hắn nhận thứ hai không người dám xưng đệ tử, cho dù Tiêu Thần cũng không được, mặc dù Tiêu Thần thẩm nghị kiên định, nhưng cùng Phật môn người so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Cho nên, hắn không cách nào đuổi theo tốc độ của Phật tử. Là hắn là thứ hai, cũng không có người siêu việt. Đây cũng là cũng từ khía cạnh nói rõ một ít chuyện. Tiêu Thần cố thủ bản tâm, nhưng nếu cổ hải là hồng trần biển tự nhiên có nghiệp lực lây nhiễm, trong đó thất tình lục dục cùng nhau bất ngờ đánh tới, Tiêu Thần có tịch diệt thương sinh long mâu, tịch diệt chi lực chém giết tất cả hư ảo, lại có vãng sinh kinh hộ thể, ở đây có thể nói là dưới Phật tử người thứ nhất. Nhưng những người khác lại chẳng phải may mắn. Có người lựa giận công tâm, rơi vào bể khổ, có người bị tình yêu dây dưa chìm vào vực sâu, có người bị ưu sầu vờn quanh không thể giải thoát, cũng có người bị lợi ích vân tâm, không cách nào tự kiềm chế. Tất cả đều có thể làm việc lực bên trong thôi phát. Vạn người vượt biển, số lượng lại tại giảm mạnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, còn lại một nửa không đến, những người khác toàn bộ bị hồng trần biển thôn phệ, không rõ sống chết, mọi người không biết đi được bao lâu. Tiêu Thần chậm rãi mở mắt ra, Phật tử trước mắt đã lên mở. Mà hắn còn có khoảng cách không nhỏ. Tiêu Thần muốn quay đầu nhìn Thẩm Lệ đám người, nhưng bên tai đột nhiên truyền đến truyền âm của Phật tử, cư sĩ, chớ trở về đầu, quay đầu chính là vực sâu vạn trượng. Trong lòng Tiêu Thần run lên, nhưng là vẫn nhịn không được nhìn sang, cũng chính là cái nhìn này. Suýt chút nữa khiến Tiêu Thần Phật quang tán loạn, thất tình lục dục quấn thân không chiếm được nổ. Sau lưng, trí thân bị ngược bại. Thê tử biến thành người khác đồ chơi, đang dưới hung hầu hạ, huynh đệ bằng hữu một sụp đổ, tự giết lẫn nhau, dù là Tiêu Thần có Phật quang hộ thể cũng thiếu chút sụp đổ. Sau đó, Tiêu Thần thú nhiếp tinh thần. Sau đó dần dần xua tan loại kia tư tưởng, tiếp tục dậm chân. Một canh giờ sau, Tiêu Thần bước vào bị ngạ. Thành công vượt biển. Kế Phật tử, đây là vị bước vào người bị ngạ. Nhìn Tiêu Thần, Phật tử trên mặt nụ cười, mới vừa rồi nhìn Tiêu cư sĩ có thể bình an vượt biển, lại từng bước sinh hoa, xem ra Tiêu cư sĩ cùng ta Phật hữu duyên. Tiêu Thần đối với Phật tử gật đầu. May mắn vừa rồi Phật tử điểm tỉnh, bằng không thì Tiêu Thần chỉ sợ cũng là trầm luân hồng trần trong biển một thành viên. Phật tử Phật pháp thật sâu, thầm nghĩ chí kiên, Tiêu Thần bội phục. Phật tử miệng tụng Phật hiệu. Tiêu cư sĩ không phải người trong Phật môn ta, lại Phật pháp thật sâu, mới làm thật là làm cho ta khâm phục, có cơ hội bẩn tăng tất nhiên muốn cùng Tiêu cư sĩ hảo hảo nói chuyện một chút Phật lý. Tốt, Tiêu Thần lặng chờ Phật tử. Hai người đơn giản trò chuyện vài câu về sau chính là không nói chuyện, tâm tư của Tiêu Thần đều là rơi vào Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ bảy người bọn họ trên thân. Lúc này, bọn họ vừa bước qua một nửa hồng trần biển, tất nhiên sẽ nhận cảm giác nhiễu, không biết bọn họ có thể hay không thuận lợi thông qua. Tiêu cư sĩ không cần phải lo lắng. Người hiền tự có thiên tướng, người mấy vị bằng hữu tất nhiên có thể thông qua khảo nghiệm. Dứt tiếng, huynh muội yến ra chìm vào đáy biển. Tiêu Thần, Phật tử, Phật tử, đánh mặt không? Ngài vừa nói xong, bằng hữu của ta Trầm Hải. Phật tử cũng không nghĩ tới như vậy đột phát tình hình, thế là nói với giọng thản nhiên, nếu Trầm Luân Hồng Trần biển, chính là đối bọn hắn ma luyện, chưa chắc không phải chuyện tốt. Tiêu cư sĩ, theo bần tăng hiểu rõ, Hồng Trần này biển không thương tổn nhân mạng, cho nên Tiêu cư sĩ cũng không cần lo lắng quá mức. Đang nói, vợ chồng Long Huyền Cơ Trầm Hải. Nếu như Hồng Trần biển thật thôn vệ nhân mạng mà nói, như vậy thánh lộ lại có mấy người có thể thông qua, chẳng phải là tất cả đều táng thân Hồng Trần biển rồi. Lạc Thiên Vũ cùng Tiểu Khả Ái Trầm Hải. Tiêu Thần. Phật tử còn muốn lên tiếng, Thẩm Lệ cũng chìm. Cách bị ngạ, cách đó không xa. Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn hắn, Phật tử, cầu ngươi đừng nói nữa, huynh đệ của ta cùng bằng hữu còn có thê tử đều Trầm Hải. Đột nhiên, Tiêu Thần quay đầu, nhìn về phía Phật tử. Phật tử. Hai tay Phật tử chắp tay trước ngực. Tiêu cư sĩ, ta xinh đẹp. Một câu của Tiêu Thần khiến Phật tử sững sờ, sau đó cười nói, Tiêu cư sĩ mặc dù sinh phong lưu phong khoáng, ngọc thụ lâm phong, nhưng chẳng qua là một bộ túi da mà thôi. Tiêu Thần gật đầu. Phật tử nghe không hiểu, trong lòng sướng rồi rất nhiều. Sau đó dậm chân tiến lên. Phật tử kinh ngạc, nhìn về phía Tiêu Thần, Tiêu cư sĩ đi nơi nào? Tiêu Thần nói với giọng thản nhiên, vào hồng trần biển, cứu người. Một câu, khiến Phật tử lắc đầu. Tiểu cư sĩ, người xuất gia không đánh lừa dối, hồng trần biển không biết nguy cơ tính mạng của bọn hắn, liền xem như là một trận ma luyện đi. Tiêu Thần quay đầu, nhìn về phía Phật tử, hơi áy náy, nói, Phật tử, Tiêu Thần là tục nhân, mặc dù thân kiêm Phật pháp, lại không thể thoát ly hồng trần, mắt thấy thê tử huynh đệ trầm luân bể khổ, làm sao có thể không cứu? Người xuất gia có thể khám phá hồng trần, là ta không thể, nếu ta trơ mắt nhìn tất cả phát sinh, không đạt được gì, ta có lỗi với mình tâm, đa tạ Phật tử khuyên cáo, Tiêu Thần cáo tử. Nói xong, Tiêu Thần cũng không quay đầu lại nhanh chân hướng về phía trước. Phật tử sau lưng theo sau. Tiêu Thần nhíu mày. Tiêu cư sĩ không nên hiểu lầm, nghe lời ngươi, ta phát hiện là ta sai rồi, chúng ta Phật môn mọi người, làm cứu người thoát ly khổ hải, thoát ly nghiệp chướng, cho nên bần tăng cũng theo Tiêu cư sĩ cùng nhau vào hồng trần biển cứu người. Cho nên, Phật tử cùng Tiêu Thần đồng hành. Phật tử là muốn cứu cái kia chút trầm luân hồng trần trong biển người hay sao? Nhưng bọn họ cùng Phật tử không thân chẳng quen a, đại sư vì sao như vậy? Phật tử mỉm cười, thiện nói, người xuất gia, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, đây là đại công đức, bần tăng mặc dù cùng bọn hắn không thân chẳng quen, nhưng lại muốn độ bọn họ ra bể khổ, vào vòng xuyên bị ngạn, đây là Phật môn tôn chỉ. Tiêu Thần mỉm cười, Phật tử đại thiện, Tiêu Thần khâm phục. Chương 1150, vào hồng trần biển canh thứ 2. Phật tử theo Tiêu Thần trở về. Những người khác tranh cướp giành giật vào hồng trần biển bị ngạn, mà lúc này Tiêu Thần cùng Phật tử lại muốn vào hồng trần trong biển, loại hành vi này khiến người ta không hiểu. Phật tử, chuẩn bị xong chưa? Tiêu Thần không quay đầu lại, lẳng lặng hỏi. Phật tử mỉm cười, chắp tay trước ngực. Tiêu cư sĩ, hai người chúng ta cắt không thể bị hồng trần biển, bằng không, chỉ sợ không cách nào thoát thân. Đa tạ Phật tử nhắc nhở. Dứt tiếng, hai người dậm chân, tại vào hồng trần biển. Ông ngong. Hai người Phật quang hộ thể, chậm rãi chui vào hồng trần trong biển, không cách nào sửa đổi, một màn này, khiến con ngươi Sở Dương Húc không thể không nao nao. Tiêu Thần, tại vào hồng trần biển, hắn điên rồi hay sao? Rõ ràng đến bị ngạn mà không cầu. Nhất định phải vào biển. Uổng phí hết cái này cơ hội cực tốt. Hồng trần nước biển, nghiệp lực không ngừng ăn mòn Tiêu Thần Phật quang cùng Phật tử, hai người hai con ngươi cầm đoán, cố thủ bản tâm, thân thể chậm rãi vừa giảm, hai người vẫn như cũ thờ ơ. Không biết qua bao lâu, hai người chìm vào đáy biển. Cái này có không phải là một vùng tăm tối, có ánh sáng. Có thể thấy rõ tất cả, lòng bàn chân đạp đất, con ngươi Tiêu Thần chậm rãi mở ra, đồng dạng Phật tử bên người hắn hai con ngươi cũng là chậm rãi mở ra, cùng Tiêu Thần cười một tiếng. Tiêu cư sĩ, chúng ta đến. Tiêu Thần đánh giá chung quanh hồng trần đáy biển, con ngươi không thể không nổi lên gợn sóng. Trên mặt biển, Tiêu Thần phát hiện hồng trần trong biển sinh cơ cùng tử vong cùng tồn tại, mà ở đáy biển lại một phen khác cảnh tượng, thế giới đáy biển này vô cùng huy hoàng, phảng phất một khi hoàng đô. Đây là tình huống như thế nào? Đây là huyễn cảnh hay sao? Tiêu Thần thì thào nói. Phật tử lắc đầu. Đây là sự thực, Tiêu cư sĩ, cái này hoàng đô thật tồn tại, mà còn có lịch sử. Tiêu Thần nhìn huy hoàng hoàng thành, trong lòng không thể không rung chuyển. Xin lắng tai nghe. Phật tử nói từ từ, ở thượng cổ thời đại, mỗi một thời đại đều có một vị thánh hiền trấn áp thời đại, mà cái này hoàng đô chính là trong đó nhất đại thánh hiền quốc đô, hắn số hồng trần tiên tôn, tu vi thông thiên, nghe đồn hắn lực lượng phá toái hư không, bước vào tầng thứ cao hơn. Nhưng, hồng trần tiên tôn này một đời chỗ cực kỳ bi thảm, mỗi một thời đại thánh hiền xuất thế đều là trời sinh dị hương, tường thủy bốc lên, mà hồng trần tiên tôn xuất sinh đất cả nghìn dặm, mấy năm liên tục thiên tai, cha mẹ của hắn coi hắn là làm chẳng lành người, vứt bỏ tại hoang dã, lại bị một lao tẩu nhặt lên thu dưỡng. 8 tuổi, lão tẩu lên núi hái thuốc vô ý ngã xuống sườn núi. 16 tuổi thức tỉnh võ đạo, từ đây một đường hát vang, vốn cái kia nhất đại đã có thánh hiền truyền nhân, bị dự định vị đời sau thánh hiền, trấn áp thế hệ này, nhưng Hồng Trần Thiên Tôn không phục, muốn cùng cái kia nhất đại không định thánh hiền tranh phong. Thế là, hai người ở hoang cổ đại chiến. Khi đó Trương Thiên Hành đã là vô địch thiên hạ chi tư trạng thái, bách chiến bách thắng, cùng thế hệ bên trong vô địch, 3 năm sau, Trương Thiên Hành bước vào thánh cảnh đỉnh phong vô địch thiên hạ, mà Hồng Trần Thiên Tôn lại thánh cảnh cửu trọng thiên trung kỳ. So với Trương Thiên Hành chênh lệch nhất giai vị, nhưng hai người đại chiến, thẳng tiếp vỡ vụn hoang cổ, chém giết 7 ngày 7 đêm, cuối cùng, Hồng Trần Tiên Tôn thắng qua Trương Thiên Hành nửa chiêu, chiến thắng Thánh Hiền truyền. Nhân Trương Thiên Hành. Trương Thiên Hành mặc dù chiến bại, nhưng đã trở thành thế hệ này Thánh Hiền, mà tu vi Hồng Trần Tiên Tôn đồng dạng đạt đến Thánh Hiền cấp độ, đồng thời nghiền ép Trương Thiên Hành, thế gian đều biết thế hệ này Thánh Hiền đội chủ, nhưng ông trời lại nhận định Trương Thiên Hành. Cho nên, Hồng Trần Tiên Tôn bi kịch chính là bắt đầu, sau khi chiến bại Trương Thiên Hành tị thế không ra. Mà Hồng Trần Thiên Tôn đã được như nguyện trở thành thánh hiển, song khi đó nhân tộc Thiên Kiêu cũng sinh, chính là nhân tộc huy hoàng thời điểm, Hồng Trần Thiên Tôn 50 tuổi thường có thiếu niên hướng hắn khiêu chiến, muốn phá vỡ hắn thánh hiển danh tiếng. Hồng Trần Thiên Tôn ứng chiến. Thánh cảnh đỉnh phong Hồng Trần Thiên Tôn 300 chiêu sau trắng bệnh, bị chém đứt một tay, Hồng Trần Thiên Tôn bị lật đổ, trấn áp thời đại 50 năm chính là bị người mới thay thế, hắn có thánh hiền thực lực, lại không thánh hiền mệnh số, cho nên Hồng Trần Thiên Tôn đi đến vừa ra hải vực, tự vẫn chết, hắn máu rơi vào hải vực, hóa thành bây giờ Hồng Trần biển. Mà trước mắt người ta Mênh Mông cung điện chính là năm đó cung điện của Hồng Trần Thiên Tôn. Dứt tiếng, Tiêu Thần thật sâu xúc động. Tại thánh hiền trấn áp thời đại niên đại vậy mà xuất hiện ba tôn thánh hiền tranh phong, có thể xưng rầm rộ, chỉ là ngẫm lại đều là vì chấn động, đồng thời hắn cũng xách Hồng Trần Thiên Tôn cùng Trương Thiên Hành cảm giác được tiếc hận. Trương Thiên Hành là trời nhận thức không nhận, mà Hồng Trần lại người nhận trời không nhận. Cuối cùng hai người một tận cư tị thế, không hỏi thị phi, một lại bi thương tự vẫn, hai đại thánh hiền chính là dạng này, kết thúc bọn họ nguyên bản cuộc sống huy hoàng, thật đáng buồn đáng tiếc. Con người Tiêu Thần đều là khuôn mặt có chút động. Đô thành trước mắt phồn hoa, lại lộ ra lòng chua xót. Ý chí Hồng Trần Thiên Tôn không diệt, quanh quẩn ở Hồng Trần trong biển, bảo vệ hắn quốc đô, ta bảo vệ hắn thánh hiền ngông nên, bởi vì hắn ở chỗ này, thành gia lập nghiệp, ở chỗ này sống yên phận. Ở chỗ này trấn áp thời đại cũng ở nơi đây kết thúc cả đời. Thê tử của hắn cùng hậu đại cũng đều tại Hồng Trần trong biển ngủ say, cho nên Hồng Trần Thiên Tôn bi thương một thế, Hồng Trần biển tại biến thành như vậy. Tiêu Thần lắc đầu. Hồng Trần Thiên Tôn chấp niệm quá sâu. Sau đó hai người dậm chân mà ra, lúc này bọn họ đã vào Hồng Trần trong biển, tự nhiên muốn tìm kiếm đám người Thẩm Lệ còn có bị Hồng Trần biển vây khốn nhóm thiên tiêu. Phật tử, chúng ta vào đô thành đi, Lệ Nhi bọn họ khả năng đều trong đô thành rơi xuống, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bị ma chướng quấn thân cũng rất thống khổ, không thể tự thoát ra được, ta cần nhanh lên tìm tới bọn họ. Phật tử gật đầu, hai người bước vào đô thành của Hồng Trần Thiên Tôn, Tiêu Thần tiên niệm nở rộ, khuyết tán đến toàn bộ đô thành, chỉ vì tìm kiếm đám người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, không tìm được bọn họ, Tiêu Thần không an lòng. Xong, tiên niệm lộ ra, lại tốn công vô ích. Tiêu Thần lắc đầu. Phật tử, ta tìm kiếm không đến bọn họ. Con ngươi Phật tử hơi trầm ngâm, sau đó nói, nơi này là Hồng Trần Thiên Tôn nghiệp lực chỗ mà nói. Người ta chi lực bây giờ còn xa xa làm không được, bây giờ chúng ta chỉ có thể từng bước một tìm. Cũng chỉ có thể như vậy. Hai người chia binh hai đường, một trái một phải thật nhanh trong thành trì lao vùng vụt, tìm kiếm, rất nhanh, chính là phát hiện tản mát trên mặt đất nặng người, Tiêu Thần đầu tiên tìm được huynh muội Yến ra, cái này khiến Tiêu Thần cười một tiếng. Rốt cuộc tìm được. Nói xong, chính là đi tới. Ông ngong. Tiêu Thần Phật lực nở rộ, đem hai người bao phủ, lập tức một luồng thánh khiết lực lượng dung nhập trong thân thể hai người. Nguyên bản bình thản không có gì lạ huynh muội Yến ra, lập tức trong thân thể hiện ra từng đạo hắc tử, lộ ra một luồng biển mùi tanh, sau đó hai người nhíu mày, mở hai mắt ra. Tiêu Thần. Yến Khê Tuyết thì thào nói: "Ngươi không phải là thông qua được Hồng Trần biển hay sao, vì sao sẽ còn xuất hiện ở đây?" Tiêu Thần nói: "Ta tới tìm các ngươi." Nghe vậy, hai người mặt lộ vẻ nụ cười. Tiêu Thần nhìn hai người đã không còn đáng ngại, liền hỏi: "Trấn Dương, Suối Tuyết, các ngươi có nhìn thấy đám người Lệ Nhi cùng Thiên Vũ hay sao?" Nghe vậy, hai người nhíu mày. Yến Khê Tuyết lắc đầu, một bên khác Yến Trấn Dương lại nói, Tiêu Thần, chúng ta dẫn đầu vào biển, hôn mê cái gì cũng không biết, không bằng chúng ta cùng đi tìm xem đi. Tiêu Thần gật đầu, ba người đồng hành. Trên đường đi, Yến Khê Tuyết không thế nào nói chuyện, mặc dù thoát ly ma chướng, nhưng lại vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, mà Yến Trấn Dương lại không ngừng nói chuyện với Tiêu Thần, bắt đầu Tiêu Thần cũng không có cảm giác được quái gì. Nhưng về sau, Tiêu Thần phát hiện một tia không tầm thường. Bình thường thích nói chuyện lúc này Yến Khê Tuyết trở nên giữ im lặng. Mà một mực trầm mặc Yến Trấn Dương lại đang liễu dĩu nói không ngừng. Con ngươi Tiêu Thần đang nhấp nháy. Tiêu Thần quay đầu nhìn Yến Khê Tuyết, Yến Khê Tuyết phảng phất thấy được ánh mắt Tiêu Thần, ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần, trong con ngươi hình như muốn biểu đạt con ngươi cảm xúc, mà đang ở đây là, Yến Trấn Dương đột nhiên xuất hiện, chỉ về phía trước mắt một chỗ cung điện. Chúng ta qua xem một chút đi. Tiêu Thần không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại gật đầu. Nhưng bóng người lại lui ra phía sau, đã đi đến bên người Yến Khê Tuyết, Tiêu Thần truyền âm cho Yến Khê Tuyết nàng cũng không trả lời, phảng phất mất đi thần trí. Là người hay là bản thân nàng? Tiêu Thần nhìn trước người Yến Trấn Dương, trong lòng bàn tay ngưng tụ Phật môn chữ Vạn Thủ ấn đi tới, nhẹ nhàng đập ở trên bả vai Yến Trấn Dương, lập tức, con ngươi Yến Trấn Dương thay đổi, mà bờ vai của hắn hiện ra một đạo khói xanh. Tiêu Thần nhanh lùi lại, nhìn Yến Trấn Dương, ngưng mắt nói, ngươi không phải là Yến Trấn Dương, ngươi rốt cuộc là ai, vì sao muốn dẫn ta tới nơi này, đám người Lệ Nhi ở nơi nào? Nói. Dứt tiếng, trên người Tiêu Thần Phật quang sáng chói. Chiến ý vô biên, mục tiêu chỉ phía xa Yến Trấn Dương. Chỉ cần hắn vừa ra tay, Tiêu Thần mà có thể đem hắn chấn áp. Mà lúc này Yến Trấn Dương nở nụ cười. Trong con mắt của hắn lộ ra một nhàn nhạt hắc tử, phảng phất bị cái gì mất phương hướng tâm trí. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi không đến, nếu rơi vào Hồng Trần biển, vậy liền không cần đi. Chương 1151, tà niệm của Hồng Trần Thiên Tôn canh ba. Yến Trấn Dương mà nói khiến Tiêu Thần kết luận Yến Trấn Dương bây giờ cảm giác đối không phải bản thân hắn, nhưng khả năng thân thể vẫn là Yến Trấn Dương, chỉ có điều ý thức bị chiếm cứ mà thôi. Bằng không thì Yến Trấn Dương không như vậy. Trước lời hắn nói chẳng qua là đang mê hoặc hắn mà thôi. Về phần Yến Khê Tuyết, Tiêu Thần không dám kết luận. Có thể là địch, cũng có thể là bạn. Nhưng lúc này Tiêu Thần chỉ có thể xác định một người, đó chính là Yến Trấn Dương. Hồng Trần Biển không phải là ngươi có thể tới. Lúc này Yến Chấn Dương âm thanh cũng thay đổi, trở nên vô cùng ấm lãnh. Nhớ tới không có tình cảm người, mà Yến Khê Tuyết sau lưng vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Vậy ta tới, ngươi có thể như thế nào? Chỉ cần ngươi không phải là Hồng Trần Thiên Tôn, ngươi chính là rắc rưởi. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, nhìn Yến Chấn Dương, chậm rãi nói. Mặc dù lúc này Tiêu Thần là Tiên Đế cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, nhưng chỉ cần không phải cường giả thánh cảnh, hắn đều có lực đánh một trận. Mà Hồng Trần Thiên Tôn đã vẫn lạc vài vạn năm, Yến Chấn Dương trước mắt nhiều nhất là Hồng Trần Thiên Tôn một đạo tà niệm, nào có thể như thế nào? Tiêu Thần không có chút nào e ngại chi ý. Hắn muốn làm chính là đem tà niệm kia chế phục, sau đó từ đó đạt được đám người Lệ Nhi rơi xuống, sau đó đem hắn thanh trừ ra Yến Chấn Dương bên ngoài cơ thể, cứu tỉnh Yến Khê Tuyết. Hoàng khẩu tiểu nhi, dám ở trước mặt bản tôn phát ngôn bừa bãi, quả nhiên là không biết sống chết, chỉ cần ngươi thắng qua bản tôn, ta sẽ nói cho ngươi biết tung tích của bọn họ. Oen. Tiêu Thần chân đạp đại địa, tiên lực bắn ra. Một đôi mắt đã trở nên vô cùng đóng băng. Hắn động sát tâm. Muốn chết. Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng, chân đạp côn bằng ảnh, càn khôn chỉ trong tay bắn ra, có thể chấn nhiếp tất cả, trời long đất lở không đáng kể. Cái kia một chỉ thẳng đến Yến Chấn Dương đi. Một trận chiến này, Yến Chấn Dương khẳng định sẽ bị thương, nhưng không cách nào tránh khỏi, mục đích của Tiêu Thần là chấn áp tà niệm mà Yến Chấn Dương lại muốn giết hắn. Tiêu Thần không thể làm gì. Một trận chiến này, hắn chỉ có thể ở cam đoan tình huống của mình xuống tới cam đoan Yến Chấn Dương. Không biết sống chết. Con người Yến Chấn Dương lạnh lẽo, lập tức bóng người nổ bắn ra mà ra, lộ ra một cỗ âm lãnh, một trường oanh sát mà ra, thẳng tiếp đẩy lui Tiêu Thần, càn khôn chỉ thẳng tiếp vỡ nát. Con người Tiêu Thần biến đổi. Bị phụ thân Yến Chấn Dương lại có thực lực như thế. Xem ra, xem thường tà niệm kia. Đối với tà niệm hai chữ, Tiêu Thần ghét nhất, đã từng trong thân thể tiểu khả ái tà niệm bộc phát, khiến hắn mất đi muội muội, bây giờ Yến Chấn Dương bị tà niệm phụ thân bắt đi thê tử của hắn cùng huynh đệ. Con người Tiêu Thần thiêu đốt lên liệt hỏa. Lúc này nếu không phải tà niệm kia nhập thân vào bóng người Yến Chấn Dương, chỉ cần là một người khác, bất kể là ai, Tiêu Thần cũng sẽ không như vậy bận tâm, thẳng tiếp chính là xuống sát thủ. Cũng chính là bởi vì tà niệm kia biết hắn có vẻ chiếu cố mới khiến cho Tiêu Thần như vậy cả tay. Cái này khiến con ngươi Tiêu Thần trở nên có chút nghiêm nghị. Liền chút thực lực ấy, còn muốn cứu người, thật là không biết tự lượng sức mình. Lúc này Yến Chấn Dương âm trầm cười một tiếng, nhìn Tiêu Thần, con ngươi lộ ra khinh thường, Tiêu Thần không nói gì, công pháp tùy thân, bộc phát ra. Hai người trải qua giao thủ, tà niệm kia dần dần chống đỡ không nổi, muốn nhìn muốn tan tác, Tiêu Thần một chỉ bạo sát mà ra, có thể diệt sát tất cả. Tiêu Thần, van cầu, ngươi, không muốn, giết, cả ca ta, cầu ngươi. Cái kia thanh âm đứt quãng đến từ Yến Khê Tuyết. Tiêu Thần quay đầu, con ngươi Yến Khê Tuyết chớp động, lộ ra khẩn cầu, nhưng lại rất thống khổ. Tiêu Thần không biết bọn họ rốt cuộc trải qua cái gì, nhưng đám người Lệ Nhi sử dụng, Yến Khê Tuyết phảng phất ý thức bị người khống chế, mà Yến Chấn Dương lại bị tà niệm áp chế. Tất cả đều là xấu nhất một phương diện. Trong lòng Tiêu Thần kiềm chế, khó chịu. Bành. Tiêu Thần cái kia một chỉ cố ý đánh trật, cả vùng đều là bị oanh sát ra một đạo hố sâu, uy lực kinh người, mà lúc này Yến Chấn Dương có thể thở dốc, một trường oanh ở ngực Tiêu Thần phía trên, Tiêu Thần kêu rên bay ra. Máu tươi đoạt miệng mà ra. Lúc này ngực đau rát. Thân thể Tiêu Thần ở trên mặt đất lăn không biết có bao xa mới vừa rồi ngừng lại lắc lư bóng người, lúc này Yến Khê Tuyết thân thể chấn động, muốn đi qua đi đỡ lên Tiêu Thần, nhưng vừa phóng ra một bước chính là ngừng lại bước chân. Một đôi mắt tại một lần trở nên thất thần. Vốn xinh đẹp con ngươi lại một lần nữa ảm đạm.